Chương 1. Sao nhà mình nghèo thế hả mẹ? Trong ký ức của cô bé 7 tuổi năm ấy, mỗi lần ngóng mẹ đi chợ về toàn là những túi dưa, túi cà, túi củ cải thối người ta bỏ đi, mẹ nhặt nhạnh lại đem về, nó ngồi gọt vỏ đến chai cả tay. Mẹ mua lắm củ cải, rau dưa thế, mẹ có mua đâu. Cuối chợ, củ nào hỏng, xấu là người ta đem vứt đi. Mẹ thấy vẫn còn ăn được nên nhặt nhạnh đem về, lọc phần thối ra, rửa sạch rồi muối mặn để được lâu. Tiết kiệm được khối tiền con ạ. Con thấy các bạn bảo nhà mình nghèo. Sao nhà mình nghèo thế hả mẹ? Mẹ nó giật mình cắt vào tay, nó lo lắng chạy đi tìm bông băng. Dao sắc nhưng không sắc bằng những lời nói nó vừa vô tình thốt ra, như cứa vào trái tim mẹ nó nhiều nhát. Mẹ đau không? Không, mẹ không đau. Nhưng nó đâu có biết những giọt nước mắt của mẹ đang chảy ngược vào trong lòng. Sau này lớn hơn một chút, nó tự ý thức được việc nhà mình nghèo. Nó không bao giờ dám đòi hỏi thứ gì vì sợ gánh vai mẹ lại nặng hơn. Nhưng mẹ cũng không bao giờ để nó phải thua thiệt hay thiếu thốn gì so với bạn bè cùng trang lứa. Áo mẹ mặc chục năm sờn cả vai, vá chẳng vá đục nhưng mỗi lần đến ngày Quốc Khánh, mẹ đều chở hai chị em nó đi mua quần áo mới để chuẩn bị cho năm học. Được mẹ đèo sang tỉnh chơi, nó thích lắm cái áo này đắt quá. Nó nhìn thấy giá áo, vội đặt vào chỗ cũ. Vì nó biết số tiền mua cái áo đó có thể giúp nhà nó mua thức ăn suốt cả tuần. Thôi, con mặc lại áo cũ cũng được, rách vài chỗ nhưng khâu vào là xong, nó tặc lưỡi, dắt tay mẹ đi chỗ khác, nhưng ánh mắt luyến tiếc của nó chẳng thể nào giấu nổi mẹ. Có bớt không cô? Bớt đi em lấy hai cái cho hai đứa nhỏ. Mẹ xếp lại đống tiền lẻ trong túi, 1.000, 2.000, đều là những đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt, là những ngày dậy sớm đi gặt thuê, buổi chiều hái rau bán, tối nhận thêm hàng về cắt chỉ thừa. Nó từng nghĩ sẽ bỏ học đi làm cho mẹ đỡ vất vả, nhưng mẹ nó mắng. Đòi mẹ không được đi học vất vả nhiều rồi, dù có phải vay mượn chạy ngược chạy xuôi, mẹ cũng phải lo được cho các con ít nhất là hết cấp 3. Những ngày tháng chật vật nuôi con, mẹ lúc nào cũng bảo là kiếp này nó khổ, khổ vì là con mẹ. Khổ vì người ta có tiền lo cho con ăn học đàng hoàng còn mẹ chẳng có gì, để các con mình phải thiệt thòi, lăn lộn xã hội từ sớm. Nhưng mẹ chẳng biết rằng điều may mắn nhất trên đời này đối với nó là được làm con của mẹ. Nếm đủ cái nghèo, mọi cái khổ rồi nên ra xã hội. Nó chẳng sợ nghèo hay sợ khổ nữa, vứt ở đâu cũng sống được như một cây xương rồng gai góc. Mẹ nó dạy rằng đói cho sạch rách cho thơm, dù có thế nào vẫn phải sống cho tử tế. Mẹ ơi, con mua cho mờ cái áo này. Có đắt không con? Không đắt bằng sự hy sinh của mẹ. Chương 2. Học phí của em chưa khô. Mưa, mưa rồi, làng nước ơi mưa rồi. Tiếng bác lan từ cuối xóm hò to như chiếc loa phát thanh giữa trưa hè nóng nực, cả làng cả xóm nháo nhào. Con bé đang vào giờ bát cơm cũng vội vàng để xuống. Rồi người cầm chổi, người cầm trang cào lúa, người chạy đi với bạt, người cầm bao như đã được lên dây cót sẵn. Cơn mưa đen sì bất chợt kéo đến dọa làng dọa xóm một trận tơi bời, bác Tâm vẫn ung dung, tha thẩn lắm, còn trêu, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi. Con có chân đâu mà phải sợ, trời dọa tí thôi. Bác vừa dứt lời thì rào, rào. Mưa bắt đầu nặng hạt dần, lúc ấy ai cũng vừa buồn cười vừa vội. Mơ. Chạy qua quét hộ bác đi con, nhanh lên. Chiếc chổi bà bện bằng rơm nếp ở trong tay nó cứ lao vun vút. Nó không kịp ngẩng mặt lên, chỉ mong vớt vát được tí nào hay tí ấy. Thế mà cũng chẳng kịp chạy đua với cơn mưa sau những ngày nắng oi ả. Mưa như chút, người ướt tèm nhem, lúa cũng trôi theo nước, bác cháu chỉ biết đứng nhìn nhau cười, nụ cười bất lực. Mồ hôi, nước mắt và nước mưa hòa lẫn một vị đắng chát đến khó quên. Có những năm trời mưa tầm tã, lúa phơi không có nắng, phải chảy cả ra sàn nhà dùng quạt hong khô. Nhìn lúa mọc mộng trắng ngà, mấy đứa trẻ ngơ ngác không biết gì, còn bố mẹ thì nước mắt chảy ngược vào trong. Ông trời thi thoảng cũng thích trêu đùa những người nông dân nghèo khó. Sáng đi học, mang hai cái liềm ra chợ cắt chấu liềm cho mẹ. Ui con ngại lắm, sắp muộn học rồi. Không lý do, đem đi mai còn có cái mà gặt. Những ngày mùa màng tháng 6, đạp con xe cọc cạch đi học, cái rơm cái dạ quấn cả vào bánh xe nặng trình trịch. Cứ đi được một đoạn là nó lại phải dừng xe, cúi xuống gỡ rơm ra để đi tiếp. Jonu, à mỗi lần đi qua cái máy vò đang vò lúa, chờ thì lâu, đi lối trong làng thì xa, mấy đứa quyết định phi qua để tới lớp. Chân tay đứa nào đứa nấy dính đầy phấn, dặm lúa, đến lớp thi nhau gãi lấy gãi để rồi chân tay toàn hoa gấm. Cả lớp còn mơ chưa đóng học phí đâu nhé. Về xin bố mẹ đi, mấy nữa là hạn cuối rồi. Học phí nhà em chưa khô ạ. Con bé lí nhí, mắt cay cay. Nó chả dám xin bố mẹ, vì nó biết thóc chưa khô, có xin thì bố mẹ nó cũng chẳng có để đưa, cố đợi thêm vài cái nắng nữa, đỡ phải đi vay mượn. Những đêm hè, bà ngồi phe phẩy chiếc quạt nan. Năm nay bố mẹ mày lại vất vả rồi, lại mất mùa, lấy đâu ra tiền? Bà ở nhà có gia dụng đâu mà biết mất mùa ạ? Bà nhìn dặng cau trước nhà, được mùa cau đau mùa lúa con a. Núng kêu y min is no u bà phơi đống rơm to thật to trước ngõ, để chiều chiều về nó rút rơm đun nước, nấu cơm. Cái mùi rơm mới mùi dơ thơm đến khó tả. Đào trộm củ khoai sau vườn rửa sạch rồi vứt vào trong đống cho đang nóng. A, chín rồi. Vừa cầm trên tay vừa thổi cho bớt nóng rồi tranh nhau ăn, mặt đứa nào đứa nấy đều lấm lem. Cái thức quả ấy, thơm ngon đến lạ mà chẳng có sơn hào hải vị nào sánh được. Cái thời của nó gắn liền với đồng ruộng lúa thóc, nên chân tay đứa nào cũng gầy gò đen nhẻm. Bây giờ, cấy gặt cũng đỡ vất vả hơn nhiều rồi, có máy gặt đến tận nơi, không phải còng lưng thổ lúa về vò, vất vả như trước nữa. Nhà nó từ 2-3 mẫu ruộng nuôi mấy miệng ăn, giờ cũng chỉ còn 7-8 sào đủ ăn. Bố bảo về quê bố cho mấy sào ruộng, con bé từ chối vì làm ruộng vất vả mà khổ lắm bố ạ. Biết thế nên cố gắng mà làm ăn, mà tìm phương trời mới để không phải chịu cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. 100 cô ơi, học phí nhà em khô rồi nhưng em đang bận nộp học phí trường đời. Chương 3, mẹ làm gì có ước mơ, ước mơ của mẹ là gì? Nó nói chuyện phiếm với mẹ trong lúc chuẩn bị bữa cơm tối. Thì cho chúng mày ăn học đàng hoàng, đầy đủ để mai sau đỡ khổ. Không, ước mơ khác cơ. Mai sau chúng mày lập gia đình, chọn được đúng người, vợ chồng yêu thương nhau. Ước mơ dành riêng cho bản thân mẹ cơ mà. Nó ra sức giải thích cho mẹ hiểu. Mẹ bật cười, mẹ thì làm gì có ước mơ. Nó giữ người mất vài giây. Tại sao mẹ lại chẳng có nổi một ước mơ cho riêng mình? Phải chăng gánh vai mẹ đã quá mỏi mệt với cơm áo gạo tiền, với những bữa ăn và học phí của con? À không, mẹ có ước mơ đấy chứ. Mẹ ước mơ có một người bố, rồi mẹ cho nó cả một gia đình. Mẹ ước mơ được tới trường, nên mẹ cho nó học con chữ. Mẹ ước mơ được một bữa no, nên dẫu có phải đi làm vất vả khổ cực đến đâu mẹ cũng cho nó được bữa cơm ngon. Chỉ khác một điều, ước mơ của mẹ là các con mất rồi. Thế nên bây giờ trên đôi vai bé nhỏ của nó, ngoài những ước mơ xa vời, viển vông ra thì còn có một ước mơ vô cùng lớn lao mà chắc chắn nó phải thực hiện được. Đó chính là phải thật vui vẻ và hạnh phúc với những sự lựa chọn của mình để cho mẹ yên lòng. Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì nồi canh trên bếp đã sôi trào cả ra ngoài. Kìa con! Mẹ nó chạy lại vặn nhỏ bếp. Sao lúc nào mẹ cũng nấu món này thế? Hôm nọ mày khen ngon, mẹ tưởng mày thích ăn, để mai mẹ đổi món khác. Nó nghẹn ứ ở cổ chẳng nói nên lời. Từ lúc nó chuyển sang ăn chay, mẹ nó buồn hẳn, đến tối lại thấy mở điện thoại ra xem rồi nghiên cứu, sáng dậy thật sớm để nấu mấy món ăn chay cho nó, nấu sao cho ngon vẫn đủ chất. Mà mẹ nó khéo léo bao nhiêu thì nó vụng về bấy nhiêu. Bố mẹ nó chẳng bao giờ ngọt ngào như người ta, hay gọi con cái là mày. Thế nhưng mỗi lần chuẩn bị đi xa quê là hết đùm nọ đến đùm kia, nào rau nào trái, em trai nó còn tị đến nỗi phụng phịu, sao chị mang đi toàn đồ ngon, ở nhà có bao giờ được ăn đâu. Nó chợt nhận ra là từ trước đến giờ chỉ cần nó nói thích ăn gì là mẹ sẽ làm, mẹ ghi nhớ từng tí một. Còn nó thì ngay cả việc mẹ thích ăn gì nhất cũng không biết, đừng nói đến khẩu vị của mẹ mặn hay nhạt. Đã đôi lúc nó tự hỏi, nó có vô tâm quá không? Nấu một bữa cơm ngon đâu đơn giản chỉ là để đó cho xong, mẹ còn nêm nếm cả tình yêu thương của mình vào đấy mà chả bao giờ sợ quá tay. Bây giờ thì mẹ cứ yên tâm nhé, vì ước mơ của mẹ đã có chúng con lo. Chương 3, cơm khách. Nhà nó có một vườn rau muống rất to. Sáng, trưa, tối chẳng cần phải đoán, bữa cơm nào cũng có rau muống. Rau muống luộc, rau muống xào, rau muống nộm, rồi lại canh rau muống. Hôm nào bố đi làm đồng về bắt được con cá, con cua, con ốc thì được đổi bữa. Canh riêu cá, canh ngó khoai, cả ốc nấu chuối, ngon lắm. Lâu lâu nó lại hỏi mẹ. Mẹ ơi, bao giờ nhà mình mới đổi món ạ? Con ăn rau muống chán lắm rồi. Sẵn cho yên mẹ nó cười trừ, xoa đầu mấy đứa trẻ nhẹ nhàng an ủi, đầy đồ ăn đây, nhưng để khi nào nhà có khách nhá. Chẳng biết khi nào nhà mới có khách, nhưng mỗi lần bố bảo hôm nay có chú này bác kia đến ăn cơm rồi mua nhiều đồ ăn ngon thơm phức là chúng nó vui lắm. Chỉ đợi lúc bố mẹ bận việc quay đi sắp mâm là mỗi đứa nhón một miếng bỏ vào mồm rồi vội vàng lau tay vào vạt áo cười tủm tỉm. Về sau khi làm mẹ dặn mấy đứa nhỏ, tí nữa các bác đến, không đứa nào được cho đũa vào đĩa thịt chọn miếng ngon đâu nhá. Không người ta cười, người ta đánh giá cho đấy, để mồi cho bố với các bác còn nhắm rượu. Mặt hai đứa buồn thiu, dỗi hờn trách móc, thế mà mẹ bảo đợi nhà có khách thì có đồ ăn ngon, nhà có khách rồi nhưng bọn con vẫn không được ăn, được, nhưng ăn ít thôi, mỗi đứa một hai miếng. Để dịp khác mẹ bù. ONB chị em nó cũng nghe lời lắm, chỉ ăn có đúng hai miếng hết bát cơm rồi thòm thèm đứng dậy. Các bác thấy thế thì bảo, sao ăn ít thế, các cháu ăn nữa đi chứ. Đưa bát đây, bác gắp cho vài miếng, đây miếng này ngon này. Dạ không, cháu no rồi ạ. Mọi người ăn uống đến tối muộn, lúc dọn mâm còn vài miếng thịt thừa, chúng nó vui lắm, tranh nhau ăn. Nó quay sang nói đùa với mẹ, kể mà nhà mình lúc nào cũng có khách mẹ nhỉ. Nó vừa nói vừa cười, nhưng trong mắt mẹ lại long lanh dòng lệ trực trào. Thế mà cái vườn rau muống ấy cũng nuôi lớn ba chị em nó ăn học khỏe mạnh đàng hoàng, chẳng đứa nào ốm đau hay thiếu chất gì. Sau này lớn lên đi làm, nó có đủ tiền để mua thịt cá đồ ăn ngon, vậy mà vẫn chỉ nhớ mỗi bát canh rau muống luộc thêm quả sấu rồi chăn cơm thôi. Xa nhà, giờ nó lại là khách ấy chứ. Mỗi lần về quê, bố mẹ mua bao nhiêu thức ăn ngon cho nó, cái gì cũng có cả. Nó bảo mẹ, thứ con cần không phải đồ ăn ngon đầy mâm mà là cảm giác đi xa trở về nhà. Cả nhà ai cũng khỏe mạnh quây quần bên mâm cơm, vẫn bát canh cả ghém, rau muống luộc, vậy là thấy ngon rồi. Cua, cơm khách chẳng bao giờ ngon bằng bát cơm nhà khi đi xa trở về mẹ nhi. Chương 5, mấy xào ruộng hạt thóc. Thà nó làm nông, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nó chỉ biết đến vụ mùa gà vừa mới gáy canh ba, bố mẹ pha vội gói mì tôm, không thì ít cơm nguội với muối vừng. Trăng vẫn còn sáng lắm, bố mẹ mang thêm cái đèn pin đi nhổ mạ cấy sớm, không tí nữa nắng lên nước nóng không cấy nổi. Nhà có tận hai mẫu ruộng. Vụ gặt thì vất vả hơn chút, gánh lúa thổ về chất đống rồi gọi vò. Phơi xong chạy mưa để được hạt lúa cho ôi vất vả quá. Ấy vậy mà chẳng vì thế mà bố mẹ không làm. Quanh quẩn làm nông cũng hơn hai, ba chục năm để có đồng ra đồng vào. Bữa cơm hôm ấy cơm gạo mới mà khô lắm hạt cứ rời cả ra, nó hỏi bố mẹ. Hôm nào con ăn cơm nhà bác tâm cơm dẻo mà ngon lắm, sao cơm mới nhà mình khô vậy mẹ nhỉ? À nhà bác tâm là gạo tám, còn nhà mình ăn tạp dao. Gạo tám nở ít cơm lắm, bố ăn không no lâu, chẳng bỏ ruột, ăn tạp dao nở nhiều được nhiều no lâu hơn. Mẹ vừa nói, tay vừa vớt cơm nguội còn thừa từ sáng chấp dở, cho vào bát rồi xới cơm nóng cho các con ăn. Mẹ bảo mẹ thích ăn cơm nguội. Sau này lớn lên nó mới biết, mẹ nhường cơm nóng cho con, mẹ nói dối. Sau này nó mới biết, bán lúa tám đắt hơn nên để bán lấy tiền đóng học, tạp dao rẻ lắm để nhà ăn. Mẹ bảo làm nông vất vả lắm, học lấy con chữ làm gì tròn thì làm. Rồi những năm tháng sau đó, nó chỉ biết bám chặt ở thành phố kiếm được một đồng ít ra cũng đỡ vất vả hơn cả năm cày cuốc mẫu ruộng như lời mẹ bảo. Mỗi lần đi ra quán ăn uống bè bạn, định bỏ phí đồ ăn nó lại chợt nghĩ, ở nhà bố mẹ còn chẳng có mà ăn, mới có tí thế này đã hoang phí rồi ư. Làm ra hạt gạo, ra đồng tiền và cả nước tiền khó lắm đấy, đều là mồ hôi xương máu và mắt hỏa vào một. Nhà nó bố mẹ đều làm nông, nhưng bát cơm lại chẳng bao giờ có hạt gạo ngon nhất. Chương 6, nó thương bố nhưng từng hứa sẽ không lấy người như bố. Trước khi mối quan hệ bố con của nó được cải thiện thì hơn 20 năm qua nó và bố không bao giờ nói chuyện quá hai câu ngoài bố về ăn cơm, hôm nay bố có đón em không? Người ta thường nói con gái là bình rượu mơ của bố nhưng sự thật thì bố nó có rượu nếp, rượu Yên Phú, rượu Kim Sơn, rượu Chuối Hột và rượu chế cờ bạc. Nó từng ghét bố. Vì những đồng học phí của nó đều phải xin mẹ, vì những buổi họp phụ huynh bố đều vắng mặt, vì những ngày lễ Tết sum vầy bố bận đi trực. Vì đến ngay cả việc nó vui mừng khoe với bố việc đỗ vào trường cấp 3 công lập bố cũng gạt tay đi con gái học gì lắm. Ngày trước bố có thể không? Nó tò mò hỏi mẹ, vì trong ký ức của nó bố thật tệ chẳng giống như trụ cột gia đình tí nào. Ngày xưa không như vậy, cưới nhau có con mới quá già như vậy. Câu trả lời của mẹ càng khiến nó tò mò, càng khiến nó thêm ngờ vực và muốn đi tìm câu trả lời. Mùa hè năm ấy, nó dọn đồ chuẩn bị bước sang một chặng đường mới, nó đã từng vui mừng vì sắp thoát ra được đống lộn xộn ký ức. Trong lúc sắp xếp đồ đạc, sách vở nó vô tình thấy nhật ký của bố. Thì ra người đàn ông ấy cũng mang trong mình thật nhiều những tâm sự mà không thể kể cho ai, ngay cả người bạn đời của mình. Bố cũng viết về những sai lầm của mình trong quá khứ. Sự yêu thương đùm bọc của bà nội thành chiều quá sinh hư, bố biết mình sai nhưng không có cơ hội để quay đầu sửa chữa. Với PX cũng không biết phải làm gì khi có con đang tuổi bố quá trẻ. Những áp lực và tính chất công việc không có thời gian dành cho gia đình và các con, và ngay cả bố cũng không có đủ kinh tế để gánh vác cả gia đình. Sự bất lực, nuối tiếc kèm thất vọng của bố khiến nó cay mát. Nó cảm thông với bố hơn một chút. Ít ra nó cũng hiểu lý do tại sao bố hút nhiều thuốc, cư xử như vậy. Nó không trách bố nữa mà nó thương bố nhiều hơn. Nó cố gắng bắt chuyện, hỏi những câu chuyện hàng ngày với bố, mặc cho lúc nào bố cũng lạnh như băng, không nói gì. Những lúc như thế nó thật nản nhưng nghĩ lại bố mình chứ ai mà phải ngại. Dần dần những câu chuyện từ cái lướt qua màn hình đến 5, 10, thậm chí là 15 phút, nó cũng hiểu được nỗi lòng người bố nhiều hơn. Mỗi lần bố uống rượu say mềm, nó bảo bố đừng về cứ ngủ lại đó, đi về trong lúc say xỉn gây tai nạn ảnh hưởng tới người khác và hại cả mình. Nó bảo bố, mai sau liệu bố có muốn con gái mình đánh đổi tương lai lấy một người suốt ngày say rượu rồi không màng chăm lo cho vợ con như vậy không? Sau này lúc ốm đau bệnh tật, bạn rượu có đến chăm bố không hay chỉ có mẹ con bên cạnh? Ai cũng phải tự có trách nhiệm với cuộc đời mình, nó cũng không thể ở bên bố mẹ mãi. Sau này có cũng phải của nó bố mẹ có dàn lập gia đình, thế nên sự góp ý của nó bố lắng nghe đều là nó muốn tốt cho họ, có giận hay. Nó cũng bảo nhìn thấy bố mẹ mặt nặng mày nhẹ nó cũng không dám và không muốn về vì mệt, vì lại phải nhìn sắc mặt của mọi người, ăn một bữa cơm chan nước mắt. Bố mẹ phải hạnh phúc vui vẻ thì con cái mới hạnh phúc vui vẻ lo làm ăn xa được. Mỗi người bớt cái tôi đi một chút thì mới thành của chúng ta. Dần dần bố nó cũng ít uống rượu hơn, người đàn ông gầy đen nhẻm giờ cũng có tí da tí thịt. Buổi chiều vẫn tranh thủ về sớm quét sân, tưới rau cho gà ăn, những cuộc nhậu nhẹt say mềm vui vẻ với bạn bè đồng nghiệp cũng giảm dần đi. Những tiếng cười trò chuyện cũng vui vẻ cũng xuất hiện nhiều hơn trong gia đình nhỏ đó. Lúc đó, nó cũng an tâm trở về nhà nhiều hơn. Điều thành công và tuyệt vời nhất cho đến giờ phút này của nó có lẽ không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, đi được bao nhiêu nơi mà là thấu hiểu và thương yêu, trò chuyện được với chính gia đình mình. Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ vốn dĩ không đáng sợ bằng việc chúng ta có sẵn sàng để thấu hiểu và cảm thông cho nhau không. Nó thương bố, cũng thương cả cuộc đời mình. Dần dần bố nó cũng ít uống rượu hơn, người đàn ông gầy đen nhẻm giờ cũng có tí da tí thịt. Buổi chiều vẫn tranh thủ về sớm quét sân, tưới rau cho gà ăn, những cuộc nhậu nhẹt say mềm vui vẻ với bạn bè đồng nghiệp cũng giảm dần đi. Những tiếng cười trò chuyện cũng vui vẻ cũng xuất hiện nhiều hơn trong gia đình nhỏ đó. Lúc đó, nó cũng an tâm trở về nhà nhiều hơn. Điều thành công và tuyệt vời nhất cho đến giờ phút này của nó có lẽ không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, đi được bao nhiêu nơi mà là thấu hiểu và thương yêu, trò chuyện được với chính gia đình mình. Khoảng cách thế hệ, sự khác biệt về suy nghĩ vốn dĩ không đáng sợ bằng việc chúng ta có sẵn sàng để thấu hiểu và cảm thông cho nhau không. Nó thương bố, cũng thương cả cuộc đời mình. Chương 7, bố mẹ ly hôn đi. Câu nói đó, nó đã phải lấy thật nhiều dũng khí, tập cải tập lại, khóc ướt gối biết bao nhiêu lần, mới do thể lấy hết được can đảm để nói ra. Người ta bảo nó vô cảm, có biết bao nhiêu người muốn hàn gắn bố mẹ ở bên nhau còn chả được. Đứa con nào mà chẳng mong gia đình mình luôn vui vẻ. Nó cũng thế, cũng muốn có một gia đình hạnh phúc. Còn nếu không hạnh phúc thì sao? Thì vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng, hy sinh vì con, để con có một mái ấm trọn vẹn nhưng mái có thực sự ấm. Hay là những cuộc cãi vã không hồi kết cứ lặp đi lặp lại trong ký ức. Rồi những bữa ăn cơm không lành, canh không ngọt, không ai chịu nhường ai, giận cá chém thớt, chửi bới lên đầu những đứa trẻ không hiểu chuyện. Sau này đến trong mơ nó vẫn còn nghe văng vẳng những lời mắng nhiếc thậm tệ bên tai mặc dù không biết mình sai ở đâu, chỉ thấy sợ hãi thu mình lại một góc nước mắt chảy dài ướt gối. Nó từng nghĩ sau này phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ không còn cãi nhau nữa, nó lao vào như con thiêu thân bất chấp, nỗ lực vì tiền nhưng rồi có tiền thì sao? Vẫn thế, thậm chí còn tệ hơn, bố mẹ nó vẫn cãi nhau, vẫn bất hòa vì những lý do nhỏ nhặt nhất. Hôn nhân là gì mà sao người ta phải khổ đến vậy? Chẳng phải kết hôn vì hạnh phúc và ly hôn cũng vì hạnh phúc ư? Sao mẹ không ly hôn? Mẹ sợ sau này chúng mày lập gia đình sẽ bị người ta khinh thường, rồi hàng xóm cười cho, còn sống được mấy nữa đâu còn ly dị. Nó biết câu nói lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống đã thấm nhuần vào trong máu của những người dân thôn quê vốn khó lòng mà thay đổi được. Nhưng nó muốn nói cho mẹ hiểu rằng việc nó bị người ta khinh thường chỉ vì bố mẹ ly hôn thì nó sẵn sàng kết thúc mối quan hệ đó. Vì nếu người ta hiểu và thương nó thật lòng thì sẽ bù đắp những tổn thương cho nó chứ không phải là đánh giá hay phán xét một cách thiếu tôn trọng. Còn nếu thực sự chọn sai người thì đó là lỗi của nó rồi. Con sẽ không bao giờ trách mẹ, mà con sẽ trách chính bản thân mình vì là sợi dây ràng buộc cho bố mẹ không thể đi tìm hạnh phúc mới. Hàng xóm không thể sống hộ cuộc đời của mình được. Tại sao lại bắt người ta bên nhau cả đời khi không hạnh phúc? Người ta không cười khi bố mẹ ly hôn mà người ta cười khi cố chấp bên nhau cả đời khi không hạnh phúc. Tất cả chìm vào im lặng. Trong đầu nó trống rỗng vô cùng. Nó không biết khoảnh khắc đấy là đúng hay sai nhưng nó thực sự thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ ly hôn đi. bố mẹ phải hạnh phúc thì con mới hạnh phúc được. Những giọt nước mắt mắt bắt đầu rơi, nó không dám nhìn vào những khuôn mặt quen thuộc ấy vì nó sợ nó cũng không kìm nén được cảm xúc. Nếu thực sự không thể cố gắng được thì hãy cho nhau một cơ hội để giải thoát, còn không hãy nhớ đến lý do lúc bắt đầu để cùng nhau cố gắng. Lá đơn vẫn nằm ở đấy, tiếp tục hay dừng lại chỉ có người trong cuộc mới có quyền quyết định, mới biết được mình cần phải làm gì. Bẵng đi một thời gian chị họ gọi điện cho nó. Dạo này tao thấy bố mẹ mày tình cảm lắm, không còn cãi nhau nữa, mày về đi. Tắt máy, nó òa khóc như một đứa trẻ. Không biết đã bao lâu rồi nó chưa về nhà, không gọi điện hỏi thăm bố mẹ. Không phải kết thúc nào cũng có hậu, chỉ là nó may mắn hơn người khác là bố mẹ nó cũng hiểu ra và cố gắng tha thứ, nhường nhịn vì nhau hơn chứ không phải vì một lý do nào khác. Bố mẹ nó cũng là từ những con người không hoàn hảo, đến với nhau rồi tạo thành một mảnh ghép, ghép lại thành bức tranh gia đình. Nghĩ đến câu nói năm đó khóe mắt nó vẫn cứ cay cay, mong rằng sau này khi bước vào chặng đường hôn nhân đầy gian khó, nó có thể đủ niềm tin và tỉnh táo để không phải nghe câu nói đó thêm một lần nào nữa, bố mẹ ly hôn đi. Chương 8, hình như bố mẹ già rồi. Lâu lắm rồi nhà nó mới đông đủ thành viên, cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất, lớn hơn một chút những lần ăn cơm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ làm mấy món mà chị em nó thích ăn, chỉ khác cái là mấy món ăn hôm nay lạ lắm. Ui, rau hôm nay xào mặn quá mẹ ạ. Mẹ gắp một ít rau nếm thử. Sao mẹ không thấy gì nhỉ? Ở nhà bố mẹ vẫn ăn vậy mà. Thôi ăn tạm đi, mai mẹ nấu mẹ bỏ ít muối hơn. Đây ăn nhiều cái này vào. Ngày xưa thích ăn cái này lắm mà giờ ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon nữa. Cổ ăn cho qua bữa cho no cái bụng còn có sức mà làm. Bố cũng than thở dạo này răng đau, chẳng ăn uống được gì. Tối hôm ấy mẹ bật radio đến tận nửa đêm, mãi mà chưa ngủ. Nó mắt nhắm mắt mở. Mẹ chưa ngủ cơ à? Ừ, ngày xưa đi làm về mệt đặt lưng cái là ngủ được luôn, vậy mà giờ không biết sao nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Mà chẳng hiểu sao dạo này làm cái gì cũng không vừa ý, dễ gắt gỏng, đi làm về cả ngày cái lưng đau mỏi ơi là mỏi. Nói rồi mẹ lại dậy lọ mọ dọn dẹp cái gì đó ở dưới bếp, nhìn dáng vẻ của mẹ thấp thoáng trong ánh đèn mờ, khóe mắt nó cay cay. Hình như bố mẹ già đi nhiều rồi thì phải. Người ta hay bảo khi già đi thì sẽ khó ngủ hơn, ăn gì cũng bị mất vị, ăn mặn hơn nữa. Nó đi làm xa quê, một năm về được một, hai lần. Chẳng biết mai sau khi lập gia đình số lần ấy còn được bao nhiêu. Bố mẹ giờ chỉ có hai người cứ lủi thủi chăm nhau, chờ dịp lễ dịp Tết chờ con về trong mòn mỏi, khi thời gian chẳng đợi chờ một ai. Ngày trước học trung học chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đi khỏi nhà ra ngoài cho biết đây biết đó. Qua bao sóng gió thì chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Lúc mà bố mẹ gọi hỏi bao giờ về quê thế con là lúc đấy bố mẹ nhớ con cái lắm rồi, nhớ lắm rồi ấy, sắp xếp công việc một chút mà về ăn cơm cùng bố mẹ đi. Lúc mà bố mẹ có nặng lời mắng mỏ một chút là bố mẹ thương và lo lắm đấy. Nhưng đã lâu cũng chẳng hiểu con đường của mình như thế nào rồi. Bố mẹ có tuổi rồi, thắng thua cũng chẳng được gì, cố gắng nhịn đi một chút. Cái gì cho qua được thì qua đi. Tự dưng hôm nay mình thấy mắt mẹ nhiều vết nhăn, không phải hôm nay đâu mà nó đã có rất lâu rồi, chỉ là không để ý tới. Tự dưng hôm nay thấy đầu bố đã bạc, bố vẫn thế, chẳng qua đã lâu không nói chuyện được nhiều với bố nên lại chẳng mấy quan tâm, cứ để bố ngồi một mình. Tự dưng thấy mọi thứ hôm nay như ngưng đọng lại. Thêm một ngày, sắp hết một năm, lại bớt đi một cơ hội nữa rồi. Cơm hôm ấy mẹ nấu vẫn ngon, chỉ là vị mặn ấy của nước mắt mà thôi. Chương 9, cuộc gọi lúc nửa đêm. Từ lúc nó xa nhà, chưa lần nào nó tắt chuông điện thoại, nó sợ luôn cả những cuộc gọi lúc nửa đêm. Vì chỉ cần nó tắt máy, mẹ gọi, anh chị gọi nhà có việc gấp, nhà thì ở xa quê, nó sợ không về kịp. Rồi nỗi lo ấy cũng đến, một ngày nọ người nó bất an, nóng ruột vô cùng cả đêm không ngủ được, nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Nó chỉ nhớ lúc đó giọng mẹ trầm hẳn xuống chẳng giống mọi khi, bà yếu lắm rồi, sắp xếp công việc rồi về di con. Chuyến bay Nam Bắc chưa bao giờ lâu đến vậy. Đến một cái nắm tay cuối cùng cũng chẳng thể làm được. Đợt bà nó mất, tâm nguyện của bà là được thiêu cho sạch sẽ. Thiêu rất đắt, bà sợ không đủ tiền nên đã dành dụm để lo hậu sự cho chính mình. Bà tính cả rồi, bà lo nốt dỗ ông xong là bà đi. Bà sống đủ rồi. Nó tưởng bà đùa, còn bảo rằng bà phải khỏe mạnh để Tết năm sau con lại về, nhưng chỉ vài tháng sau chuyến bay Nam Bắc lại một lần nữa cất cánh. Nhưng lần này về nhà lòng nặng hơn bao giờ hết, và cái nắm tay lúc tạm biệt bà vào Nam cùng tấm ảnh lúc ấy là lần cuối cùng. Nó xin giữ lại một cái hoa tím vá chấp vá đục bà hay mặc, một chiếc quần đen của bà. Mọi người ai cũng so nhưng mà sao phải sợ bà mình cơ mà. Bao nhiêu áo đẹp không mặc để dành đến lúc ấy có mang đi được đâu. Mọi người làm lễ lạt to lắm, nhưng to hay bé thì bà chỉ muốn lẳng lặng mà đi chẳng phiền đến ai. Lúc còn sống cái gì muốn làm thì cũng làm rồi, sao không đối xử tốt với nhau hơn chút đi rồi mâm cao cỗ đầy nào có ăn được đâu. Ai giờ ai hay ai cũng biết không thì trời đất cái tâm của mình chứng giám. Sự ra đi của bà là một lời nhắc cho người ở lại, rồi ai cũng phải tạm biệt thế giới này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sự hiện diện và sự lựa chọn sống cuộc đời như thế nào là do mình chứ không phải ánh nhìn của ai hết. Thế là bao nhiêu lời mắng chửi, hoài nghi không hay từ người khác về bản thân, nó bỏ ngoài tai hết vì nó biết cuộc sống này từ nay về sau tự nó trải nghiệm và quyết định. Một trái tim nhỏ bé ngừng đập, nhưng một cuộc đời khác được thức tỉnh và thắp sáng. Chương 10 mẹ có biết chữ đâu. Năm cấp 2, giáo viên yêu cầu nó viết bản kiểm xin chữ ký phụ huynh vì tội mất trật tự trong giờ. Nó run run đưa cho mẹ, chắc chắn quả này là ăn cơm chan nước mắt rồi, trời đánh còn tránh miếng ăn nữa, mẹ sẽ đánh đòn đau lắm đây. Mẹ nó nheo mắt nhìn, khẽ cau mày thở dài. Cái này là cái gì? Mẹ có biết chữ đâu mà ký. Thiếu tiền nộp học thì bảo đi, mẹ vai trò. Giây phút ấy nó chết lặng. Đáng lẽ ra nó phải vui mừng mới đúng chứ. Vì mẹ không mắng, cũng không biết nó vi phạm lỗi gì, thế là từ nay nó tự do tung hoành ngang dọc, cũng có thể tự giả mạo chữ ký luôn. Nhưng không, cảm giác lúc ấy chỉ là xấu hổ với chính sự hy sinh của mẹ. Nhưng đây là bản kiểm điểm mẹ ạ, tội mất trật tự trong giờ. Nó lý nha lý nhí, mẹ có bao giờ được đi học đâu mà biết lỗi gì. Chúng mày được đi học thì cứ học cho đàng hoàng tử tế, mai sau ấm vào thân mình thôi, chứ đừng như mẹ, không có chữ chỉ có đi làm ruộng làm thuê thôi con ạ, khổ lắm. Thôi ăn cơm đi cho nóng. Cơm hôm nay ngon quá nhưng cứ nghẹn ứ ở cổ họng chẳng thể nào trôi được. Năm 12 tuổi, nó trở thành giáo viên bất đắc dĩ cho chính mẹ của mình. Từng nét chữ nguệch ngoạc của bàn tay chai sạn ấy lại đang viết nên chính cuộc đời của nó. Sau này có điện thoại, mỗi lần dạy mẹ nó nhắn tin, mẹ nó toàn nhắn không dấu rồi sai chính tả khiến nó chẳng dịch được. Mỗi lần cãi nhau về một vấn đề gì đó không cùng quan điểm, mẹ chỉ bảo ừ chúng mày học nhiều nên biết khiến nó bị mất kiên nhẫn. Tệ thật nhỉ, đời bố mẹ hy sinh cho con cái, cho ăn học dạy dỗ nó nên người, chẳng bao giờ thiếu kiên nhẫn vậy mà một chút cảm thông cho bố mẹ nó lại thiếu kiên nhẫn đến vậy. Có những lần nó bảo bố mẹ cổ hủ áp đặt lên người khác nhưng nó lại khựng lại một chút. Vì nếu bố mẹ được ăn học đàng hoàng tử tế, cơm đủ nuru no, áo đủ mặc thì liệu có cư xử như vậy hay không? Hay là hy sinh đời bố củng cố đời con, để cho con được nở mày nở mặt, để đỡ vất vả bon chen, để không phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời như bố mẹ nó đã từng. Vậy mà đến một chút cảm thông cũng không có là sao? Mẹ này, gì vậy? Con cảm ơn vì mẹ đã viết tên mẹ vào cuộc đời của con. Chương 11 bố định như thế đến bao giờ? 12 giờ kém. Nó đang thiêu thiêu ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên hồi dài không dứt, làm nó tỉnh giấc. Một đứa xa quê như nó thực sự rất sợ những cuộc gọi lúc nửa đêm. Bố gọi, thế nhưng nó lại chần chừ chẳng muốn nghe máy. Alo bố ạ. Không nằm ngoài dự đoán, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rượu rạo say xỉn, câu được câu không. Nó như bị ám ảnh cái giọng nói ấy, còn cảm nhận rõ mùi bia rượu nồng nặc quanh đây, nó rùng mình. Bố, của mày đây. Bố mày, khổ lắm chứ mày tưởng á, ở cái nhà này chả ai coi tạo ra cái gì nữa rồi. Nó im lặng vì nó biết nó chẳng còn đủ sức để cãi nhau với một người say, lại một chút. Bố nó rất ít nói nhưng cứ rượu vào là lời ra tiếng vào, lại kể về những câu chuyện đã rất lâu rồi, phải chăng người đàn ông ấy có quá nhiều tâm sự chẳng thể kể cho ai. Nó cũng cố gắng để thấu hiểu và lắng nghe, đặt mình vào đó nhưng đến một lúc nào đó sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn. Bố định như thế này đến bao giờ nữa? Nó cố gắng giữ bình tĩnh, hai răng nghiền chặt vào nhau, giọng nó có đôi phần bất lực. À, con này mày giỏi. Cho mày ăn học lắm giờ mày lớn tiếng với tao đấy à? Bố có bao giờ từng nghĩ cho bọn con một chút nào chưa? Bố khổ, con cũng khổ. Bố đã từng sống trong một gia đình lúc nào cũng cãi nhau, say xỉn khiến bọn con chịu đựng và khó xử như thế nào không? Đã bao giờ bố có nhà mà không muốn về chưa? Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Tao khác, mày khác. Đúng, con khác vì bố là bố của con nên con phải chịu đựng đúng không? Thế đã bao giờ bố coi con là con của bố chưa? Bố có thể không nghĩ cho con cũng được, nhưng có thể nghĩ cho bản thân mình một chút được không? Bố uống bia rượu, thuốc lá, hại sức khỏe là bố. Bố đau chứ con không đau. Bố nghĩ nhiều hậm hực, bố khổ chứ con không hề khổ. Tao biết là như thế, nhưng tao không thay đổi được. Mày tưởng tao không muốn bỏ rượu bỏ thuốc à? Bố không thay đổi được, thế tại sao bố bắt bọn con phải thay đổi để hiểu bố? Con cũng không làm được. Mai sau con mà lập gia đình thì con với bố cũng chẳng còn thời gian ngồi nói chuyện với nhau như thế này nữa đâu. Con cũng phải lo cuộc sống của riêng mình. Sao không vui vẻ bỏ qua chuyện cũ mà sống? Cuộc sống chỉ có một lần thôi. Con xin bố đấy. Bố định như thế này đến bao giờ nữa? Đầu dây bên kia im lặng, tiếng nấc kèm với nước mắt của nó phá tan màn đêm tĩnh mịch. Sức chịu đựng của nó bấy lâu nay cũng đến một ngày như quả bom nổ chậm mà vỡ òa. 1:35, bố nó tắt máy. Nó cũng chẳng ngủ được nữa, miên man với hàng vạn suy nghĩ. Ai cũng có những nỗi khổ riêng, ai cũng phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Chúng ta không thể bám víu vào người thân mà làm khổ nhau mãi được. Không biết đã bao nhiêu lần, đi trên đường thấy người ta bị tai nạn nó đã phải chạy thật nhanh vào để xem có phải người thân của mình hay không. Rồi lại rơi nước mắt vì một gia đình nào đó mẹ già con, vợ mất chồng, con mất cha vì bia rượu bia. Cũng không biết đã bao nhiêu gia đình tan nát, bạo hành, những đứa trẻ sống trong cảnh ám ảnh đến tận khi trưởng thành. Từ hôm đấy, nó không còn nhận được cuộc điện thoại nào giữa đêm nữa. Chẳng phải vì cái tính là của nó, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Đương nhiên bố nó cũng không phải vì một vài ba câu nói mà thay đổi luôn được, cái gì cũng phải cần thời gian. Chỉ là những cuộc nhậu nhẹt giảm dần đi, sức khỏe yếu quá nên cũng sợ rồi. Con người mà, lúc mất đi sức khỏe rồi mới sợ hãi bấu víu vào, mới trân trọng nó. Thật tâm, đôi lời muốn gửi cho những người bố tương lai, rượu có thể uống, nhưng đừng say, phải có chừng mực và biết điểm dừng. Cuộc vui nào cũng có hồi kết, mà cái kết đó lại chính là tương lai và mạng sống của chính mình. Chương 12 nhà mày có điện chưa? Đặc sản của làng quê nghèo của nó là cứ đến mùa nắng nóng là mất điện. Lũ trẻ con trong làng tiếc nuối vì lỡ mất phim Tây Du Ký 6 giờ tối, rõ là đang đến đoạn gay cấn. Bà nó đi rút rơm về bù cơm cho chín. Mỗi lần như thế chị em nó lại tranh nhau xới cơm, đứa nào nhanh tay thì được miếng cơm cháy dưới nồi, thơm ngon giòn tan trong miệng. Có quả mít chín cây thơm lắm, đứa nào đem ra đây mà bổ. Bác hai đem quả mít to ơi là to, thơm lừng đặt giữa sân, nó lóc cóc đi hái ít lá mướp về lau nhựa mít. Ăn xong GPH chỉ cần cho tay vào thùng gạo là đã sạch lắm rồi. Mẹ cũng có mớ lạc, cùng vài củ khoai vẫn còn nóng hổi. Nó mang chiếc đèn dầu lờ mờ, trải chiếu ra giữa sân. Trăng soi còn sáng hơn đèn nữa. Bác Hiền đem chiếc radio cũ kỹ chỉnh lại anten nghe câu được câu không. Nhất là những mùa bóng đá mà mất điện chỉ nghe giọng chú bình luận viên qua chiếc đài nhỏ thôi là tim cũng đủ nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Việt Nam, Vúc U. Tất cả cùng hô vang. Kỳ lạ thật đấy, chẳng cần xem cầu thủ đá trên sân, cứ mường tượng ra trong đầu thế là cùng nhau vui mừng chiến thắng. Những đứa trẻ trong xóm nghịch ngợm bắt được chú đom đóm bỏ vào trong vỏ trứng gà trông thật thích mắt, rồi rủ nhau chơi trò trốn tìm đuổi bắt cứ thế đến tận tối muộn. Đuổi mãi cả tuổi thơ mà vẫn chưa đuổi kịp ánh trăng này. A, có điện rồi, có điện rồi, nhà mày có điện chưa? Thằng hàng xóm gọi to. Có rồi. Nhưng chẳng thể có lại được ký ức những năm tháng ấy. Chương 13 cơm độn. Mỗi lần về quê, nó lại mang cái ghế ra đầu ngõ nhổ xưa từ thời cơm còn độn sắn. Bác hai bảo ngày trước làm gì có đồng hồ, đi làm dâu cứ canh gà gáy dậy nấu cơm cho cả nhà mà sợ muộn, mà muộn không kịp ông đi làm, bố mày đi học xa thì lại y mười bị mắng. Thổi cơm bù xong còn phải đứng trông vì sợ trộm. Là trộm đấy, đi ăn trộm nồi cơm vì nghèo quá. Có nồi cơm độn sắn không trông cẩn thận còn bị bê đi mất chứ nói gì đến con trâu con bò còn phải canh nó cả đêm. Nhà có 7-8 người, mỗi người mà được một bát cơm độn là no đến tận chiều. Nhưng nào ai có được cả một bát đâu, toàn nắm nắm vơi vơi. Nhưng sao là đã tách làm ông bà hôm nào mà bán được đôi võng mua được tê thịt mỡ chỉ dám quẹt một tí rồi nấu canh rau lõng bõng nước mà chan. Ngon lắm thì có tí dưa tí cà phải muối cho thật mặn để ăn được lâu. Nhà có lọ muối vùng nhất quyết không ai được động vào, để dành mang cơm nắm cho bố đi học xa trên huyện. Ưu tiên thiên vị lắm đấy vì nhà có mỗi một đứa út được đi học, tiền của dồn hết cả vào đấy, mai nó mà làm quan to thì cả họ được nhờ, đấy là các cụ tình thế. 10 bữa thì 9 bữa đói, họa lắm mới được một bữa no, nào có bao giờ nghĩ có nhà có cửa có đủ ăn đủ mặc như ngày hôm nay. Ngày xưa nghèo vậy mà chẳng no lại sinh tật, hết cái có bệnh đâu, giờ cứ ăn no lại sinh kia. Anh em trong nhà vì miếng ăn cá no đến cái kia, anh em trong vì miếng ăn cái mặc mà không coi nhau ra sao cả. Nói đến đấy bác còn rơm rớm nước mắt, khẽ lấy tay lau. Nó lắng nghe chăm chú, đúng là trải qua cái khổ rồi mới biết trân trọng cái sướng, mỗi thời mỗi khác. Cái đói cái khổ cũng là một dạng trải nghiệm. Bảo là cho một lần nữa quay lại không chắc ai cũng lắc đầu ngao ngán, nhưng nghèo cho biết, nghèo để biết trân trọng cái hạnh phúc đang ở ngay trước mắt. Cả đời có bao giờ nghĩ được một cái nhà mái bằng, cả đời có bao giờ nghĩ bữa cơm có đầy ắp sơn hào hải vị thịt cá đầy mâm. Nhưng đúng là không ai đoán trước được điều gì thay đổi ngân hàng cả, mọi thứ thay đổi nhanh quá. Bạn chỉ có cái nghèo là hằn sâu ở trong tâm trí, trải qua rồi mới biết cuộc sống thật chẳng dễ dàng, bữa cơm độn, độn thêm cả nước mắt. Nhà có mỗi một đứa út được đi học, tiền của dồn hết cả vào đấy, mai nó mà làm quan to thì cả họ được nhờ, đấy là các cụ tính thế. 10 bữa thì 9 bữa đói, họa lắm mới được một bữa no, nào có bao giờ nghĩ có nhà có cửa có đủ ăn đủ mặc như ngày hôm nay. Ngày xưa nghèo vậy mà chẳng no lại sinh tật, hết cái có bệnh đâu, giờ cứ ăn no lại sinh kia. Anh em trong nhà vì miếng ăn cá no đến cái kia, anh em trong vì miếng ăn cái mặc mà không coi nhau ra sao cả. Nói đến đấy bác còn rơm rớm nước mắt, khẽ lấy tay lau. Nó lắng nghe chăm chú, đúng là trải qua cái khổ rồi mới biết trân trọng cái sướng, mỗi thời mỗi khác. Cái đói cái khổ cũng là một dạng trải nghiệm. Bảo là cho một lần nữa quay lại không chắc ai cũng lắc đầu ngao ngán, nhưng nghèo cho biết, nghèo để biết trân trọng cái hạnh phúc đang ở ngay trước mắt. Cả đời có bao giờ nghĩ được một cái nhà mái bằng, cả đời có bao giờ nghĩ bữa cơm có đầy ắp sơn hào hải vị thịt cá đầy mâm. Nhưng đúng là không ai đoán trước được điều gì thay đổi ngân hàng cả, mọi thứ thay đổi nhanh quá. Bạn chỉ có cái nghèo là hằn sâu ở trong tâm trí, trải qua rồi mới biết cuộc sống thật chẳng dễ dàng, bữa cơm độn, độn thêm cả nước mắt. Chương 14 nước mắt mẹ màu gì? Đời mẹ không được đi học nên khổ lắm, không phải bỏ học. Mày là con mẹ dù có khổ sở thiệt thòi như thế nào mẹ cũng lo được. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, lòng nó thắt chặt lại, nghẹn ngào nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thì ra người phụ nữ mạnh mẽ gồng gánh cả thế giới trên vai thực ra trong lòng cũng yếu mềm đến thế. Năm nó học cấp 3, bố mẹ cãi nhau nhiều. Loáng thoáng trong đêm nó nghe được những khoản nợ chưa trả, những hóa đơn quá hạn, những bất đồng trong hôn nhân khi kinh tế không vững vàng, con thì đang tuổi ăn tuổi lớn. Mẹ liên tục phải tăng ca, bố thì hay uống rượu. Lần đi học về, mẹ lại giận cá chém thớt những uất ức ở chỗ làm, cãi nhau rồi giận bố cũng đổ lên đầu chửi mắng rồi đánh nó. Bố lại lè nhè lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu bia. Nó sợ lắm. Góc căn gác xếp nhỏ, lúc nào cũng có một con bé mắt hoen đỏ vì áp lực thi cử ở trường học không dám kể với ai. Sợ hãi đi học không dám về nhà vì lại phải nghe những lời mắng chửi vô cớ. Suy nghĩ giản đơn trong đầu của đứa trẻ 16 tuổi năm ấy chỉ là bỏ học đi làm kiếm thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ. Những suy nghĩ vụng dại, có tiền rồi chắc chắn bố mẹ sẽ không còn cãi nhau nữa, có tiền rồi thì bữa cơm sẽ có thêm cá thêm thịt, nghỉ học một vài năm có tiền đi học lại chắc không sao. Nó nghĩ vậy. Nói là làm, nó quyết định bỏ nhà ra đi. Nó viết một lá thư thật dài đem tất cả uất ức tủi hổ vào đó. Dòng cuối viết một dòng chữ thật to mà đến giờ nó vẫn còn nhớ mãi. Bố mẹ đừng tìm con, bao giờ có tiền con sẽ về cho bố mẹ bớt khổ. Mẹ đi làm về thấy lá thư đôi ba dòng nguệch ngoạc tay run chẳng thể bình tĩnh nổi, mặc kệ dầm mưa trong đêm tối đi tìm con. Nó đang loay hoay phụ rửa bát thuê của một quán ăn nhỏ chân tay mặt mũi đầy dầu mỡ. Nó thấy mẹ. Tim nó đập loạn nhịp sợ lắm, sợ mẹ tìm thấy nó rồi chửi đánh nó giữa chốn đông người, nó co mình lại. Nó thấy mẹ nói với cô chủ quán gì đó, rồi cầm tay dắt nó về. Lần đầu tiên nó thấy bàn tay mẹ thô ráp và chai sần đến vậy, nó cảm nhận rõ bàn tay run run lên, hòa vào trái tim một cách lạc nhịp khó tả. Mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc của nó. Về đến nhà rồi, không phải đi đâu cả, đây là nhà của mày cơ mà. Đời mẹ không được đi học nên khổ lắm, không phải bỏ học, mày là con mẹ, dù có khổ sở thiệt thòi như thế nào mẹ cũng lo được. Cố thêm vài năm nữa học hết cấp 3 cũng được. Kiếm lấy con chữ để mai sau thoát khỏi cái cảnh cơ cực nghèo hèn này con ạ. Lần đầu tiên nó thấy mẹ khóc, nước mắt cứ lăn thật dài trên đôi gò má xen lẫn những vết tàn nhang, cả làn da xam đi vì cháy nắng. Cũng là lần đầu tiên nó chậm lại ngắm nhìn mẹ nó rõ hơn, mẹ nó chưa già, nhưng sự hy sinh vất vả của mẹ không năm tháng nào có thể đếm được. Sau hơn mười mấy năm qua đây cũng là đêm đầu tiên cả hai mẹ con ngồi lại nói chuyện được với nhau, tâm để thấu hiểu nhau hơn. Mẹ kể về những uất ức sự tủi nhục, những khó khăn vất vả mà mẹ phải chịu đựng. Mẹ không được đi học nên không biết thế giới của các con thế nào, nhân lúc mẹ còn khỏe, Mẹ chỉ biết cố gắng kiếm tiền cho con nộp học phí đúng hạn, cho con học con chữ, mai sau con được đi đó đây ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn, thoát khỏi lũy tre làng, bớt khổ. Mẹ không được tài giỏi giàu có như người ta, nhưng mẹ cố gắng để con không phải thua kém bạn bè trang lứa bất cứ thứ gì. Mẹ đã từng không có gia đình trọn vẹn, nhưng cho dù mẹ có cố gắng như thế nào cũng không thể hàn gắn và cho con một gia đình hạnh phúc được con à. Mẹ, xin lỗi nhiều lắm. Nó òa lên khóc nức nở vì nó không thể ngờ rằng đôi vai nhỏ bé kia đã phải chịu đựng nhiều tủi hổ như thế. Mẹ cũng chỉ làm mẹ lần đầu, mẹ không có tài sản lớn lao nào ngoài các con, chỉ mong các con có một cuộc đời chọn sử dụng quy vẹn đủ đầy. Năm 16 tuổi, nó có một ký ức trọn vẹn, một bài học lớn lao mà chẳng bao giờ quên được, đó là những giọt nước mắt của mẹ. Mẹ à, nước mắt của mẹ đắt lắm. Con hứa sẽ không để nước mắt mẹ rơi thêm một lần nào nữa. Nếu có chỉ là nước mắt của hạnh phúc thôi. Chương 15 tháng lương đầu tiên. Nó học xong cấp 3 lên thành phố đi làm, chiếc hồ sơ viết bằng tay đôi ba dòng nghệch ngoạc tên tuổi quê quán. Nó xin được vào một quán bán quần áo. Từ nhỏ đến lớn nó chỉ mặc áo đồng phục của trường nên bên ngoài người ta ăn mặc ra sao, phối đồ như thế nào nó cũng không rõ lắm, nhưng cũng cố gắng lắng nghe quan sát để đạt được doanh thu tốt cho cửa hàng. Chị chủ cửa hàng quý nó lắm, hay cho bánh cho kẹo, còn hứa nếu mà làm tốt cuối tháng được thưởng. Cứ nghĩ đến cuối tháng được nhận trên tay những đồng lương đầu tiên mới vui làm sao. Thế nhưng vào một ngày nọ, nó bị lừa. Hôm ấy buổi trưa chỉ có mình nó trong cửa hàng, có hai người phụ nữ vào cửa hàng cũng thử đồ, hỏi han rồi thôi miên rồi lừa lấy hết tiền trong ngăn kéo. Mất gần 2 triệu bạc, bằng nửa tháng lương của nó lúc bấy giờ. Chẳng phải nói nó khóc như mưa, vì với nó số tiền ấy lớn lắm, tiếc tiền tiếc công tiếc cả thời gian và sự tin tưởng. Những ngày tháng tiếp theo đó nó chỉ dám ăn mì gói, đôi ba ổ bánh mì cầm hơi. Đúng là bài học nào cũng đắt giá, nhưng sau những lần va vấp ấy nó mạnh mẽ và cứng cỏi hơn nhiều. Ngày cuối tháng chị chủ phát lương, nó cầm tiền lương trên tay nước mắt lưng tròng. Vì những đồng tiền này đều là mồ hôi, công sức và cả nước mắt nữa. Lúc ấy nó mới biết kiếm được đồng tiền phải đánh đổi rất nhiều thứ, cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng được cầm chính những đồng tiền mình làm ra cảm giác lạ lắm, sung sướng và tự hào vô cùng. Nó xin về quê mấy hôm, chuyến xe hôm ấy vui và háo hức lạ thường. Nó mua quà cho mọi người, mua cho bà nội, bà ngoại hộp bánh, thùng sữa, mua những món thật ngon mà bố mẹ thích ăn, nhưng chẳng ai để ý điều đó cả. Chỉ hỏi lương tháng bao nhiêu, sao không về quê mà làm rồi mắng nó sao để bị lừa, sao không để ý gì cả, chứ không ai hỏi nó xem nó có mệt không, có sao không. Nó buồn bã ngồi một góc, bà nội đến dúi vào tay nó chiếc bánh nướng. Bác Hiền cho bà cái bánh, cứng quá không ăn được, bà cất đi để dành bao giờ cháu về đưa cho cháu ăn. Lần sau về không phải mua cái gì cho bà đâu nhá, các bác về cho bà rồi bà có lương tuổi già đầy tiền rồi. Thương mày không được đi học phải đi làm sớm, ra xã hội đủ mọi loại người, nhớ phải cẩn thận nhớ chưa. Vẫn là bà, thương và hiểu nó nhất, nước mắt cứ tự nhiên chảy dài. Bà tháo chiếc ghim băng trên túi áo, tiền bà gói trong chiếc khăn mùi xoa, bà đếm đếm rồi đưa nó tờ 50.000, dúi vào tay nó. Bà không có nhiều đâu, bà cho tiền đi đường mày ăn bánh. Ở trên đấy một mình vất vả lắm đúng không? Nó vội vàng lắc đầu. Không cháu không cầm đâu. Ơ hay cái con này, bà cho mày cơ mà, lộc đấy cầm lấy. Tao chỉ mong sống được đến lúc nhìn thấy chúng mày lập gia đình rồi ổn định thôi, lúc ấy nhắm mắt cũng yên lòng. Tuổi thơ của nó may mắn vô cùng khi có một người bà hiểu và yêu thương. Mỗi lần nó chuẩn bị đi là bà gói kẹo bánh vào trong chiếc túi nhỏ, không quên dặn nó hay đau bụng đau bão thì ăn uống đúng bữa cẩn thận vào, đừng ăn vặt linh tinh nữa. Bà cho nó cả một lọ cao con hổ và một lọ dầu gió xanh, bà bảo bao giờ đau bụng thì cứ xoa xoa vào một tí là khỏi. Ngày nhỏ ở nhà hay trốn mẹ đi chơi, bà toàn phải đi tìm về, bây giờ lớn rồi muốn trốn cả thế giới để chạy vào lòng bà nghe bà kể những câu chuyện ngày xưa. Nhưng bà chẳng chờ nổi lúc con lập gia đình nữa rồi, bà đi mất rồi. Chương 16 chị Mận mất xe. Chị Mận chỉ học hết cấp 2, rồi khăn gói quả mướp chào Nam làm công nhân. Ngày trước chưa có điện thoại xịn như bây giờ, chị hay viết thư tay gửi về. Nó nhớ mỗi lần chiều đổ nắng, chú đưa thư đứng ở đầu ngõ gọi to bác hai ơi, Mận nó gửi thư về này. Bác nó đang nấu cơm giở tay vội lau vào vai áo cho vạt áo chạy ra lấy thư, bác ngồi đầu hè cẩn thận từng tí một. Dòng đầu tiên chữ chị nắn nót thương nhớ mẹ, con Mận ở nơi xa, bố mẹ có khỏe không ạ? Những dòng thư quen thuộc ấy nó thuộc lòng, hai bác sắm hẳn một quyển sổ nhỏ để lấy giấy ghi thư. Sau này hiện đại hơn một chút thì có điện thoại để bàn. Mỗi lần gọi mất nhiều tiền lắm nhưng vẫn tiện hơn, có việc gì thông báo cũng dễ. Mấy năm đi làm chị Mận tích góp được tiền mua chiếc xe Way. Chẳng phải nói chiếc xe ấy đắt tiền lắm, bằng cả mấy tạ thóc, nhà bác hai còn gom góp được một ít gửi vào phụ chị mua xe, bác nói còn phải đi xem ngày xem giờ nào đẹp mua xe cho may mắn. Ấy vậy mà chiếc xe mới mua được một tuần, chị Mận đi ăn cơm chưa thì bị trộm mất. Chị khóc rưng rức cả đêm, phải nhiều dũng khí và can đảm lắm mới dám gọi về cho mẹ. Tiếng chuông điện thoại hôm ấy vang dài không ngớt, như nỗi lòng của chị Mận. Đầu dây bên kia bác gái nhấc máy. Một, hai rồi. 5 giây đầu tiên chỉ là tiếng khóc nấc lên. Bác gái thấy nóng ruột biết có điều chẳng lành gặng hỏi. Mận à con, có việc gì đấy, bình tĩnh nói cho mẹ nghe xem nào. Đầu dây bên kia khóc nấc thành tiếng. Mẹ ơi, con lỡ mất rồi. Con làm sao, bình tĩnh nói mẹ nghe. Con làm mất xe máy rồi mẹ ơi, con ghé vào chỗ người ta mua cơm quay đi quay lại mất xe rồi mẹ ơi. Bác hai chết lặng, cái xe tích góp bao nhiêu năm mới mua được, nó như là cả gia tài của chị, đi đâu bác cũng tự hào khoe con gái tôi giỏi lắm. Tự mình mua được chiếc xe mới, vậy mà mới vui mừng được vài hôm thì không cánh mà bay. Bác Lý nhí. Thôi con ạ, của đi thay coi như cái hạn cái nghiệp của mình. Mẹ không mắng con à, là do con sơ suất. Giờ có mắng, có chửi mày thì người ta có trả xe lại cho mày không? Một mình mày ở nơi đất khách quê người đã vất vả khổ sở thế rồi thương mày còn chẳng hết, còn mắng mày. Chị Mận cúp máy, bác hai thẫn thờ, khổ thân cái con Mận, kể mà bây giờ nó ở nhà thì có phải mình nấu cho nó bát cơm, nó no cái bụng nó bớt buồn rồi không? Cái tính con này nó dè sẻn tiết kiệm từng tí một, có cũng không dám tiêu hoang. Giờ mất xe rồi không biết có chịu ăn uống gì không hay lại ngồi tiếc của, nghĩ thương nó quá mà mình làm mẹ lại không làm được gì cho nó cả. Bác vừa nói vừa lau nước mắt. Qua hôm ấy, chị Mận tăng ca nhiều, cũng ít gọi điện về cho bác hai. Bác hai thì đi làm nhiều hơn, có những hôm phụ hồ tới tận tối muộn, 2 giờ sáng lại dậy đi cấy thuê. Chẳng mấy chốc là đến Tết, năm nay là cái Tết thứ 3 chị Mận không về. Hôm 29 Tết, trong ánh đèn mờ mờ 2 bóng người ngồi lặng lẽ gói từng chiếc bánh chưng, nhà không tiếng cười. Bác bảo với nó. Mai sau chúng mày cũng lớn, cũng xa gia đình, bố mẹ mày cũng giống như nhà bác. Ở nhà chỉ có 2 thân già lủi thủi với nhau chỉ mong con mong cháu về nhà sum vầy, buồn lắm con ạ. Mắt bác nhìn xa xăm, như có linh cảm của người mẹ, bác nóng ruột lắm, cứ đứng ngồi không yên. Đầu xóm vang lên một tiếng gọi nghẹn ngào, run run. Mẹ! Mẹ ơi! Bác đứng sững như trời trồng, chân tay run rẩy, rồi chạy thật nhanh ôm chầm lấy. Mận, sao bảo không về cơ mà, về tốn tiền thế thì về làm gì? Dạo này sao gầy thế này, làm nhiều quá đúng không? Con xấu hổ lắm, con sợ bố mẹ giận, bố mẹ buồn nên không dám về. Bố mẹ còn sống thì lúc nào nhà cũng có người chào đón con về, đây là nhà của con cơ mà. Chị Mận ôm mẹ khóc òa, con dù lớn, dù sai. Dù có vấp ngã vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ, có những thứ của cải vật chất mất đi rồi có thể kiếm lại được. Chứ tình yêu của mẹ dành cho con thì chẳng bao giờ mất đi được. Sau này chị Mận cố gắng tìm việc ổn định mua được nhiều chiếc xe đắt tiền hơn, nhưng có lẽ chiếc xe đó là chiếc xe đầu tiên đánh đổi nhiều giọt mồ hôi, nước mắt, hòa cùng tình thương nhất. Còn người, còn của, còn cả một gia đình để về là một điều may mắn. Chương 17 gánh hàng rau. Nắng chiều buông dài mỏi mệt ở chợ cóc nhỏ. Nó ngồi bán rau cho mẹ mà chưa hết. Bao tiền một mớ rau muống thế? Dạ, 1.500 một mớ. Rau nhà mày héo lắm, 1.000 thôi, bác mua hết cho trời sắp tối rồi còn về. Vừa nói bác Hảo vừa cầm bó rau nâng lên hạ xuống. Ngắm nghía dặn dò. Nhà mày rau thì ngon mà chẳng biết làm hàng gì cả, mai mà hái thì phải tẽ ra cho to, xong vẩy nước ra cho tươi nhớ chưa, đây 3 mớ 3.000 nhé, được không? Tao còn 500 đây này. 3.500. Nó chăm chú nghe bác dặn rồi gật đầu, lấy tiền đi về. Thằng Hải đi cái xe đạp cọc cạch cầm diều, mứt mồ hôi từ trên đê về, vừa ngang qua chợ cóc nhìn thấy nó thì kêu to. Mơ mày chưa bán xong hả, nhanh lên sắp đến Tây Du Ký rồi đấy, về mà xem, tập hôm nay hay lắm. Có đi luôn không, lên xe tạo trở về. Nó 3 chân 4 cẳng ôm rổ leo lên xe thằng Hải. 2 đứa nhóc nhỏ bé trên chiếc xe cũ kỹ chạy đua với ông mặt trời. Nhà nó có vườn rau muống rộng lắm, mỗi lần 2 vươn ra cả tay. Bà ngồi rau để bán là nhựa đen xì cả tay. Nhặt rồi lấy sợi rơm nếp bó thành từng mớ, chiều đi học về cho nó đem ra chợ bán. Cố gắng bán cho hết, bằng không thì ngày hôm sau cả nhà ăn 3 bữa đều là rau muống. Ấy thế mà cái vườn bé tẹo ngày bán vài nghìn bạc nuôi cả mấy chị em ăn học đấy, lúc nhiều lúc ít được đồng nào hay đồng ấy. Tiền bán rau mua được thêm vài quyển sách, lọ mực, góp nhặt lại ngày này qua tháng ước cả cái xe nhật bãi khác mua được cả cái xe nhật bãi cho nó đi học. Mấy cô ở chợ hay hỏi nó, đi bán rau vầy có ngại có xấu hổ với bạn bè không? Tiền bố mẹ vất vả chăm bẵm làm ra sao phải xấu hổ? Chỉ là nghèo hơn một chút, khó hơn một chút thì mình tiết kiệm. Sau này lớn hơn, nó đi ra ngoài biết bao nhiêu đồ ăn ngon nhưng chẳng món nào ngon bằng rau muống luộc vắt chanh cả. Đôi lúc nó tiêu xài hoang phí, nó lại quên mất rằng những lúc góp nhặt từng nghìn một bán mớ rau ngoài chợ. Có những ngày khó khăn như thế đã đi qua hết, từng mớ rau của mẹ nuôi chúng nó lớn khôn. Gánh mẹ còn nặng, tiết kiệm một chút cho mẹ cha, bản thân sau này đỡ vất vả nha con. Chương 18 kể mà chúng mày cứ bé mãi nhỉ. Một cuộc điện thoại như thường lệ, khác cái là ánh mắt nó trùng xuống vì mệt mỏi, bọng mắt thì thâm đen vì thiếu ngủ. Nó vừa gọi điện cho mẹ vừa lạch cạch bấm máy cho kịp thời gian nộp bài. Mẹ hỏi dạo này mệt à, thấy gầy đi nhiều, nó lắc đầu cười trừ. Tự nhiên mẹ thở dài. Kể mà chúng mày cứ bé mãi nhỉ. Tao chỉ việc đi làm rồi nuôi cho lớn, đi học thôi, tự dưng lớn lên lại lắm nỗi lo. Nó ngạc nhiên, dừng tay và cười. Sao mẹ không mong là chúng con lớn thật nhanh, kiếm được nhiều tiền để cho mẹ không phải đi làm nữa, ở nhà chỉ việc nghỉ ngơi thôi, làm lụng cả năm vất vả rồi. Nhìn thấy chúng mày đi làm vất vả, rồi gặp người này người kia không như ý, sốt ruột lắm chứ, sau này mày cứ làm mẹ đi rồi biết, cả đời không hết lo. Đứa bé thì lo đi học, sợ không bằng bạn bằng bè chúng nó bắt nạt, đứa lớn thì dựng vợ gả chồng, khổ lắm chứ mày tưởng. Nó trầm ngâm suy nghĩ, mẹ bảo tiếp. Còn mẹ còn gia đình thì gặp chuyện gì nhớ kể cho mẹ nghe, không mai mẹ già mẹ chết rồi muốn kể chẳng có ai mà kể nữa đâu. Làm rộng. Nó ngại kể chuyện, nhiều lúc nó thương mẹ lắm, vì mỗi lần kể thì toàn là những điều tiêu cực và mệt mỏi, nó sợ mẹ phải lo lắng. Nó sợ mẹ phải nghĩ nhiều, vì mẹ xứng đáng được nghe những điều tuyệt vời hơn thế, nhưng nó cố gắng mãi vẫn chưa làm mẹ mở màu mạn mày mở mặt. Có lần nói chuyện với bác hàng xóm, bác khoe con học giỏi, đứng đầu lớp, đầu trường, nó đem ấm ức ấy về kể cho mẹ. Mẹ chỉ cười. Người ta sinh ra, nuôi dạy, ăn học đến lúc đạt được thành quả, người ta tự hào người ta khoe đấy. Mà tính các bác ấy ruột để ngoài ra, nói thì nói thế thôi chẳng có ý gì đâu. Lúc nào có công có việc đều sang giúp đỡ, không có làng xóm nhiều lúc cũng mệt đấy, láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, người ta chẳng bảo là bán anh em xa để mua láng giềng gần mà. Thế con không đi học đại học, không được giỏi giang như vậy mẹ có buồn không? Buồn thì cũng có đấy. Sinh con ra thì ai mà chẳng kỳ vọng con mình giỏi giang nhưng mỗi đứa mỗi khác mày đã không thích học, không có năng khiếu thì có ép mày cũng chẳng vào. Làm gì thì làm, con cái yên ổn hạnh phúc làm người tử tế là bố mẹ mừng rồi. Nỗi lòng của người làm cha làm mẹ, có lẽ phải rất lâu sau này nó mới hiểu được hết, những nỗi lo toan trên đôi vai và đôi mắt mẹ ngày một nhiều. Những đứa trẻ như con chim sổ lồng tung cánh bay trên bầu trời rộng lớn qua khỏi lũy tre làng đi tìm một phương trời mới. Nhưng cũng đừng quên nơi nó được sinh ra vẫn còn người đứng chờ ngóng trông và lắng lo nhé. Con cũng chỉ mong sao, cả đời này bố mẹ mãi mạnh khỏe và hạnh phúc. Chương 19 ai kem mút đây. Bóng dáng ông Tâm hâm đạp xe bán kem thấp thoáng sau rặng tre, chỉ cần nghe thấy tiếng còi bê toe toe tự chế của ông thôi là lũ trẻ trong làng đã đổ xô ra chào đón rồi. Bao nhiêu tiền một que vậy ông? Mấy đứa xúm đầu vào hỏi. 200 đồng kem que, 300 đồng ốc quế, các cháu lấy kem nào? Chúng nó chỉ hỏi cho sang thôi chứ làm gì có tiền. Cháu đổi vỏ chai bia với đôi dép rách ạ. Ông lấy cho cháu một chiếc kem que. Ông Tâm cười ha hả vì lũ trẻ con lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng bò nhặt vỏ chai bia, đồng nát để đổi, chứ tiền ăn còn chẳng đủ chứ nói gì có tiền mua kem. Đây, kem của cháu đây. Sao hai đứa mà lại mua có một cái? Cháu không đủ tiền với vỏ chai ạ. Nó xòe hai tay ra đón nhận chiếc kem mát lạnh thơm ngon ấy. Hai chị em nó tranh nhau ăn. Thôi lấy thêm một cái, mai có thì trả sau. Ông nhìn hai đứa thấy tội, lúc nào cũng vừa bán vừa cho chẳng biết bao giờ mới lời. Chúng nó hớn hở vâng dạ, cảm ơn. Có mỗi thằng Tuyền nhà giàu nhất làng là có tiền mua ốc quế thôi, nó chỉ cần xin là mẹ nó cho. Đứa nào đứa đấy cũng nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng khi chiếc ốc quế trên miệng nó nhai giòn rụng nhưng nó còn lâu mới hiểu cảm giác góp nhặt từng vỏ chai, sắt vụn mà đổi được kem vui sướng như thế nào. Huýt, đúng 12 giờ trưa tiếng huýt dài báo hiệu của đám trẻ con trong xóm, hai chị em nó lò dò xem bố mẹ đã ngủ say, rón rén mở cửa trốn ngủ chưa đi chơi. Lớn lên nó mới biết thì ra bố mẹ nó biết hết nhưng chỉ không nói mà thôi. Chúng nó nhặt nhạnh lá mít, lá chuối, bèo tây bèo ta, hoa dâm bụt, hoa giấy để chơi đồ hàng, mua bán, nhặt mấy quả bàng chín đập lấy nhân ăn. Đứa thì nhặt đá nhặt sỏi kẻ vẽ chơi ô ăn quan, đứa thì mang lá chuối dựng lều bày cỗ. Mấy đứa biết trèo cây thì chia tốp nhỏ đi hái trộm xoài. Nhà bà Dậu có con chó dữ to lắm, chưa nào cũng sủa inh ỏi, thế mà vượt qua được cái ải đấy là hái được một ôm to nào sung, nào khế, nào xoài, hôm nào chiều về nhựa dây ra hết áo bẩn ơi là bẩn, mẹ nó cầm cái roi to rượt khắp làng. Vậy là chẳng mấy chốc ngôi nhà chung của chúng nó có một mâm cỗ to thật là to, lưu trữ cả tuổi thơ ở đó. Chị Phượng có con búp bê xinh lắm, đứa nào cũng giành nhau bế ẵm, lấy vải thừa khâu may quần áo mới cho nó, cứ thế hơn chục năm trôi qua chị Phượng giờ tay bồng tong tay bế hai đứa luôn rồi. Vào một ngày nọ khi nó đứng ở quầy tạp hóa, bất giác cô bán hàng bảo. 10.000 một que, cháu lấy mấy que? Cho cháu một que thôi ạ. Nó ngắm nhìn que kem ấy mãi, bây giờ nó đủ tiền để mua nhiều que kem rồi mà chẳng còn ai dành ăn với nó nữa. Những kỷ niệm ấy vốn dĩ không bao giờ có thể mua được bằng tiền. Chương 20 gia đình văn hóa. Chú trưởng thôn cho bà nội tờ giấy gì đó, bà nội cầm nâng niu trên tay rồi đặt vào khung lau lau chùi chùi. Nó tò mò lắm, quay sang hỏi bà. Bà ơi, trên đấy người ta ghi gì vậy ạ? Xã khen thưởng gia đình văn. Tinh văn hóa đấy con ạ. Biết tính nó hay tò mò, chẳng cần đợi nó hỏi thêm, bà đã giải thích luôn. Gia đình văn hóa là gia đình đoàn kết, lúc nào cũng yêu thương gắn bó đỡ đần nhau. Thế bố mẹ cháu có yêu thương nhau đâu, suốt ngày chửi bới đánh nhau còn gì. Bà khựng lại một chút, đặt chiếc giấy khen xuống, mắt nhìn xa xăm. Người ta nói trẻ con thì không biết nói dối, đúng vậy. Nó có một cái nhà bé tí, nhưng mỗi lần cãi nhau to, cả làng cả xóm đều nghe được. Bố lúc thì say rượu, lúc thì hất đổ cả mâm cơm đang ăn dở, bát đĩa vỡ tan tành, lúc thì đạp gãy cả cửa nhà. Mẹ mỗi lần giận cá chém thớt là mặt nặng mày nhẹ, những lời trách móc khó nghe nhất chút cả xuống đầu mấy đứa nhỏ. Bọn trẻ tội nghiệp chẳng biết mình sai ở đâu, ôm nhau trong xó nhà ngồi khóc rung rức cả đêm. Sinh ra trong một gia đình như vậy có vui không, có hạnh phúc không? Nói là có thì là nói dối, nhưng nó được nhiều hơn là mất. Vì các cháu sau này lớn lên một chút, khi ra ngoài xã hội đi làm, người ta có mắng chửi vô lý, người ta có làm khó, nó cũng không sợ, vẫn bình thản chẳng kêu ca gì. Mấy anh chị đồng nghiệp thi thoảng thắc mắc, sếp khó thế mà mơ không sợ hả? Nó chỉ cười, sếp mắng vậy còn hiền ấy, thua xa một góc của mẹ em quen rồi. Sự bình thản của nó nhiều khi khiến mọi người phải e ngại. Dạo nọ ngồi nói chuyện với bạn, Hảo bảo ngày xưa học cấp 2, cấp 3 đã được bố mẹ định hướng cho hết rồi, phân tích thích học môn gì, giỏi môn gì, rồi học trường này trường kia sẽ có tương lai, không cần phải suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần chú tâm vào học xong là bố mẹ xin việc cho. Thế là giờ Hảo làm ở một công ty lớn, công việc ổn định, thu nhập tốt. Ô ngạc nhiên lắm, vì những thứ đó nó chưa được nghe bao giờ, mới mẻ vô cùng. Cái gì cũng xa vời vợi. Hồi còn đi học, bố thì hay bảo con gái học gì lắm tốn tiền, được giải này giải kia thì làm gì, mai sau đằng nào chẳng lấy chồng. Mẹ thì bảo cứ học hết cấp 3 xong làm gì thì làm. Nó học xong đi làm luôn, một mình bon chen ở thành phố xa lạ. Đôi lúc cũng tủi thân một chút, thấy các bạn có cái này cái kia cũng áp lực đồng trang lứa, lấy tay lau nước mắt một mình. Nhưng ngẫm lại thì nó cũng được nhiều hơn là mất. Bố mẹ không bắt ép nó học lên khi nó không thích, nên nó có thể tự do sáng tạo, tự chọn con đường mà mình muốn đi, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, đúng thì làm tiếp, sai thì khóc chán rồi đứng dậy làm lại. Nó va vấp xã hội sớm, biết được rằng kiếm đồng tiền rất khó, hiểu nỗi lòng người làm cha làm nhiều mẹ hơn, chỉ thấy thương thôi chứ không trách. Vì ai chẳng muốn có một cuộc đời giàu sang hạnh phúc, bố mẹ cũng đâu được chọn xuất phát điểm của mình, những thứ bố mẹ cho nó cũng đã là cố gắng hết sức rồi. Nó hiểu được rằng thôi thì không học trên lớp sẽ học qua trải nghiệm từ những anh chị đi trước, một con đường chẳng giống ai cũng được, nhưng bản thân phải tốt hơn mình của ngày hôm qua. Nếu hỏi bây giờ nó có hạnh phúc hay không, nó có thể tự tin trả lời là có. Vì nó vẫn còn gia đình ở đó, bố mẹ ở đó vẫn còn khỏe mạnh là mừng rồi. Ai bảo sinh ra trong một gia đình nghèo khó là sẽ không bao giờ được hạnh phúc cơ chứ. Chỉ là bằng cách này hay cách khác thôi. Gia đình văn hóa không chỉ nằm trên tờ giấy, mà là cách mình nhìn nhận nó như thế nào. Vì hạnh phúc hay không là do chính mình nắm lấy và tự tạo nên. Tìm lại hạnh phúc từ những đổ vỡ sẽ gặp chút khó khăn và vất vả, nhưng thành quả thì luôn luôn ngọt ngào. Bà ơi, bà cứ đóng khung vào đi ạ, vì gia đình mình hạnh phúc và yêu thương nhau thì sẽ tạo nên được những trái tim biết thấu hiểu và yêu thương, bà nhỉ. Chỉ là bằng cách này hay cách khác thôi. Gia đình văn hóa không chỉ nằm trên tờ giấy, mà là cách mình nhìn nhận nó như thế nào. Vì hạnh phúc hay không là do chính mình nắm lấy và tự tạo nên. Tìm lại hạnh phúc từ những đổ vỡ sẽ gặp chút khó khăn và vất vả, nhưng thành quả thì luôn luôn ngọt ngào. Bà ơi, bà cứ đóng khung vào đi ạ, vì gia đình mình hạnh phúc và yêu thương nhau thì sẽ tạo nên được những trái tim biết thấu hiểu và yêu thương, bà nhỉ. Chương 21, ông nhớ bà rồi. Bà thích chiếc áo hoa tím cũ kỹ mặc ngót nghét chục năm có lẽ, chiều nào cũng ngồi trên chiếc ghế đo đầu hè, trải mấy lọn tóc hoa dâm lưa thưa còn sót lại búi gọn trên đầu. Ngày xưa bà đẹp lắm. Bà là nữ thanh niên xung phong, con bà cũng là lính cụ Hồ, may mắn đều sống sót trở về. Con vẫn hay hỏi bà vì sao ngày xưa nghèo mà bà đẻ nhiều thế, 7, 8 người con mà vẫn nuôi được. Để đẻ ra tê khắc nuôi được, ngày xưa nào có sung thì tự sướng như bây giờ, phải ăn ngô với sắn, cả nhà gần 10 người mới được một bơ gạo. Bây giờ nhìn đứa nào cũng nhà cao cửa rộng, yên ấm hạnh phúc là mừng lắm rồi. Bà nghèo lắm. Nên từ năm con biết viết chữ, bà đã bảo con viết giấy ở di chúc rồi dành dụng tiền sợ lúc chết, con cháu nghèo quá không lo cho được. Bà nghèo nhưng cái gì bà cũng gói ghém lo cho con cho cháu, chia đều không đứa nào hơn đứa nào để khỏi tị nạnh nhau. Bà lo xa. Bà thương mày không được đi học mà phải đi làm, nên mày không cần biếu bà đâu. Bà còn lương hưu, bà cho mày. Có mấy con cua mà cũng không tách được, ngày xưa tao làm mấy cân. Mẹ mày sai làm gì thì làm nốt đi kẻo về lại bị mắng. Để đấy bà làm nốt cho. Có tí gạo mà không biết rằng, mai này đi lấy chồng khéo bị trả về sớm, ra đây bà chỉ cho, mai sau tao chết đi không ai giúp đâu. Bà chỉ mong sống được đến lúc nhìn các cháu lập gia đình là bà vui lắm rồi. Bà nói nhiều. Nhưng con lại thích nghe bà kể chuyện, về chuyện ngày xưa về chuyện chiến tranh, về cái nghèo cái đói, lam lũ vậy mà vẫn vượt qua được. Những đêm mất điện nằm gối đầu bên cạnh bà phe phẩy chiếc quạt nan, cả thế giới chỉ gói gọn trong sự bình yên của bà. Con vẫn bảo với bà, áo mới nhiều thế sao bà không mặc. Bà bảo con đây, mấy cái này để dành đến lúc chết đỡ phải mua quần áo mới, nên lúc nào bà cũng mặc chiếc áo hoa tím vá chằng vá đục, bảo rằng nó vẫn còn bền chán, thậm chí có cái bằng cả tuổi con. Con bảo bà đừng nghĩ nhiều nữa, phải vui vẻ sống cả đời bà dành cho con cái như vậy là đủ rồi, giờ bà phải sống cho bản thân mình, chỉ cần giữ sức khỏe thôi. Cái mai làm và bà giữ chặt tại con ngày con đi làm xa, bà giữ chặt tay con mà khóc. Con bảo bà cứ yên tâm, Tết con lại về, nhưng chẳng ngờ đó lại là lần cuối cùng. Cuộc đời cứ vô thường như thế, chẳng có ai ở bên ta mãi, biết là như thế nhưng trái tim này vẫn cứ nghẹn lại. Nên những lúc còn được ở bên nhau, hãy đối xử với nhau thật tốt nhé. Ông nhớ bà rồi à? Con cũng rất nhớ bà. Chương 22, thương hay không thương? Năm nó học lớp 6, cứ cuối tuần là cô giáo giao bài tập về nhà. Lần này cô ra đề văn kể về gia đình em, thứ hai cả lớp phải nộp bài để cô chấm điểm. Thằng Trần mặt ngẩn tò te, trầm ngâm mãi, nó chạy lại vỗ vai gọi về mới cuống cuồng bỏ sách vở vào ba lô. Vừa đi nó vừa hỏi lạ lắm. Mơ, nhà mày có mấy người? Nó giơ tay đếm đếm. 6 người, bà nội, bố, mẹ và ba chị em tao. Thế nhà tao có 3 người mà chỉ có tao với ông bà nội thôi thì có được gọi là gia đình không? Nó khựng lại mất vài giây, thằng Trần thở dài. Tao sống với ông bà từ nhỏ, ông bảo bố mẹ tao ly hôn, bố tao đi nước ngoài xuất khẩu lao động, từ trước the đến giờ chỉ gửi tiền chứ không về nữa. Nó ngơ ngác hỏi, ly hôn là gì hả mày? Hình như là không còn thương nhau nữa nên không ở cạnh nhau mày ạ. Thế bố mẹ mày có thương nhau không? Tao không biết, lần nào đi làm về bố mẹ tao cũng mặt nặng mày nhẹ, cãi nhau rồi mắng lây sang cả chị em tao nữa. Nhưng bố mẹ tao vẫn ở cùng nhau, mẹ vẫn nấu món bố thích, bố vẫn chăm gà giúp mẹ. Vậy là thương hay không thương? Dù thương hay không thương thì ít ra mày cũng có một gia đình. Hai đứa trẻ ngây ngô chẳng hiểu gì về cuộc đời, vừa đi vừa nói chuyện, hết nhiên này đến ngạc nhiên ngạc khác. Con đường từ trường về nhà vẫn dài như mọi khi. Cái nắng oi ả cùng tiếng ve kêu râm ran. Chỉ là lần đầu tiên nó được biết đứa bạn thân của mình đã trải qua vô số chuyện chẳng vui và luôn thiếu tình thương của bố mẹ. Vậy mà vẫn ngoan ngoãn, học giỏi vô cùng. Không biết mai viết bài nộp cho cô thế nào đây nhỉ? thì mày viết về ông bà mày đi, cô giáo chẳng bảo gia đình là nơi có tình thương còn gì, mình không có bố mẹ thì mình viết về ông bà. Ông bà là người thương mày nhất mà. Thằng Trần gật đầu đồng ý. Vậy mà bài tập làm văn của Trần được điểm cao nhất lớp, cô giáo tuyên dương và bảo đọc cho cả lớp nghe. Bố em năm nay 70, mẹ cũng 65 rồi, mà em chỉ có 10 tuổi thôi, vì ông bà hay bảo tao chẳng đẻ mà phải nuôi thêm cả lớp cười. Ông bà thay bố mẹ lúc nào cũng chăm lo và dạy dỗ em như đứa con thứ hai trong nhà. Gia đình chỉ có 3 người nhưng chẳng lúc nào ngớt tiếng cười. Ông bà chỉ có mỗi lương hưu chất bóp thêm mấy nghìn bán rau ngoài chợ nhưng chẳng bao giờ để em phải thua thiệt với bạn bè. Đứa nào đứa nấy nghe xong đều xúc động rơm rớm nước mắt. Ai cũng hiểu hơn câu chuyện của Trần, hiểu tại sao lúc nào nó cũng cố gắng chăm ngoan học giỏi để được học bổng, tiền thưởng, đỡ cho ông bà một khoản học phí. Thằng Lâm hay cậy to bắt nạt bé trông vậy mà nay cũng tình cảm lắm, ra đưa cho Trần cây thước. Đợt trước tao hay trêu với bẻ thước của mày, mày cho tao xin lỗi nhé. Nếu bút hết mực hay hết vở thì cứ bảo tao, tao cho mượn. Thế là hai đứa vỗ vai nhau cười làm hòa. Cuối buổi thằng Trần chạy ra chỗ nó cười. Mày ơi, tao lãi thêm một thứ đấy. Lãi gì? Thêm một gia đình. Lớp học và bạn bè từ hôm nay đã trở thành gia đình thứ hai của tao. Chương 23 Tết độc lập. Sáng nay nó dậy sớm lắm, lôi trong tủ ra chiếc váy trắng công chúa xinh xinh, gọi là váy trắng chứ đã chuyển sang màu ngả vàng. Chị Yến cho nó vì chị lớn rồi nên mặc chật. Nó thích lắm, nâng niu vô cùng, cả năm mới có một dịp để diện. Mẹ ơi nhanh lên. Nó tíu ta tíu tít. Mẹ chải tóc, chỉnh váy cho nó, rồi đèo hai chị em sang tỉnh chơi trên con xe đạp cọc cạch. Đi trên triền đê dài đầy ổ gà ổ vịt, những con bò đang thong dong gặm ngọn cỏ ngậm xương, ông mặt trời cũng vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Ngồi sau xe của mẹ, thế giới có là bao. Đến cầu. Dốc lắm. Mẹ xuống xe dắt bộ, cái cầu cũ kỹ lộ cả những thanh sắt. Ngồi yên, bám chắc vào nhé, kẻo rơi xuống sông kia là con thuồng luồng, hà mã ăn thịt đấy. Hai chị em bám chặt vào nhau, bấu víu yên xe chỉ sợ rơi thật. Bầu trời rộng lớn bao la, chiếc xe nhỏ bé, còn mẹ thì có cả thế giới là các con. Công viên hôm, vui lắm, vang lên đủ thứ nhạc bắt nai tai. Mẹ mua cho mỗi đứa một que kem mát lành rồi một chiếc kẹo bông mềm mịn tan ngay trong miệng, vị thơm của dầu chuối hòa lẫn với miếng dừa khô. Chút cốm tươi xanh giòn rụng trong cốc chè thập cẩm thật ngon biết bao, rồi mẹ lại dắt tay đi xem sở thú, đu quay, tô tượng. Mẹ ơi, sao chú khỉ lại bị nhốt trong lồng? Chẳng biết nó có buồn không mẹ nhỉ? Những thứ mới mẻ và lạ lẫm trong tầm mắt của đứa trẻ cái gì cũng hỏi mẹ ơi. Nó chia nửa gói bim bim cho chú khỉ, hôm nay nhiều người đến thăm, đến chơi. Chắc chú khỉ sẽ vui lắm đấy. Ba mẹ con có chụp ảnh kỷ niệm không? Bác chụp cho một tấm lấy ngay nhé. Đứa trẻ chẳng biết chụp ảnh là gì, chỉ biết được mẹ chỉnh lại váy áo cho ngay ngắn, nghiêm túc chỉnh tề. Rồi hai đứa sát lại gần nhau, cười rộ lên. 1, 2, 3. Tách. Cái cảm giác ấy nhắc lại vẫn còn bồi hồi, tim đập thình thịch trong lồng ngực, một bức ảnh chẳng thể kể hết được. Nó nhớ mãi bóng dáng mẹ phía sau khung hình ấy là ánh mắt tràn đầy hy vọng. Hạnh phúc và yêu thương, bạn bè. Trong đôi mắt nhỏ bé của nó những năm tháng ấy là màu đỏ tươi của lá cờ đỏ sao vàng, rộn ràng bài học vỡ lòng đầu tiên là phải có tự tôn dân tộc, yêu thương mọi người. Tết độc lập không có bánh chưng dưa hành, nhưng là cái Tết vui và hạnh phúc nhất. Mai sau mẹ cũng mong các con làm theo lời bác dạy, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chương 24. Chị Yến nhà giàu. Ngày trước mẹ làm việc ở nhà giàu, nhà họ to lắm, đến cả 5 tầng lầu cái gì cũng có. Nhưng trang hoàng tiện nghi là thế mà nhà chỉ có 2 cô giúp việc và một cô chủ nhỏ. Một cô làm dọn dẹp nhà cửa và ở lại trong nhà, còn mẹ nó thì đến nấu cơm, chuẩn bị thức ăn rồi chăm sóc cây cảnh. Hè năm ấy, mẹ cho nó đi làm cùng. Chị Yến chỉ hơn nó 3, 4 tuổi, đang học lớp 6. Chị mặc chiếc váy trắng xinh lắm như công chúa, thấy có người là vui lắm, chạy xuống hỏi mẹ nó. Cô Loan, đây là con gái cô à? Tách, mơ chào chị đi con. Nó chào chị Yến, chị dắt nó lên tầng 3 phòng riêng của chị. Phòng riêng của chị to bằng cả cái phòng khách nhà nó, gì cũng có, từ tivi, tủ lạnh cho đến đàn piano, rồi cả rất nhiều búp bê và gấu bông nữa. Con nào cũng xinh và đắt tiền cả. Chị cho nó chơi cùng, mà nó chỉ dám ngồi chải tóc, vì sợ hỏng thì sẽ chẳng có tiền đền. Chị mở tủ lấy cho nó một hộp sữa chua, bảo rằng, cái này ngon lắm, em ăn đi. Nó rụt rè nhận lấy. Đúng là hộp sữa chua này ngon thật, khác hẳn sữa chua 500 đồng mà nó hay ăn ở cổng trường. Chỉ một lúc sau là nó không ngại nữa, nó cùng chị vẽ, tô màu, cùng chị xem phim hoạt hình, ăn toàn bánh ngon. Chị Yến còn mang ra những chiếc váy xinh rồi cho nó mặc thử, vừa như y này, em thích không, em thích thì chị cho em luôn đấy, chị lớn hơn rồi nên chẳng mặc vừa nữa. Thế là nó khoác lên mình chiếc váy thật xinh, chị Yến đánh một bản piano thật hay làm nó tròn mắt ngưỡng mộ và múa theo nhạc. Chẳng mấy chốc là hết ngày, mẹ gọi nó về. Chị Yến bị dị. Cô Loan nghỉ hè rồi thì cho em Mơ ở đây chơi luôn với cháu được không? Cháu ở nhà một mình buồn lắm. Mẹ quay sang hỏi dò ý nó. Đúng là ở đây thích thật, vừa có bánh kẹo ngon, đồ chơi đẹp, lại có cả điều hòa mát lạnh nữa. Nhưng so với về nhà, chiều đi thả diều, tối trèo lên gác mái ngắm trăng và đi soi cua, chơi trốn tìm thì nó vẫn thích về nhà hơn. Về nhà nó còn đạp xe mua thuốc cho bà nội nó nữa, chứ ở đây không có lũ trẻ con hàng xóm chơi cùng thì chán lắm. Nó lắc đầu ra hiệu, mẹ bảo khéo. Cuối tuần cô lại cho em sang chơi. Mẹ chở nó trên chiếc xe đạp cọc cạch, dần khuất xa những tòa nhà cao tầng chót vót. Hai mẹ con nó bé nhỏ, đổ bóng siêu vẹo trên triền đê dài. Mẹ nó hỏi, sao nãy chị Yến rủ ở lại mà con không ở? Tối nay con hứa đi soi cua với bọn thằng Tuyền rồi. Sự hồn nhiên của nó khiến mẹ thở dài. Cứ tưởng giàu là sướng, mà hóa ra cũng chẳng sướng con ạ. Bố mẹ chị Yến đi làm suốt ngày, cả năm mới về một, hai lần mà chỉ hỏi thành tích. Chị Yến đi học thêm hết môn này đến môn kia, ốm sốt thế nào cũng chỉ có cô giúp việc. Thế nên con sang chơi cùng là chị Yến. Vui lắm đấy, nhà thì rộng mà không có ai cũng buồn. Thế giữa nhà nghèo và giàu thì mẹ chọn cái nào ạ? Nhà nghèo kiếm tiền vất vả khổ cực cũng khổ, mà nhà giàu không có tình thương cũng khổ. Giàu hay nghèo cũng đều phải đánh đổi, có cái giá của nó hết đấy con ạ. Đúng là ông trời chẳng bao giờ cho không ai cái gì. Về đến nhà, nó chạy lại ôm chầm lấy bà đang ngồi trên chiếc ghế đỏ đầu ngõ. Nó khoe nay được ăn hũ sữa chua rất ngon, có rất nhiều đồ chơi đẹp, chị cho nó váy đem về nữa. Bà xoa đầu nó rồi cho nó cái bánh trong túi áo, bà bảo đợi nó về để cho. Nó cảm thấy may và biết ơn vô cùng. Nhà nó nghèo thật, nhưng nếu cho nó chọn lại thì nó vẫn chọn sinh ra ở nông thôn, nơi có những đứa trẻ đen nhẻm chăn trâu chăn bò. Thả diều lúc chiều tà, đội nắng đi bắt ve sầu, trốn ngủ chưa đi hái xoài hái sung. Mặc dù mái nhà nó nhỏ bé chỉ đủ để che nắng che mưa, nhưng được lớn lên trong tình thương của bà và bố mẹ là điều khiến nó hạnh phúc vô cùng. Những đứa trẻ đen nhẻm chăn trâu chăn bò, thả diều lúc chiều tà, đội nắng đi bắt ve sầu, trốn ngủ chưa đi hái xoài hái sung. Mặc dù mái nhà nó nhỏ bé chỉ đủ để che nắng che mưa, nhưng được lớn lên trong tình thương của bà và bố mẹ là điều khiến nó hạnh phúc vô cùng. Chương 25. Bắt cua. Vào hè rồi, lũ trẻ con trong xóm vừa thi xong cuối kỳ, buổi tối không phải học bài rủ nhau đi chơi trốn tìm, soi cua, vô ích. Đợt đó cứ đến tối là mất điện, đường thì là đường đất, chỉ có ánh đèn pin rọi ánh sáng lờ mờ cùng tiếng gọi hòa lẫn vào trong đêm. Chẳng cần nhìn mặt, chỉ cần nghe là đã biết tiếng của thằng hàng xóm gọi vọng ra từ đầu ngõ. Đi soi cua không? Có, đợi tao một tí. Mẹ ơi, con đi soi cua với thằng Tuyền nhá. Nó ba chân bốn cẳng chạy ra sau nhà lấy một cái xô, cái vợt lưới. Xóm nó có mấy ao to đầy bèo, ao nước trong nước đục. Mấy con cua buổi tối hay núp sau mấy cái bèo tây bèo ta, mấy cây rau muống trồng dưới ao. Con cua bé tỉ mà nhanh lắm, hơi thấy động là chạy mất trên bờ kéo tay, đứa còn lại nhòi người ra vồ. Chạy rồi mày ạ, nó nhanh lắm, tiếc thế. Nhẹ thôi, có hai con gần nhau. Con nào ở xa bám vào mấy cái bèo thì dùng vợt, vợt cả bèo cả cua rồi mang lên bờ đổ ra, có mấy con càng to thích lắm, nhưng không cẩn thận là nó cắp cho thì đứng mà kêu. Cả buổi tối chiến lợi phẩm là xô cua to đùng, thi thoảng có con cá mại lẫn vào, vậy là vui, ngày mai có một bát canh cua, cà ghém muối sổi trôi tuột ba bát cơm. Còn buổi tối, lúc nào cũng là bát rau muống luộc vắt chanh, chẳng cần sơn hào hải vị gì cả, vẫn cứ là ngon nhất. Những trưa hè oi ả, bố hay đạp chiếc xe cọc cạch mua bia hơi về uống cho mát. Mấy đứa nhỏ thì chỉ chờ ăn cơm xong là chạy đi chơi đồ hàng, chơi canh, chơi nặn đất sét đền làng, rồi chờ ông bán kem bấm cái còi toe toe kem mút đây để mua. Mấy đứa rủ nhau đi hái sung hái khế chua, quả xoài quả ổi pha bát mắm đường, mọi thứ cứ quyện vào với nhau một vị khó tả. Chiều chiều bà đem chiếc ghế đỏ phe phẩy chiếc quạt đầu hè. Mùa hè năm ấy tiếng ve kêu rôm rả tựa như một giấc mơ trưa, tỉnh dậy bỗng chốc thấy mình là người lớn, xung quanh là bốn bức tường, chiếc máy tính đang gõ dở vài ba con chữ. Nhanh thật, nó không hối tiếc về những gì đã qua, chỉ là có chút hoài niệm, chút thèm thuồng cái cảm giác vô lo vô nghĩ. Thèm tiếng gọi của đứa bạn nhỏ năm nào, thèm vị chan chát chua chua của quả sung quả khế, thèm được nằm gối đầu bên bà ngủ phe phẩy chiếc quạt nan. Mùa hè năm ấy đã qua, mùa hè năm nay lại tới, chỉ khác nó đã không còn được nghe tiếng bà. Chương 26 Thằng Tí về quê. Ở sát vách nhà tôi có thằng Tí, hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng thằng Tí sống ở thành phố, lúc nào được nghỉ hè nó mới về quê thăm bà. Cứ đến tháng 6 tháng 7 là bà nó mong ngóng mãi. Năm nay nó lại về, về cả chục hôm rồi mà chưa ló mặt ra khỏi nhà, nhưng chẳng thể cưỡng lại được tiếng hò hét nô đùa của lũ trẻ trong xóm nên lại ló mặt ra. Thằng Tí đi đôi giày rõ đẹp, da rẻ trắng ngần, đeo cặp mắt kính dày cộp, trông rõ thư sinh, khác hẳn với mấy đứa trẻ đen nhẻm chúng tôi. Nó cứ đứng ngó ngó từ xa. Tôi nhìn thấy thế mới gọi vọng lại. Ê Tí, ra đây chơi không? Nó lắc đầu, xua tay. Không, bẩn lắm. Bà nó vẫy tay từ trong nhà ra. Tí đi ra chơi với các bạn đi con, bẩn thì lát về thay quần áo. Thằng Tí thay giày ra, đi đôi dép tổ ong đã màu vàng đục còn buộc dây chi chít, ra cho chúng tôi đang chơi trò pháo đền. Mấy đứa nhanh tay múc đất sét nhào thành một bát tô to tròn nhưng phải làm phần đáy thật mỏng, rồi dơ lên cao úp xuống đất. Đất của đứa nào nổ cái đoàng, tiếng to nhất, rách lớn nhất thì là người thắng. Mới đầu thằng Tí còn e ngại lắm, sợ bẩn, nhưng chẳng mấy chốc nó đã nhập bọn, nhào nhào nặn nặn chẳng ngại ai. Chơi chán rồi chúng tôi chuyển sang trò ném lon. Đặt cái lon ở giữa rồi thi xem ai ném chúng. Thằng Tí không biết ném, lia cái dép chúng vào đầu bác Tráng đang phơi rơm ở đầu ngõ. Bác quay đầu lại quá to, đứa nào. Cả đám sợ quá nháo nhào chạy, thằng Tí vẫn còn ngơ ngác, tôi chạy ra kéo tay nó vào, chạy. Đi không bác đánh cho bây giờ. Mùa hè ở quê hay bị cúp điện, giữa trưa nắng nóng lắm. Thằng Tí đòi ăn kem, uống nước ngọt, mà không phải là kem que đổi chai bia hay đổi dép ông Tâm hay bán rong đâu, phải là kem ốc quế. Muốn mua kem ốc quế thì phải lên tận tạp hóa xóm trên cơ. Mà bà nó cũng chiều, đội nón rách giữa trưa nắng chang chang đi mua cho nó. Bố mẹ tôi thấy thế ở trong nhà nói vọng ra, bà đi đâu giữa trưa nắng thế này. Tôi đi mua cho cháu nó que kem. Có kem rồi thằng Tí vui lắm, ăn một cách ngon lành, rồi lôi quyển truyện tranh ra nằm vắt vẻo trên võng đọc. Vậy mà nửa đêm nó hớt hải gõ cửa gọi bố mẹ tôi. Cô chú ơi, giúp cháu với, bà cháu bị sốt rồi, đầu nóng lắm, phải làm sao bây giờ? Bố tôi lấy chiếc xe Dream cũ chạy vào chở bà đi trạm xá. Mẹ tôi bảo nó. Rõ khổ, trưa nắng chang chang đi ra đường nên về bị sốt chứ sao, bà già rồi còn vòi bà. Hành bà ít thôi nghe chưa? Cháu gọi cho bố mẹ đi, chú chở xuống trạm xá mà không đỡ thì mai phải cho bà lên viện huyện đấy. Mắt đỏ hoe, nó bấm lạch cạch gọi cho bố mẹ, giọng lắp ba lắp bắp, nước mắt giàn giụa như nhận ra lỗi của mình. Bố ơi, bà ốm rồi, bố về dưới quê luôn nhé. Xong xuôi, bố tôi chạy về đón nó lên trạm xá, không quên động viên nó bảo bà không sao rồi, yên tâm. Mẹ tôi cẩn thận nấu một nồi cháo nhỏ, bỏ vào chiếc cặp lồng cho nó mang theo chăm bà. Qua lần ấy, nó nhận ra lỗi của mình nên ngoan hẳn, mỗi lần đi chơi cứ đến gần trưa là nó trèo về, bảo là về nấu cơm cho bà. Có nó nên nhà có hai bà cháu thôi mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Ngày nó lên thành phố, bà nó bị dịn lắm, thằng Tí muốn đưa bà đi cùng nhưng bà nó lắc đầu, bà bảo bà ở quê còn gà qué vườn tược, còn hàng xóm láng giềng, còn hương khói cho các cụ. Vậy là nó có một quyết định táo bạo, xin bố mẹ chuyển trường về quê ở hẳn. Vì bà nó bây giờ già rồi, nó sợ như những lần trước bà ốm đau bất chợt không ai chăm sóc. Bà nó cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, chỉ mong gần con gần cháu hơn một chút. Thằng Tí mới ngày đầu trông trắng trẻo thư sinh là thế, mà giờ cũng đen nhẻm, nhưng trông khỏe khoắn, nhanh nhẹn hơn nhiều. Nó bảo đây là những ngày tháng tuyệt vời và vui vẻ nhất của nó, vì nó được trồng rau nuôi cá, biết thêm nhiều trò chơi hay mà nó chưa biết và được ở bên cạnh bà. Những ngày tháng đó dù có trả giá cũng không bao giờ mua được bằng tiền. Chương 27. Mẹ có lạnh đâu? Trong ký ức của nó, mỗi lần gió mùa về là tiếng gió lại rít lên bên ô cửa sổ, cái cửa bằng gỗ cũ rích, gió chui qua mấy khe cửa lạnh lắm. Mấy đứa trẻ co ro quấn cái chăn bé Tí, kéo qua kéo lại. Mẹ nhường cả cho chúng nó cái chăn bông, rồi đắp cái chăn mỏng dính. Mẹ không đắp chăn à? Không, mẹ có lạnh đâu. Nó không thích mùa đông lắm, vì mẹ hay nói dối. Ừ thì mẹ có lạnh đâu, vì trong lòng có các con nên ấm áp lắm. Đợt đấy mẹ còn làm giò chả ở trên tỉnh, phải dậy từ lúc 3, 4 giờ sáng. Mùa hè thì chẳng sao, chứ mùa đông gà còn chưa kịp gáy, mẹ đã lọ mọ dậy. Mẹ rang ít cơm nguội, khi thì làm vài cái bánh khoai, bánh rán để sẵn, mấy chị em lúc nào đi học thì lấy ăn. Thời tiết miền Bắc lúc ấy chỉ 7, 8 độ, mưa phùn, lạnh đến thấu xương. Mẹ mặc ba lớp áo rồi khoác thêm chiếc áo phao dày cộp, cứng người, đến nơi rồi mà chân tay vẫn cứng đờ, run cầm cập vì lạnh. Tiền học phí mỗi lúc một tăng, con thì mau lớn, cơm áo gạo tiền dồn cả lên vai, vất vả một tí cũng không sao. Nó không thích mùa đông lắm vì mẹ lại vất vả rồi. Mẹ không biết lạnh đâu, vì lo cho các con ấm bụng. Lúc còn đi học cấp 3, đạp xe lên huyện gần chục cây số. Gió mùa về, ngược gió, mưa phùn làm ù hết tai, mặc 4, 5 lớp áo cũng chẳng thấm tháp gì. Về đến nhà tay cứng đờ, chân phát cước. Bà biết cháu về muộn nên nấu hộ nồi cơm. Cơm bù bếp củi, bếp chấu thơm lắm, nó thích mùi khói bếp, thích ngồi cạnh bà. Chạy ngay vào đó hơ tay cho bớt nóng. Nó không thích mùa đông lắm, mặc nhiều áo vẫn cảm thấy lạnh, nhưng được sưởi ấm bằng tình thương gia đình. Cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi, bát canh dưa chua bố nấu nghi ngút khói, mặc kệ tiếng gió rít bên khung cửa, trong nhà bình yên đến lạ. Cho đến bây giờ, nó vẫn không thích mùa đông lắm vì gia đình không còn đông đủ thành viên, bố mẹ lại già đi rồi thì phải, mỗi lần giao mùa lại ốm, lại ho sù sụ. Thực ra mùa đông không có lỗi, cái lạnh thoáng qua, nó chỉ báo hiệu rằng thứ chúng ta cần là trân trọng vì chẳng còn nhiều thời gian đâu, mỗi năm đi qua lại bớt đi một vài cơ hội. Sưởi ấm con tim cũng đừng quên xích lại bên nhau sưởi ấm những mối quan hệ. Gió mùa mỗi năm một lạnh, bố mẹ mỗi năm lại già đi một tuổi, nó không thích mùa đông lắm, vì năm nay không còn bà, có những người đã rời bỏ nó mà đi. Vì thời gian có hạn, chúng ta lại đánh mất một cơ hội ở bên nhau. Chương 27. Những ngày mưa bão. Mơ ơi, dắt bà lên nhà bác Xuân đi con, nhanh kẻo lát nữa bão về. Bà chống gậy, nó dìu bà lên từng bậc thềm. Mỗi lần bão về là mọi người đều lên nhà bác Xuân tránh bão, vì nhà bác mái bằng đổ bê tông kiên cố. Nhà nó bé tí lợp mái ngói, bão to dễ lốc, bố tranh thủ buộc lại cái cửa, cho mấy bao cát lên mái cho kiên cố. Chiếc loa phát thanh ồn ào từ sáng, làng nó ở dưới một triền đê nhỏ. Bão về chỉ sợ vỡ đê là mất hết. Mất mùa, mất ruộng, mất vườn, mất nhà cửa, mọi thứ chìm trong biển nước. Ông Tuyến ơi! Đi xem ruộng ở cột cờ thế nào, thông mấy cái cống chưa, kẻo tí bão lũ về lại chạy không kịp. Bố nó đội chiếc mũ cối, khoác vội tấm áo mưa, hớt hơ hớt hải đi thật nhanh, chạy đua với cơn bão. Gió rít từng cơn, bão tới, mọi người sơ tán lên hết nhà bác Xuân. Những đứa trẻ sợ hãi thu mình trong một góc nhỏ nghe gió rít từng cơn. Có ít cơm nguội thừa phơi khô từ nắng hè, mẹ rang giòn thơm cho đường vào quyện với nhau một vị khó tả. Ngon mà thơm lắm. Bác Tâm cũng luộc ít khoai, người lớn nói chuyện ngày xưa rôm rả. Gió ở ngoài kia gõ cửa ầm ầm rít từng cơn, nhưng lòng người cứ ấm cúng đến lạ. Chắc chỉ có trẻ con chúng nó là không phải lo nghĩ. Chứ lòng mẹ, lòng bà cũng đang đổ bão giông. Sợ vỡ đê, sợ mất mùa. Sợ bão lũ, sợ nhà cửa ruộng vườn, công sức dành dụm cố gắng cả năm trời chìm trong biển nước. Năm tháng trôi qua cũng chẳng đợi ai. Bão lại về, là những cuộc điện thoại vang dài không ngớt. Mẹ à, bão về, bố mẹ trèo chống nhà cửa cẩn thận nhé. Ừ bây giờ nhà cửa đàng hoàng nên bão về cũng không sợ nữa. Nhưng là bão lòng con ạ, bao giờ con về? Lòng con cũng ngập nước, mắt. Chương 28, sợ Tết. Mẹ ơi, sao năm nào nhà bác Hiền cũng có đào với quất thế, còn nhà mình thì không? Đào với quất làm gì cho chật nhà, để mấy hôm lại héo vứt đi. Sau này nó mới biết đó là một lời nói dối. Tết ai cũng thích trong nhà có cây này cây kia, nhưng tiền ấy mẹ để dành mua cho chúng nó một bộ quần áo mới mặc được cả năm. Người ta bảo nhau đừng mua hoa ngày 30 Tết, nhưng có những nhà đến ngày 30 Tết rồi cũng chẳng có tiền mà mua hoa. Mấy ngày cận Tết gần như nó không thấy bố mẹ lần nào. Mẹ đi làm giò chả trên tỉnh từ 3 giờ sáng, giữa mưa lạnh rét mướt đến tận tối muộn mới về. Lúc ấy mấy đứa nhỏ đã đi ngủ hết rồi, mẹ lọ mọ lám khô nhưng cố vì Tết, vì con, vì bánh chưng nhân thịt. Cực mệt mỏi trời. Ở nhà chỉ có ba bà cháu chăm nhau. Bà lọ mọ dậy từ sáng sớm ngâm gạo, ngâm đậu, rồi chẻ lạt, rửa lá. Bà bảo Tết không có đào có quất thì phải có đôi ba đồng bánh mà thắp hương cho ông bà tổ tiên. Năm nào cũng vậy, ba bà cháu nó tự gói bánh. Chiếc bánh tuy không vuông vắn đẹp đẽ như nhà người ta, có đôi chút vụng về, nhưng bà cháu nhìn nhau rồi cười tự nhủ méo mó có hơn không. Gói xong lại đem đi gửi nhà bác cả nấu hộ. Đến chiều 30, mẹ mới đem về một túi hạt dưa đo đỏ, ít kẹo ngô và nước bí đao, thế là đủ, là nó biết Tết đã về đến bên hiên nhà. Mâm ngũ quả nó bày trông thật xinh, tờ tiền hương hoa cũng đủ cả, đồng bánh hôm qua gửi bác nấu nay đã chín rồi, đem lên cúng mời các cụ về ăn Tết. Tiếng pháo hoa, tiếng nhạc hòa vào làm một trong tiếng pháo hoa, tiếng nhạc hòa lòng mấy đứa trẻ xốn sang. Ngày Tết đoàn viên sum họp, ai cũng sắm sửa quần áo mới, vui vẻ nhưng nó sợ Tết lắm. Vì mẹ lại phải lo toan đủ thứ tiền nong, rồi quần áo mới, rồi lại thức khuya dậy sớm nấu cỗ nấu bàn chẳng lúc nào được nghỉ ngơi. Những đứa trẻ háo hức để đến Tết được nhận lì xì, còn nó chỉ mong đôi vai mẹ bớt nặng hơn một chút. Mẹ ơi, Tết chắc không dành cho người nghèo mẹ nhỉ. Chỉ cần là được sum vầy, nhìn con cái mình hạnh phúc, thì giàu hay nghèo cũng là Tết con ạ. Chương 29. Làm bố cô đơn lắm. Trong ký ức của nó, bố không giống trụ cột gia đình, mẹ lúc nào cũng vất vả chạy ngược chạy xuôi. Trong ký ức của nó, bố lúc nào cũng say mềm, nồng nặc mùi rượu bia. Nhưng sau này lớn hơn một chút, nó nhận ra hình như lúc nào nó cũng chỉ ghi nhớ những ký ức xấu nhất của bố, còn lúc bố đẹp, bố tốt nhất thì sao? Chẳng phải là dáng vẻ vụ mùa, bố dậy sớm đi cấy, chân tay lấm lem đầy bùn đất. Chẳng phải là đôi vai gầy gánh lúa áo ướt đẫm mồ hôi. Những giấy tờ, con số lằng nhằng nó nhờ bố xin giấu hộ, để rồi khi nó đi làm xa không có bố nhờ vả, nó đã lóng ngóng biết chừng nào. Nãy nghe tin mày sắp về đến nhà, bố mày mừng lắm đấy, đi đi lại lại, xong còn quét sân sạch sẽ nấu cơm đàng hoàng. Còn nhiều thời gian thì tranh thủ về thăm bố mẹ đi, ông bà ở nhà lủi thủi một mình buồn lắm đấy. Nó hơi giữ người, vì bố chẳng bao giờ nói chuyện hay bày tỏ cảm xúc yêu thương, cứ âm thầm làm những điều bình thường nhất. Nó luôn bảo rằng con không hoàn hảo, con không muốn giống ai cả, bố mẹ đừng bắt con phải thế này thế kia. Nhưng cách nó đang đối xử với bố thì sao? Bố cũng không hoàn hảo con à. Bố cũng muốn như những bố mẹ khác, muốn cho con một cuộc sống đủ đầy. Không phải bố không cố gắng, mà là sức bố có hạn. Bố mẹ mỗi ngày một già đi, sức khỏe có đôi phần không tốt, những thứ các con làm đến bây giờ bố mẹ chẳng hiểu nữa rồi. Các con cũng đã lớn, luôn muốn tìm một phương trời mới để thoát ra khỏi lũy tre làng, lắm điều hay họ mới mẻ, khám phá những điều tuyệt vời hơn, chứ không còn thích nghe bố mờ cằn nhằn nữa. Rồi bố mẹ cũng nương tựa vào nhau để sống, hôn nhân không hạnh phúc là điều chẳng ai muốn cả, nhưng đến cả người bạn đời cũng không hiểu mình thì có phải thật tệ không con? Bố cũng cô đơn lắm con à. Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, khi không có ai thấu hiểu và lắng nghe. Bố không phải một người bố to lớn vĩ đại như trong sách vở, bố chỉ là một người bình thường thôi. Chiếc ghế đỏ đầu hè bố ngồi, ánh mắt nhìn xa xăm. Những ngày tháng cứ thế vội vã đi qua, con cũng chẳng còn nhớ nổi tóc bố đã bạc từ bao giờ. Làm bố nhiều lúc cô đơn lắm, nhưng được làm bố của các con là một thiên chức tuyệt vời. Chương 30 mang nụ cười về cho mẹ. Sau này nếu lỡ con với người ta không hạnh phúc thì sao hả mẹ? Vậy thì mày cứ về đây, không phải lo gì cả. Mẹ có nhà rồi, nhà của mẹ cũng là nhà của mày. Câu nói của mẹ khiến nó cay mắt. Nó cũng đã đôi ba lần tự hỏi tại sao mẹ phải nhẫn nhịn chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua mà không lựa chọn ly hôn. Sau này lớn lên nó mới biết là mẹ không có nhà, không có nơi để về nương tựa sau mỗi lần đổ vỡ. Mẹ bảo, lấy chồng rồi thì về nhà chỉ là khách thôi con ạ. Bà ngoại khó lắm, hơi một chút là mắng mỏ. Bà bảo con gái học hành làm gì nhiều tốn cơm tốn gạo, mai sau đằng nào chẳng lấy chồng, thế là mẹ không được đi học, từ nhỏ chỉ đi cấy thuê, xe võng, đóng gạch, ai thuê gì thì làm nấy lấy tiền. Thế nên sau khi làm mẹ, dù có thế nào khổ sở ra sao, mẹ cũng cố gắng kiếm tiền cho chúng nó ăn học đầy đủ. Mẹ không có bố nên cho nó một người bố, mẹ không có nhà nên cho chúng nó một mái nhà để về mỗi khi mất điểm tựa. Mẹ không được khéo léo, gọi con cái bằng mày tao, nhưng sự yêu thương chưa bao giờ là đủ. Mẹ giỏi thật đấy, chưa bao giờ thấy kêu than một lời nào. Tất cả những thứ mẹ chưa từng có, mẹ đều đang cố gắng từng ngày, nhưng không phải cho mẹ mà là cho những đứa con của mình. Tết này con không về bố mẹ có buồn không? Mẹ im lặng quay đi khẽ lau hàng nước mắt. Thôi con ạ, tiền nhiều tiền ít kiếm lúc nào chẳng lọc. Về quê có bố có mẹ. Đi đến lúc được, về quê có bố có mẹ. Đợi đến lúc chúng mày có tiền thì bố mẹ còn đâu mà tiêu. Mấy nữa đứa nào đứa nấy lập gia đình, lúc ấy muốn về quê ăn Tết cùng bố mẹ cũng khó, còn được về thì cứ về đi thôi, bố mẹ cần mày chứ có cần tiền của mày đâu. Những bữa cơm đông đủ thành viên cả năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những vết nhăn trên gương mặt mẹ còn nhiều hơn cả những nụ cười. Nhà có 5 người giờ chỉ còn 4, rồi 3, rồi lại 2. Hai bóng người lủi thủi mong ngóng từng cuộc gọi, từng ngày lễ, chờ những đứa con trở về nhà. Lúc bố mẹ hỏi bao giờ về thì ấy là bố mẹ đang nhớ con lắm rồi, về ăn một bữa cơm thổi cũng được. Thứ bộ mẹ cần chỉ là nhìn thấy con vui vẻ và hạnh phúc. Công việc quan trọng, sự nghiệp quan trọng, nhưng gia đình thì cần phải trân trọng, lỡ đến một lúc nào đó trong tay có tất cả mà lại chẳng có bố mẹ ở bên nữa. Nhân lúc còn trẻ, nhân lúc còn gia đình, nhân lúc còn nhiều thời gian, hãy nhớ hành trang mang về nhà cho mẹ là những nụ cười, mang về cho mẹ cả một đời bình an. Chương 31 lần đầu bố mẹ lên thành phố. Năm nay nó không về quê nữa, để dành tiền mua vé máy bay cho bố mẹ vào Nam. Bố mẹ thì cứ hoãn lại bảo chờ đến khi nào được nghỉ lễ, chờ đến khi nào nghỉ hưu thoải mái thời gian rồi đi. Nó thở dài, bây giờ còn khỏe thì cứ đi thôi mẹ ạ, chứ chờ thì đến bao giờ, tới lúc có tuổi rồi ốm đau muốn đi đâu cũng khó. Vậy là năn nỉ mãi, cuối cùng bố mẹ nó cũng chịu khăn gói vào thăm con gái. Mẹ thì cứ tiếc bảo đi tàu vừa rẻ còn mang được nhiều đồ, hay là mẹ làm con gà ở quê mang vào, có ít đậu, ít lạc mới cũng ngon lắm. Mẹ được nghỉ có mấy hôm, đi tàu thì hết mất thời gian à, ở trong đây cái gì cũng có rồi, mẹ chỉ cần mang theo quần áo thôi nhé, không phải mang gì vào đâu. Nó dặn đi dặn lại, sợ đường xa, đi lại nhiều giờ, mẹ mang nhiều đồ quá lại mệt. Nhưng mẹ thì vẫn cố gắng hỏi xem nó có thích ăn gì không. Ngoài này tới mùa mận chín rồi, trong đấy không có hay để mẹ mua một ít mang vào nhé. Nó cũng chỉ vâng vâng dạ dạ, cứ nghĩ mẹ chỉ mang một ít cho có thôi. Vậy mà cuối cùng mẹ chỉ mang 3 bộ quần áo, còn lại là đùm to đùm nhỏ, một ít của mẹ là 3, 4 cân mận rồi cả quà quê, quả khế quả sung không thiếu thứ gì. Mẹ bảo thấy nó hay than thèm thứ này thứ kia nên mang hết vào. Lần đầu được đi máy bay ai cũng bỡ ngỡ cả, chốc chốc nó lại gọi điện xem bố mẹ đến đâu rồi, hướng dẫn từng chút một. Lúc ra sân bay thế nào lại thừa mất 1 cân, đóng tiền phạt thì quá tiền đồ, thế là bố mẹ cho mỗi người vài quả khế, vài quả mận, vừa đưa vừa bảo của nhà chồng được đấy, ngon ngọt lắm cô chú cứ yên tâm. Nhìn thấy dáng vẻ chân chất thật thà của bố ai nỡ từ chối cả, đều vui vẻ nhận lấy. Bố mẹ nó cũng ít được đi xa, cả đời lam lũ chân tay bùn đất gắn liền với mấy xào ruộng. Cũng không dành về công nghệ, điện thoại chỉ để nghe gọi. Mỗi lần đi đâu nó đều đặt vé, đặt xe trước cho bố mẹ, nhưng vẫn sốt ruột lắng lo. Sợ phải nhìn thấy dáng vẻ luống cuống, sợ bố mẹ không hiểu hỏi đi hỏi lại rồi người ta không nhẹ nhàng với bố mẹ. Chỉ khi bố đến nơi mờ nó mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy nó nhận ra, thì ra cảm giác của bố mẹ cũng đã từng như thế. Cảm giác khi nó rời xa vòng tay của bố mẹ, chân ướt chân ráo đến một nơi xa lạ, bố mẹ cũng lo lắng dặn dò từng thứ một. Sợ rằng con của mình gặp phải những người không tốt, sợ rằng thế giới không đổi xử nhẹ nhàng với đứa con ngây dại của mình. Ở nhà nó có sai có không đúng, bố mẹ mắng mỏ tí là thôi. Nhưng ở ngoài xã hội, liệu ai sẽ là người tha thứ và bao dung cho những lỗi lầm của nó? Nỗi lo vẫn còn ở đó theo thời gian, chỉ là bây giờ nó hiểu hơn một chút. Thi thoảng nó vẫn bảo với mẹ, tình thân là một điều gì đó thật kỳ lạ mẹ nhỉ. Qua bao nhiêu chuyện khó khăn như vậy, vẫn là người một nhà, bao giờ mới hết lắng lo. Thế nên sau này mỗi lần gặp người lớn tuổi, người ta không biết rồi hỏi dăm ba câu, nó cũng kiên nhẫn nhẹ nhàng trả lời hết. Vì nó biết mình đối xử tử tế với họ thì sau này cũng sẽ có người đối xử tử tế với bố mẹ mình. Chương 32. Chiếc đĩa mẻ. Mẹ nó có chiếc làn nhựa đỏ, mỗi sáng mang đi chợ, mơ chẳng cần túi bóng, cứ cho hết vào làn rồi mang về nhà rửa lại cho sạch. Cái làn bị rách ở giữa, mẹ lại lấy dây đan thành chữ L to tướng. Mẹ bảo càng tốt, để đánh dấu, không sợ ai cầm nhầm. Mẹ bảo nhà nghèo nên phải tiết kiệm, không được phung phí. Sáng nào cũng phải ăn món mì nấu rau ngải của mẹ, đắng quá chỉ muốn đổ cho gà, mẹ bảo có nhiều người còn không có mà ăn kia kìa. Rồi mẹ kể câu chuyện ai mà bỏ thừa nhiều đồ ăn quá, sau này xuống Diêm Vương bắt ăn lại đồ ăn mình đã đổ đi, đến bao giờ hết mới được đầu thai kiếp khác. Thế là mấy đứa trẻ cũng sợ, lại ngậm ngùi ăn hết mới được đi học. Ngày nhỏ mỗi lần tập rửa bát hay làm rơi mẻ đĩa mẻ bát ăn cơm. Mẹ mang chiếc bát mẻ đi trồng cây, còn chiếc đĩa mẻ thì đem đi đậy vại muối dưa. Chiếc khác mẻ có một chút thì mẹ để cơm cho mèo ăn. Nó thắc mắc. Sao chiếc đĩa mẻ rồi mà mẹ không đem vứt nó đi? Nếu con chỉ để ý vào vết nứt và thiếu sót của nó thì nó mãi là đồ bỏ đi. Chiếc đĩa mẻ chút vẫn còn dùng được, cũng như con người vậy, có sai thì sửa chứ đừng bỏ đi. Nó nhớ như in từng câu từng chữ, sau này mỗi lần ai đó đối xử không tốt hay làm sai với nó cũng tự nhủ không ai xấu hoàn toàn và cũng không ai tốt hoàn toàn. Đôi lúc người ta phạm sai lầm nhưng những lần trước đó người ta đối xử rất tốt với mình cơ mà. Vậy là nhẹ nhàng qua, vì tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình, cho mình một cơ hội tốt lên. Nó còn nhớ đợt học xong cấp 3, đôi giày bata học thể dục bị sờn, nó không dùng nữa, để ở nhà vứt đi. Vậy mà lúc về quê, nó đã thấy mẹ đánh rửa sạch sẽ, khâu lại vết sờn rồi. Nó bảo mẹ sao không bỏ đi, mua đôi giày mới có hơn 100.000. Mẹ nó mắng, mày tưởng 100.000 dễ kiếm lắm hả? Giày đi vẫn còn tốt, êm chân, để tối tạo đi múa văn nghệ, tập thể dục ở nhà văn hóa cho đỡ đau chân. Cả đôi dép tổ ong hay bị rách mũi, bố mẹ cũng vẫn buộc lại để đi. Ngày xưa bố mẹ cả năm mới được mua quần áo mới, quần mặc rách rồi còn phải vá chằng vá đục, chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được. Chẳng cần xấu đẹp, nên sau này đồ đạc toàn dùng đến hỏng đi rồi mới thay chứ không tiêu xài hoang phí. Nhưng đó lại là những đức tính tốt mà chúng nó sau này cần phải học hỏi. Khi mà mọi thứ hiện đại hơn, khi mà dễ dàng có được lại không trân trọng nữa, không cảm thấy vui nữa. Trên đường phố, những cốc nhựa dùng một lần, hộp xốp dùng một lần, hay quần áo chỉ mua về chụp ảnh, hết mốt rồi bỏ đi khiến cho rác thải môi trường tăng lên đáng kể. Đúng là cuộc sống hiện đại nhưng vì lợi nhuận, vì sự tiện lợi, lại hại môi trường. Chính bố mẹ ngày xưa lại là những người bảo vệ môi trường sống xanh ấy chứ. Nó học theo mẹ, đi chợ bằng làn để giảm thiểu túi ni lông, những đồ cũ tái chế thành mới, những thứ gì còn sử dụng được nhưng không hợp nữa thì nó đem cho, vì còn nhiều người cần. Đồ cũ, cách làm cũ, con người cũ, nhưng tâm trí mình luôn mới và luôn xanh. Chương 33. Bà đen. Chiều nào cũng vậy, nấu được bát canh ngon, mẹ hay bảo nó mang sang cho bà đen nhà ở cuối xóm. Nó cũng như bao đứa trẻ trong vùng, cùng chung một thắc mắc, sao da bà ấy trắng xinh như vậy mà lại gọi là bà đen. Mẹ thở dài giải thích. Bà ấy khổ lắm con ạ, sinh ra là con gái nên bố bỏ đi lấy vợ khác để đẻ con trai, mẹ bà ấy một thời gian bệnh tật ốm đau rồi mất. Chẳng biết bà ấy làm sao mà cứ ở nhà ai thì nhà đó gặp chuyện, ở nhà cô chú thì cô chú ly tán, ở nhà các bác thì nhà bác phá sản. Thế là người ta gán cho cái mác đen đủi, họ gọi bà là bà đen. Bà về cuối xóm dựng tạm cái nhà sập sệ để ở. Sau này đến tuổi lấy chồng, rõ là xinh xắn trắng trẻo vậy mà có ai dám lấy đâu, đến tuổi này rồi cứ thui thủi một mình. Làng xóm ai cũng thương, có gì cho đó. Rõ khổ. Nó nghe mẹ kể xong cũng thấy thương bà đen lắm. Chiều nắng nhẹ nhàng trải dài sau lũy tre. Nhà bà đen ở tận cuối xóm, có con chó con mèo nô đùa ở giữa sân. Nó đứng đầu ngõ gọi to, bà đen ơi, mẹ cháu biếu bà bát canh cua, ngon lắm. Vào đi con ơi, chó không cắn đâu. Lần sau bảo mẹ mẹ không cần phải mang sang cho bà đâu, nhà bà có đầy rau rồi. Mẹ cháu nấu nhiều lắm, bà yên tâm. Mỗi lần sang nhà bà đen, nó đều nán lại một chút để chơi với mấy con mèo rồi chạy ra vườn hái hoa mướp, xin mấy quả khế, quả sung. À mơ sỏ hộ bà cái kim, mắt bà mờ quá chẳng nhìn thấy lỗ đâu mà sỏ nữa. Bà đưa cho nó cái kim rồi vào trong nhà lấy một túi. Đậu đen nho nhỏ. Nhà bà có ít đậu đen, cháu mang về cho mẹ nấu chè ăn cho mát. Cháu xin ạ, bà ở đây có buồn không? Bà bật cười. Nhà bà đất rộng thế này, sáng trồng cây, chiều đem rau ra chợ bán, tối về may vá, chơi với mấy con chó, con mèo, làm không hết việc lấy đâu ra mà buồn. Thế mà mẹ cháu bảo bà ở một mình lủi thủi một mình buồn lắm. Mọi người cứ hay lo xa vậy, chứ bà ở một mình quen rồi, có phải vướng bận gì đâu, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, chẳng phải lo nghĩ, bận tâm gì cả. Người ta nói gì không quan trọng bằng cái tâm mình cứ vui vẻ con ạ. Cuộc đời ngắn hay dài thì cũng chỉ có từng ấy thôi, hết cái này rồi đến cái khác, chẳng bao giờ hết vấn đề. Nếu mình cứ buồn vì những chuyện nhỏ nhặt thì buồn cả đời mất. Sống làm sao để một mình nhưng vẫn hạnh phúc là được. Nó thích ngồi nghe bà đen kể chuyện lắm. Mặc dù đứa nhỏ như nó chưa hiểu chuyện lắm đâu, nhưng sau này lớn lên, những câu chuyện nó nghe được thể hiện sự vui vẻ và lạc quan của bà là động lực cũng như hành trang để nó bước vào đời tự tin và vững chãi hơn. Con hỏi cái này bà đừng mắng con nhé, mọi người cứ gọi bà là đen, thế tên thật của bà là gì ạ? Câu hỏi cùng ánh mắt ngây ngô của nó khiến bà bật cười, bà xoa nhẹ đầu nó. Ngày xưa thầy U gọi bà là cái Thảo, là sau này Hiếu Thảo đấy, thế mà chưa kịp báo Hiếu thì các cụ đã đi hết rồi. Mà cả mấy chục năm rồi có ai gọi là Thảo đâu, người ta gọi là đen không à? Vậy sau này con gọi bà là bà Thảo nhé. Con không thích tên đen, con thấy tên Thảo đẹp hơn. Thế là sau này nó có một người bạn hơn nó tận vài chục tuổi nhưng chẳng bao giờ quát mắng nó, người bạn mà ai cũng xa lánh chẳng dám đến gần vì một điều rất vô lý, sợ đen. Nhưng nó chẳng sợ vì ở bên bà, nó được cho nào là bánh trái, nào là quả khế chua, quả sung chát, còn được nghe bà kể chuyện ngày xưa. Bên bà bình yên đến lạ, nó chìm sâu vào những câu chuyện bà kể về cuộc đời bà, như một thước phim dài vô tận, có vui có buồn, có cả nước mắt. Với những định kiến, danh người ta đặt cho, bà, danh xưng người ta đang mặc kệ. Bà bảo cái tâm bà tốt nên chẳng sợ gì, ông trời cũng chẳng đối xử bất công với bà đâu, ít ra ông trời còn cho bà có mái nhà che mưa che nắng, cho bà đôi tay khỏe để trồng rau ăn qua ngày qua tháng, cho bà những chú mèo làm bạn, và cho bà cả một người bạn nhỏ là nó. Thế là nó cười tít mắt. Bà đen nhưng có một cái tâm sáng. Cuộc đời có thể lấy đi của bà nhiều thứ, nhưng chắc chắn chẳng thể nào lấy đi được sự tử tế và yêu thương trong bà. Chương 34. Yêu cả những điều không hoàn hảo. Lâu lắm rồi nó mới được về quê, ngồi chơi cùng lau đám trẻ con trong xóm, đứa nào đứa nấy hồn nhiên đáng yêu, chơi không biết mệt mỏi. Bác Khanh đi qua ngõ gọi to. Cái Mơ vừa về đấy hả cháu? Dạ cháu chào bác, cháu vừa về lúc chiều. Bác nhìn đám trẻ con, lấy câu chuyện làm quà rồi chỉ vào một đứa bĩu môi bảo. Con nhà Hoa Tuyền, sao bố mẹ nó đẹp vậy mà để con ra giống bà nội nó, trông đen xấu nhỉ? Tưởng nó sẽ hưởng ứng nhưng không, nó cau mày lại, vì nó biết người cần được bảo vệ ở đây là đứa nhỏ chẳng biết gì đã bị gán cho xấu đẹp kia. Bác buồn cười thật đấy, trẻ con đứa nào chẳng chơi nắng, đen tí bẩn tí cho khỏe có sao đâu, mai này đi học lớn lên cấp 2 cấp 3 nó biết làm dáng lại xinh ngay ấy mà. Mình là người lớn thì phải dạy các bạn ấy điều hay ý đẹp chứ không phải miệt thị so sánh, có ai sinh ra mà được lựa chọn ngoại hình đâu bác. Giờ bác mà bị nói như vậy thì có tủi thân không, nữa là một đứa nhỏ. Bác Khanh xấu hổ quá đỏ bừng cả mặt, quay xe đạp đi ra lý nhí nói. Thôi mọi người ngồi chơi nhá, tôi ra đồng vạc bờ. Chuyện hôm nay lại làm nó nhớ đến câu chuyện bà nội hay kể. Ngày xưa bà nội hay bế nó đi ăn rong, hàng xóm ai nhìn nó cũng chê xấu. Sao chẳng giống bố mẹ nó nhỉ? Thế nào mai sau lớn lên cũng giống bà cô nó thôi, xấu thế này chẳng ai thèm lấy, bé tí mà đen nhẻm, mụn nhọt đầy người. Thật may lúc đó nó chỉ là một đứa trẻ được bà bồng bế chưa biết nghĩ suy, nếu không thì tổn thương biết mấy. Lớn lên một chút, nó có mái tóc xoăn tự nhiên xu bông chẳng giống ai, cạo cả đầu đi để mọc thẳng mà tóc vẫn xù lên, rồi mọi người cứ trêu là con ông thuyền trài. Nó tưởng thật, đêm nào cũng khóc ướt cả gối, sợ bố mẹ không thương mình nữa, trả về cho ông thuyền trài thật. Nó có cả một vết sẹo dài và to trên trán, lúc nhỏ vì tranh quả vải với chị nên bị ngã, vết sẹo theo nó đến tận bây giờ, khiến nó vô cùng tự ti. Bàn chân thì ngón ngắn ngón dài, mọi người hay trêu là chân bà nội, chân giao chỉ, trông chẳng giống người bình thường, nên nó chỉ dám đi giày thể thao. Có quá nhiều khuyết điểm từ trên xuống dưới làm nó tự ti vô cùng, lúc nào cũng cố tìm cách để che lấp chúng đi một cách vô thức, vì sợ người ta chê bai cười nhạo. Chẳng biết đâu là xấu là đẹp nhưng sự tự ti đã ăn mòn con người nó trước rồi. Người ta cứ cho ra một khuôn mẫu, tiêu chuẩn, rồi gắn ghép họ vào đó, nhưng chuẩn mực của cái đẹp thực sự là không có chuẩn mực nào. Ngay khi nó dừng việc phán xét bản thân và người khác thì nó nhìn đâu, nhìn ai cũng thấy đẹp. Đối với nó, cái đẹp không nằm ở con mắt chủ quan của người đối diện mà ở chính bản thân mình khi hiểu rõ mình là ai. Còn nếu không biết mình, so sánh mình thì có cố gắng đến đâu, trang điểm có lung linh thế nào cũng chỉ thấy tự ti và thua kém người khác. Có hàng vạn con người, mỗi người một vẻ, nó may mắn được sở hữu hình hài từ sự kết giao của bố và mẹ, đó là một món quà đẹp nhất và đặc biệt nhất. Đâu phải cứ không được xinh xắn là không yêu bản thân, bỏ bê bản thân đâu. Nó tin cái đẹp của một con người nằm ở qua giới hạn, là cái đầu chứa đầy tri thức và tấm lòng chứa đựng đầy sự tử tế và yêu thương. Lúc ấy dù có thế nào người ta cũng đã mang trong mình một vẻ đẹp khó phai nhòa rồi. Nó yêu những điều không hoàn hảo. Nó yêu gương mặt lấm chấm những vết mụn chỉ là báo hiệu cơ thể cần phải thay đổi lối sống. Mặc những chiếc váy đẹp với giày thể thao cũng được có sao đâu, miễn là nó cảm thấy thoải mái. Mái tóc xoăn xù bông và cả chiếc sẹo dài trên trán, đâu phải ai muốn có cũng có. Đôi khi nó lại cảm thấy mình thật đặc biệt vì chẳng giống ai cả, kể cũng hay. Làm gì có ai là không đẹp, bằng một cách nào đó, mình phải nhìn ra được vẻ đẹp của con người mình trước khi người khác thấy được nó. Chương 35. Bố mẹ làm gì có sinh nhật đâu. Ngày nhỏ, dù nhà có nghèo khó đến đâu nhưng lần kẹo mừng sinh nhật. Trẻ con mà, thấy có nhiều bánh kẹo và nhận được những lời yêu thương từ mọi người là vui lắm. Bố mẹ nó đi làm quanh năm suốt tháng, tuyệt nhiên chẳng có lấy một ngày sinh nhật. Giấy tờ cũ cũng chỉ ghi mỗi năm sinh, nó thắc mắc lắm bèn hỏi bà nội. Bà nội bảo ngày xưa chỉ nhớ là sinh vào đầu hè, ngày mà nắng oi ả chói chang, chứ nhà đông con lo chục miệng ăn, nhớ sao được sinh ngày mấy, tháng mấy. Thế là nó tự vẽ ra một ngày, chọn làm ngày sinh nhật bố mẹ. Chiều hôm ấy, nó bí mật mua một chiếc bánh kem và ít bánh kẹo, rồi ghi một tấm thiệp nhỏ xinh kèm một món quà. Hôm nọ thấy bố bảo ví bố rách rồi nên mua tặng bố một chiếc ví mới. Bố mẹ đi làm về vẫn như thường ngày, đi tưới rau, quét sân, cho gà ăn, nấu cơm, rồi đi ra đầu ngõ xóm ngồi chơi cho mát. Chập choạng tối, chuẩn bị dọn cơm ăn, chiếc bánh kem trang trí đơn giản kèm dòng chữ chúc mừng sinh nhật bố mẹ được mang ra. Bố mẹ ngạc nhiên lắm, niềm vui và hạnh phúc chẳng thể giấu nổi trên gương mặt. Mẹ thì lúc nào cũng có câu, chúng mày chỉ giỏi bày vẽ, mua nhiều thứ thế này làm gì cho tốn tiền, nhưng trong lòng thì vui và xúc động lắm. Bác Hoài đứng ở sân thấy thế cũng cười bảo, tôi về làm dâu bao năm nay, mới thấy bố mẹ mày lần đầu có sinh nhật. Sướng nhá, con cái lớn, trưởng thành biết nghĩ cho bố mẹ cá rồi. Sinh nhật chẳng dành riêng cho trẻ con đâu, vì người lớn như bố mẹ cũng có một trái tim cần được yêu thương. Thi thoảng nó vẫn hay hỏi mẹ rằng, mẹ có bao giờ hỏi mình sinh ra trên cuộc đời này để làm gì không? Mẹ bảo mẹ chẳng biết, chỉ biết đi làm từ sáng đến tối có tiền lo cho con cái đủ ăn đủ mặc, được đi học đầy đủ, bận quá chẳng có thời gian đâu mà tự hỏi mấy câu đó. Vậy mà chớp mắt đã đi hết một nửa cuộc đời, lần đầu được ăn chiếc bánh kem ngon như thế, lần đầu được thổi nến, lần đầu có sinh nhật và cũng là lần đầu được đón nhận thành quả sau bao năm dưỡng dục những đứa con của mình. Món quà lớn nhất của bố mẹ chắc có lẽ là nhìn thấy con cái hạnh phúc trưởng thành, còn món quà to lớn nhất của chúng con là bố mẹ đã xuất hiện trong cuộc đời của mình. Chương 36. Người lính cụ Hồ. Trong xóm nó có một bác tên Hiền, vậy mà mặt bác trông đến là dữ. Một chân bác đi khập khiễng, mắt bác thì bị mù một bên, cứ chiều chiều bác lại tản bộ ra đầu xóm đi cả nhắc cả nhắc. Mấy đứa nhỏ sợ chết khiếp, bố mẹ đút cơm đút bột hay dọa bác Hiền là ông ba bị bắt đi, thế là bọn trẻ ăn vèo vèo hết luôn cả bát. Vườn nhà bác trồng nhiều cây trái lắm, nhất là cây ổi lòng đào sai chĩu quả. Buổi trưa trốn mẹ không ngủ, mấy đứa rủ nhau đi ăn trộm ổi, vừa leo lên cây hái được vài quả, bác Hiền thấy động đã mang cái gậy ra. Biết là chân bác đau chẳng đuổi kịp nhưng đứa nào đứa nấy đều sợ hết hồn, ba chân bốn cẳng chạy tán loạn. Vậy mà chiều tối đi thả diều cùng lũ trẻ trong xóm, về đến nhà đã thấy cả một rổ ổi lòng đào thơm lựng đặt sẵn ở bếp. Mẹ bảo bác Hiền đem cho, bác bảo cành ổi giòn dễ gãy, mấy đứa muốn ăn thì xin, bác có gậy bác hái cho chứ đừng tự ý trèo, ngã ra đấy gãy chân gãy tay lại khổ. Nó vui mừng rửa tay rửa chân thật sạch rồi ngồi ăn quả ổi ngon lành. Nó thắc mắc, sao bác ấy tên Hiền mà mặt trông dữ thế mẹ nhỉ, nhưng bác ấy thảo ăn ghê, thấy có gì cũng cho nhà mình. Mẹ cười giải thích, mình còn may mắn chán con ạ. Bác Hiền là bộ đội, ngày xưa đi chiến đấu còn bị gửi giấy báo tử về nhà rồi. Làng xóm ai cũng thương xót, vậy mà đến ngày giỗ đầu tự nhiên lại về, nhưng chẳng còn lành lặn như lúc trước nữa, chân bị tật cả đời, mắt thì bị mù một bên. Thôi thì còn người là còn của, còn sống là mừng lắm rồi. Nó lặng người đi, được sinh ra trong thời bình thực sự là một điều vô cùng may mắn. Tự nhiên nó thấy bác Hiền bớt đáng sợ hơn một chút, mà trong mắt nó giờ đây bác còn như một người hùng. Nó đem chuyện ấy đi kể cho mấy đứa trẻ trong xóm, đứa nào đứa nấy đều ngưỡng mộ bác vô cùng. Thế là chiều chiều còn rủ nhau qua nhà bác ngồi nghe bác kể chuyện ngày xưa đi chiến đấu, bắn rơi máy bay địch. Đứa nào đứa nấy mắt tròn xoe, chăm chú lắng nghe rồi còn vỗ tay ầm ầm. Bác cho chúng nó bao nhiêu quả ngon, quả ổi quả khế quả sung mang về. Bác xoa đầu từng đứa một, dặn dò chúng nó phải cố gắng ngoan ngoãn học giỏi để không phụ công những người đã ngã xuống, hy sinh để bảo vệ hòa bình cho đất nước. Tuổi thơ của nó yên bình lắm, là lũy tre xanh rì rào, là chiều chiều đi chơi nhảy dây đá cầu thả diều, còn tuổi thơ của bác là tiếng bom rơi đạn nổ. Tuổi thơ của nó cứ chiều chiều được mẹ gọi về ăn cơm, còn của bác cơm không đủ no, đang ăn thấy máy bay địch là chạy thật nhanh vào hầm để nấp. Có những người đã dành trọn cả thanh xuân, trái tim của mình cho Tổ quốc. Tuổi thơ của nó là những lần giả vờ đau bụng để trốn học, còn tuổi thơ của bác chỉ mong được đi học để biết mặt chữ, biết viết biết đọc. Đã có những lúc không cố gắng hết mình, nó thấy thẹn với lòng và xấu hổ vô cùng. Thế nên sau này khi nhìn thấy những người lính cụ Hồ, nó vẫn luôn dành cho họ một sự ưu ái đặc biệt, không biết đó là cảm giác gì, nhưng rõ ràng là rất biết ơn. quá khứ có những tổn thương và ám ảnh vẫn còn đó. Chiến tranh không phải trò đùa mà cũng là điều chẳng ai mong muốn. Chúng nó với một trận đại dịch không thuốc súng đã cảm thấy bất an thì với bom đạn, sự sống và cái chết ngay cận kề liệu sẽ cảm thấy như thế nào? Để được tự do và bình yên như ngày hôm nay chưa bao giờ là điều dễ dàng và biết ơn thế hệ ông cha ta chưa bao giờ là đủ. Chương 37. Tìm quê. Cả đời mẹ chỉ mong một lần tìm được quê, ít ra biết DUOC nơi bố nằm xuống gì thắp nén hương mong một lần tìm được quê, ít ra chẳng mong gì hơn. Nhưng mà nhà nghèo quá, chẳng biết khi nào mới tìm lại được, xa xôi cả ngàn cây số. Từ ông ngoại mất từ khi mẹ mới lọt lòng, bà ngoại mang theo mẹ rời quê ra Bắc rồi đi thêm bước nữa. Mẹ lúc nào cũng canh cánh trong lòng mơ ước được một lần trở về nơi chôn nhau cát rốn của mình. Thế là bao nhiêu cố gắng, mỗi năm tích góp dành dụm được một chút, cuối cùng mẹ cũng đã thực hiện được ước tin nước ước mong của mình. Sáng hôm ấy mẹ ăn mặc gọn gàng, bà ngoại đưa tờ không rõ. Giấy ghi địa chỉ cũ ngày xưa, nét chữ mờ mờ khách hàng mất mấy tiếng đồng hồ để tìm đường, tìm người. Nó vào ủy ban xã để hỏi, mới biết xã đó giờ đã sáp nhập vào xã khác, ấp thôn cũng đã đổi tên mới. Mặt trời lên quá đỉnh đầu, ai cũng mệt nhoài, hỏi đi hỏi lại người trong chợ nhỏ, người qua đường, nhưng họ đều lắc đầu không biết. Mẹ buồn lắm, mắt cứ nhìn xa xăm ra cửa sổ ô tô rồi nước mắt lưng tròng, chẳng lẽ đi đến đây rồi lại quay về ư? Chúng nó cũng chỉ biết động viên, dù kết quả có như thế nào cũng đã cố gắng hết sức rồi. Chắc là do ông trời thấy thương, may mắn hỏi được một bác lớn tuổi chỉ giúp, bác đưa đến tận nhà chỉ cho. Mới đầu hỏi han gặp nhau còn ngờ ngợ, lúc xác định đúng rồi thì ôm chầm lấy nhau vì xúc động, cuối cùng sau bao nỗ lực và cố gắng cũng đã gặp lại được nhau. Những cái ôm được trao nhau sau bao nhiêu năm xa cách, lần đầu tiên mẹ được gặp bố của mình, nhưng là một tấm bia khắc tên. Trời ơi, sao người run hết lên thế này, chắc đói lắm rồi đúng không, để bác vô nấu cơm cho mấy mẹ con nghe. Mẹ run vì vui, vì xúc động, vì ước mơ cả đời người cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Có nhiêu đây thôi, ăn đại đi nghe, hết hai lấy thêm cho. Mọi người ngồi nói chuyện với nhau cả chiều, bác trai đi hái mấy trái dừa uống mát lành, cả chuối cả mít, món nào cũng ngon, người dân miền Tây nhiệt tình nồng hậu trước đây chỉ được nghe kể, hôm nay đến rồi mới thấy đúng là như vậy. Bác gói ghém cho đủ thứ mang về, nào là dừa, mít, bánh trái đủ loại. Nằm trên chiếc võng đu đưa, bốn phía xung quanh là những rặng dừa xanh xanh cao vút, gió thổi rì rào, thiếp đi một lúc cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Đời người tựa như một giấc mơ, đi đâu cũng nhớ nơi ta tìm về. Cuối cùng tâm nguyện cả nửa đời của mẹ cũng thành hiện thực rồi, vì mẹ xứng đáng có được những điều tốt hơn thế. Chương 38. Dư vị quê hương. Thành ơi! Thành! Dậy mở cửa cho bố. Cứ 5 giờ sáng, tiếng ông Hải gọi thằng Thành lại như cái chuông đồng hồ báo thức, những đứa trẻ lớp ngóp dậy ngáp ngắn ngáp dài, ngái ngủ. Nó hít một hơi thật sâu mùi thơm khói bếp. Nó thích mùi đó lắm vì nhà ai nấu đồ ăn thật thơm, thi thoảng lại xen lẫn mùi nồi cá kho của mẹ đêm qua bị cháy. Hôm nay mẹ lại rang cơm nguội hôm qua còn thừa nhiều quá. Bố chỉ ăn một gói mì tôm pha nhanh rồi đi làm. Mùi mì tôm thơm đến dạo dực cồn cào ruột gan nhưng bát cơm rang thì phải ăn hết, không thì không đứa nào được đi học. Mẹ nó bảo vậy. Sao bố được tự pha mì tôm ăn mà hôm nào con cũng phải ăn cơm rang? Hôm nào cũng y chang một thắc mắc và chỉ nhận được câu phản hồi quen thuộc, không phải lý do. Nó cũng láu cá không kém, hôm thì len lén đổ cho gà, hôm thì đem đổ cho con mèo con nhà bác hàng xóm, rồi vội vã để bát đấy. Lấy cặp sách leo lên con xe đạp cũ kỹ, chào bố mẹ đi học, kẻo mẹ mà phát hiện ra lại mắng nó cho cả xóm nghe thấy. Trời mùa hạ năm ấy trôi nhanh như một cái chớp mắt. Những buổi trưa vào vội bát canh cua cà ghém muối bố nấu thật ngon. Thực ra bố nó chỉ biết nấu mỗi món này là món tủ, thêm cả rau muống luộc vắt chanh chan vội cũng được ba bát. Đứa nào cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, chum gạo thì ngày một vơi. Đến giờ nó vẫn không hiểu tại sao ngày ấy nghèo như thế mà bố mẹ có thể nuôi ba chị em nó trưởng thành. Chúng nó lên đê chạy nhảy, đứa thả diều, đứa tắm sông, đứa thì lùa bò lùa trâu đi về. On off meet. Ông mặt trời chạy đua với những đứa trẻ không biết mỏi mệt trên lưng đê. RBGAUT Mỹ. 6 giờ rồi mở Tây Du Ký đi. Trẻ con nhà hàng xóm tụ tập quanh nhà bác Xuân vì nhà bác có chiếc tivi màu nhưng hay nhiễu sóng. Insert. Mơ đi chỉnh anten đi. Sao lúc nào cũng là em? Thế mày có xem không? Lúc nào nó cũng là đứa phải chạy đi xoay cái cần anten vì nó nhỏ nhất nên dễ sai bảo. Được chưa? Chưa, sang bên trái tí nữa. Cái phim xem đến lần thứ ba thứ tư rồi mà vẫn bị nghiện, vẫn thích xem lại, vẫn cứ thấy hay. Mày có về ăn cơm không? Gọi mãi không thưa là sao hả? Phim đang xem dở, mẹ thằng hàng xóm cầm cái roi mây to tướng, gọi nó về tắm rửa vì muộn rồi, chân tay lấm lem bùn đất mà nó thì chơi cả ngày giả điếc không chịu về. Hôm sau cả đám phải tường thuật chi tiết bộ phim cho nó kèm câu hay lắm nhắc đi nhắc lại, ánh mắt tiếc nuối của nó nhìn theo khuôn miệng phát ra từng câu từng chữ của các bạn, trông đến là tội. 7 giờ tối, mẹ nó dọn cơm đầu hè. Mẹ nó mua được quả dừa khô, có tí nước mà ba đứa tranh nhau uống, nước mát và thơm lắm. Bố nó mua bia hơi ngồi cắn vài hạt lạc luộc, chiếc bánh đa đẫm vừng. Nó đưa tay ra với trộm chiếc bánh đa ăn kèm cùi dừa nhai mỏi cả quai hàm. Rồi lại ngồi nghe bà quạt phe phẩy kể về những câu chuyện ngày xửa ngày xưa, ngủ quên luôn dưới chân bà ngày ấy. Nó mơ, mơ một ngày xưa cũ. Chương 39. Tao làm gì có bố. Lần nào tan học về bố cũng chở tôi cùng thằng Hải trên con xe Dream Jack Yên, tôi dành ngồi đằng trước. Bố mày đâu? Sao không thấy đón mày bao giờ? Mọi người bảo tao làm gì có bố, nhưng mẹ tao bảo bố tao đi giúp người, bao giờ lớn bố tao về, lúc đấy tao không phải đi nhờ xe nhà mày nữa đâu. Tay. Câu nói ngây ngô của đứa trẻ 6 tuổi năm ấy khiến một người trầm tính như bố tôi cũng phải rơm rớm nước mắt. Sau hôm đó, tôi mới biết bố nó vì cứu mấy đứa trẻ tắm sông khỏi chết đuối, đuối sức rồi bị cuốn luôn theo dòng nước. Mẹ thằng Hải khi ấy còn đang mang bầu nó, bị người ta ác miệng đồn là chửa hoang rồi gán cho cái số sát chồng, nhưng vẫn một mình mò cua bắt ốc, cấy cày cả mẫu ruộng nuôi con ăn học. Lớn lên một chút, mỗi lần tôi kêu ca, than thở về người bố khó tính của mình, nó lại nhẹ nhàng buông một câu, ít ra mày còn có bố để mà than thở. Thật vậy, tôi ghen tị với những đứa trẻ khác vì họ có một gia đình hạnh phúc, còn nó ghen tị với tôi vì tôi có một gia đình. Thế là tôi chẳng giận dỗi bố nữa, tôi cũng coi nó như người thân trong nhà. Có lần một nhóm anh chị khối trên chặn đường trêu nó là đứa không bố, mẹ chửa hoang, tôi tức giận lao vào đánh nhau để bênh Hải, sợ nó buồn. Cuối cùng cả hai đứa đều bị đánh cho tơi tả vì bé mà to gan. Lần sau mày không cần phải bênh tao đâu, tao quen rồi, bố tao là người tốt mà, sao tao phải buồn, phải xấu hổ chứ. No ngập nó làm tôi an tâm hơn phần nào, hai đứa dù đau nhưng vẫn nhìn nhau cười. Tôi với nó là đôi bạn đúng nghĩa nghèo mà thân nhau, một đứa thì chuyên nộp học phí muộn, một đứa thì ngoài giờ học phải đi nhặt đồng nát sắt vụn bán thêm để lấy tiền mua sách vở. Những năm tháng ấy cứ thế nhẹ nhàng đi qua, sau này mỗi đứa một hướng đi riêng, nhưng đều chọn cách lên thành phố làm lụng kiếm sống. Chẳng yên tâm để mẹ một mình, nó bảo mẹ đi thêm bước nữa. Nhưng mẹ nó không chịu đâu, ở vậy nuôi con. Nó thương mẹ lắm, một người phụ nữ hy sinh cả đời, cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi con lớn khôn, dạy dỗ ăn học. Nhà tuy chỉ có hai người, nhưng tình yêu thương thì luôn đong đầy, thật khiến người khác phải ghen tị. Này Hải, bố mày đâu? Do nội nung lo do. Đây, bố tao đây. Nó cười nhẹ, ôm mẹ vào lòng và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đã ngả màu bạc trắng. Cảm ơn vì đã là người bố, người mẹ, người trụ cột gia đình nuôi con lớn khôn. Chương 40. Một ngày bố mẹ sống trong thế giới của con. Những ngày nghỉ lễ, chúng nó nằm ngủ đến tận những 10 giờ. Mẹ thì vẫn như mọi khi dù đi làm hay không vẫn đều đặn 5 giờ sáng dậy dọn dẹp quét sân quét nhà rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình, lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Nó ngáp ngắn ngáp dài. Sao mẹ dậy sớm thế, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi. Quen giấc rồi nên chẳng nằm thêm được nữa, cứ đến giờ là dậy thôi. Thà đi làm còn hơn, lễ lạt làm gì quanh quẩn ở nhà hết ngày. Hôm nay mẹ cho bản thân nghỉ ngơi một hôm đi, rồi cả nhà mình đi chơi. Chẳng dễ gì rủ được bố mẹ đi ăn đi chơi ở ngoài, vì sợ đắt, sợ con cái tốn tiền, nhưng năn nỉ mãi bố mẹ cũng đi. Mẹ tìm trong tủ chiếc váy đã lâu chẳng có dịp mặc, thử đi thử lại ngắm nghía mãi trong gương. Mẹ mặc cái váy này được không? Trông cứ sao sao ý nhỉ? Sợ làng xóm người ta cười chết, nhà quê mà bày đặt váy áo. Đồ mình thích sao phải hỏi người khác có đẹp hay không? Mình đi làm tần tiện khổ cả đời rồi. Chẳng nhẽ cứ phải ăn mặc rách rưới để người ta thấy mình khổ mình nghèo à? Mẹ thấy đẹp là được, không cần quan tâm đến người khác đâu. Mẹ mặc một chiếc váy thật xinh, tô chút son đỏ, thỏi son mà nó tặng mẹ từ rất lâu rồi, một năm chỉ tô vài ba lần vì đợi dịp. Mẹ trang điểm lên xinh lắm, nó ngắm nhìn mẹ thật lâu, người phụ nữ của nó cũng từng là cô gái xinh đẹp biết bao nhiêu. Vậy mà qua bao vất vả nắng mưa lo cho con cái, bà đã quên mất việc yêu thương chăm sóc bản thân mình. Nó dẫn bố mẹ vào một quán cà phê nhỏ, bố mờ chân trừ mãi không dám gọi đồ, bố lật đi lật lại quyển menu. Cốc cà phê gì mà tận 3-40 nghìn. Ngoài kia làm cốc trà đá hút điếu thuốc cho xong. Mẹ có chút lúng túng. Thôi con ạ, đắt quá, uống có mấy cả ngày công. Bố mẹ phải thử một lần cho biết xem có khác gì với trà đá hay uống thường ngày không chứ. Bố mẹ lúc nào cũng vậy, cái gì cho con cái thì chẳng bao giờ tiếc, nhưng tiêu tiền cho bản thân mình thì lại tính toán từng đồng. Cốc cà phê, sinh tố được bê ra, bố cẩn thận nhấm nháp từng tí, mẹ thì tấm tắc khen ngon. Nhìn nụ cười hạnh phúc của bố mẹ, nó cũng thấy vui lây. Đến gần trưa, cả nhà cùng nhau vào trung tâm thương mại ăn đồ Hàn. Mẹ bảo ra ngoài kia làm bát bún nờ bát nhỏ pho rồi về cho ấm bụng, việc gì phải bày vẽ, không thì mẹ mua rau về nhà nấu cho sạch sẽ. Bố mẹ hay bảo là đồ gì mà chúng mày thích ăn thế, suốt ngày thấy ăn ở ngoài, nên hôm nay con để bố mẹ thử một ngày sống trong thế giới của bọn con. Quán ăn nằm trên tầng 5 của khu trung tâm thương mại, chiếc thang cuốn đi rất nhanh, bố mẹ cứ chần chừ mãi, không dám lên. Bố bảo thôi đi bộ cũng được. Nhìn dáng vẻ lúng túng của bố chẳng dễ dàng gì khi mọi thứ thay đổi quá nhanh, bố mẹ ta do mẹ, nó biết thật lại chẳng đi ra ngoài nhiều nên khó thích ứng kịp. Vậy mà có những lúc thay vì cảm thông sẻ chia, chúng nó lại trách bố mẹ chẳng hiểu cho mình. Nồi lẩu tốc bốc kỳ được bê ra, nó lấy cho mọi người nào là cơm cuộn, nào salad, nào gà rán, mỗi thứ một ít. Mọi người ăn đi ạ. Bố cầm đôi đũa bằng sắt trơn quá không quen nên bị rơi mấy lần, bố bảo quán gì mà không có đũa gỗ. Mẹ thì nếm thử gà rán, khen sốt ngon quá nhưng thịt bị bỏ không ngon bằng gà nhà, còn kim chi không ngon bằng dưa muối nữa. Ăn xong bố lắc đầu, đồ Hàn thì đồ Hàn, vẫn không ngon bằng cơm canh cua cà muối sổi được. Thế là cả nhà ngồi cười. Lúc ấy nó chỉ mong sẽ có nhiều cơ hội dẫn bố mẹ đi thử nhiều món ngon, nhiều chỗ hơn, vì bố mẹ thực sự thiệt thòi và vất vả nhiều rồi. Những thứ này với chúng nó là đã quá quen thuộc, nhưng trong mắt bố mẹ thì lạ lẫm vô cùng, từ những cốc cà phê, chiếc thang cuốn, cho đến những bữa ăn hàng. Bố mẹ nó đều là những người lao động chân tay, hy sinh đời bố củng cố đời con, góp nhặt từng đồng bạc lẻ, chi tiêu cái gì cũng phải chi li tính toán thật cẩn thận. Cuối ngày về nhà, mẹ bảo với nó. Thế giới của chúng mày bây giờ rộng lớn quá, bố mẹ chẳng hiểu gì nữa để mà bước vào. Nó cười, mẹ yên tâm, trong thế giới của con lúc nào cũng đủ chỗ cho tất cả gia đình mình. Chương 41, bao giờ mới đến Trung Thu? Cắc cắc, tùng tùng tùng, cắc cắc, tùng tùng. Chập choạng tối, thằng Hoàng với lũ trẻ con cầm trống to trống bé nhộn nhịp cả xóm nhỏ. Chỉ còn gần tháng nữa là tới Trung Thu, ở nhà văn hóa thôn cũng đang chuẩn bị tập văn nghệ để mấy hôm nữa đi múa trăng rằm. Nó vào vội bát cơm rồi đứng dậy chạy ào theo đám trẻ. Mẹ quá to. Ăn thêm bát nữa rồi đi đâu thì đi. Không, con no rồi, tí mẹ cất chiếu hộ con nhé. Đi biết đường mà về nhá. Tiếng mẹ gọi vọng theo, nó chỉ kịp vâng dạ rồi lao vút ra đầu xóm. Đám trẻ con tụng năm tụng ba đánh trống, hát vang tíu ta tíu tít đến tận khuya. Này đèn của mày đẹp thế, cho tao cầm thử một tí. Không, tao để dành đến hôm Trung Thu đấy, mày sờ vào hỏng mất. Vẫn là thằng Tuyền nhà giàu nứt đổ đổ vách của cái xóm này, được mẹ mua cho chiếc lồng đèn đẹp ơi là đẹp. Thế là nó cũng chẳng kém cạnh, hôm sau chúng nó nhặt nhạnh mang vỏ lon sữa, vỏ lon bia ra ngồi hí hoáy cả buổi chiều, đương nhiên là nhờ sự trợ giúp của bố cũng được một chiếc lồng đèn đẹp không kém. Bố còn vót luôn mấy nan tre làm cho nó chiếc đèn ông sao năm cánh bọc giấy bóng xanh đỏ đẹp lắm. Nó mua cây nến nho nhỏ bỏ vào đó, ánh sáng lập lòe dưới ánh trăng vàng hòa cùng tiếng trống xốn sang cả lòng. Trung Thu mà, chẳng thể thiếu được cái trò bịt mắt đánh trống, nó bị xoay cho vài vòng quay cuồng hết cả đầu óc, chân tay loạn choạng cùng tiếng hò reo cổ vũ chỉ đường. Kìa sang trái, đi thẳng, ối giời ơi, thế mà cũng chẳng trúng, cái tay chới với ném mấy vòng nhựa vào cái cổ trai bé tí teo. À, được rồi. Cháu lấy bút hay thước? Dạ cháu lấy thước. Mỗi lần như thế, nó lại cảm thấy mình thật giàu có. Thằng Tuyền lanh chanh chơi vậy mà cuối buổi chả ném được cái gì ngồi khóc tu tu, cho chừa cái tội không cho người ta mượn lồng đèn. Chị em nhà nó cầm chiếc bánh dẻo biếu bà, còn cái bánh nướng thì cầm thước ra đo để cắt cho công bằng. Thời ấy chỉ có nhân đậu xanh hay thập cẩm cũng lấy hết vì cốt chỉ để ăn vỏ bánh thôi, ăn rẻ ăn sẻn nhâm nhi từng tí một. Bố pha ấm chè ngồi đầu hiện vừa ăn bánh vừa cười. Mấy anh thanh niên to khỏe xóm nó chặt tre dựng cột làm trại Trung Thu, trang trí tỉ mỉ từng ly từng tí. Mấy inh no xê đứa chúng chui ra chui vào háo hức, cái trại nhỏ xíu nhưng to tình, bày mâm ngũ quả rồi bánh kẹo, đặc biệt là không thể thiếu ảnh Bác Hồ. Bao sự háo hức mong chờ rồi cũng đến hôm phá cỗ. Trăng hôm nay tròn và sáng quá, ánh trăng rọi xuống ôm hết cả làng quê nhỏ bé, mấy đứa trẻ tinh mắt còn ngồi đoán xem có cây đa, chú cuội, chị Hằng thật không. Trẻ con ấy mà, lúc nào cũng vậy, nhìn thấy bánh kẹo phá cỗ là vui vẻ hòa vang ca tùng dinh dinh, tùng tùng tùng dinh dinh, ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi. Những ký ức cứ trôi giạt theo năm tháng, những đứa trẻ năm ấy cũng chẳng vì cái bánh nướng cái thước mà tị nạnh nhau nữa rồi. Mỗi lần bắt gặp ánh trăng giữa phố no no on cam thong thị hoa lệ, lòng nó lại nghẹn ngào biết bao, rồi tự dưng bật cười trong khoảnh khắc. Ừ, ai rồi cũng phải lớn lên mà. Chương 42. Chiếc xe Jack yên của bố. Từ nhà nó đến sân bay Nội Bài mất 2 tiếng đồng, từ nhà nhớ đi bắt xe khách lên sân bay. Chiếu hồ, nó xe Dream Jack yên của bố vừa dính keo lại, nó không để ý ngồi lên, đến nơi mới phát hiện ra nhưng cũng chẳng kịp nữa, nó buông lời trách móc, cáu kỉnh. Keo dính hết vào quần con rồi, sao bố không bảo con? Xe đến, nó vội vàng chào bố rồi lên xe, cũng chẳng để ý sắc mặt của bố nó lúc ấy đã bối rối như thế nào. Đến sân bay, nó gặp một bác đang loay hoay ở cửa an ninh. Có vài tiếng xì xào to nhỏ của vài bạn ở phía sau quê thế, tê mà lề mề, lâu la mất thời gian, như chưa được đi máy bay bao giờ một. Bóng dáng lúng túng của bác ấy khiến nó không thể đứng nhìn. Bác bỏ ba lô vào trước đi, rồi bỏ thắt lưng và áo khoác ra, giấy tờ bỏ gọn trong túi kéo rơi mất, lát lên máy bay họ lại kiểm tra thêm một lần nữa. Bác cảm ơn nó rồi rít. Cô ơi, cho tôi hỏi cửa số 7 đi lối nào. Nó chỉ lên bảng hướng dẫn, rồi chỉ xuống vé, dặn dò bác cẩn thận. Lần sau bác cứ đi như vậy nhé, đơn giản lắm. Bác cười trừ, thật thà bảo. Làm gì còn lần sau hả cháu, cả đời bác chỉ đi một lần thôi, lo mùa màng xong xuôi rồi phải bán cả đàn gà ở quê mới đủ tiền vé đấy. Bác vào đây có việc gì ạ? Nó tò mò hỏi. Bác vào thăm con gái. Khổ thân nó, từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, giờ lấy chồng xa, sinh đứa con đầu lòng không có ai nhờ vả, thiếu thốn đủ thứ, bác vào cho nó đỡ tủi thân. Đây này, bác mang cả mấy cái bánh, quà nó thích vào cho nó. Nó bị cuốn luôn vào câu chuyện của bác. Bác kể về con gái với ánh mắt vô cùng tự hào, rồi thương con, hy sinh vì con biết bao nhiêu. Tự dưng nó thấy bản thân mình thật tệ. Nó luôn cảm thông với những câu chuyện của người khác, còn với bố nó thì sao? Sợ nó bị lỡ xe, bố nó vội vàng xin về để chở đi. Mỗi lần nó về quê, bố cũng tự tay vào bếp nấu nướng. Bố luôn dặn nó đã mang đủ đồ chưa, mang bánh đi ăn kẻo giữa đường lại đói. Ấy thế mà nó nhẹ nhàng với người ngoài bao nhiêu, lại mang cái sự tức giận và bực bội cuối ngày nói chuyện cộc cằn với bố mẹ nó bấy nhiêu. Mà đáng nhẽ họ phải là những người xứng đáng được yêu thương, quan tâm nhất chứ. Chúng ta luôn cho rằng vì là người thân trong gia đình nên họ phải đối xử tốt với mình, quan tâm đến mình, dù thế nào cũng không quay lưng bỏ mặc mình. Nhưng mình đã làm tốt điều đó với họ chưa? Mình đã quan tâm và thấu hiểu cho họ chưa? Hay một chút cũng không? Nhìn dáng vẻ tự hào của bác trai nọ khi kể về cô con gái, nó cũng thấy dáng vẻ của bố mình trong đấy, những điều bố cũng âm thầm làm nhưng chẳng bao giờ kể. Yên xe rách có thể dính lại được, nhưng lòng rách rồi thì chắc chắn không. Chiếc Dream cũ kỹ này cũng đã đến lúc phải thay mới, cũng như nó phải thay đổi cách yêu thương bố nó nhiều hơn. Nó miên man với những dòng suy nghĩ, nước mắt trực trào. Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, điều đầu tiên nó có thể làm là nhắn cho bố một dòng tin. Con đến nơi rồi. Con xin lỗi. Chương 43. Tấm ảnh gia đình đầu tiên. Cuối tuần nó thong dạo Hồ Gươm, khi trời, bố quên thành phố ồn ào với và phía sau. CMT ngồi ghế đá ăn chiếc kem Tràng Tiền mát lạnh, bỗng có một chú cầm điện thoại đến vỗ vai nó. Cháu có thể chụp hộ chú một tấm ảnh kỷ niệm cùng gia đình được không? Dạ được ạ. Rồi chú chỉnh trang lại quần áo, chạy về phía gia đình mình, ai cũng cười rất tươi và xinh. Nó ngắm nghía rồi bảo cô chú xích lại gần nhau một chút, rồi một hai ba cười. Ảnh đẹp lắm. Chú chạy lại ngắm nghía những tấm ảnh vừa chụp, tấm tắc khen đẹp quá rồi cảm ơn nó. Chú kể chuyện, nhà chú làm xưởng gỗ, ngày xưa chưa có điện thoại như bây giờ, cứ Tết đến hoặc đi du lịch là chụp ảnh cả gia đình, treo ảnh khắp nhà. Mà có năm nhà chú bị hỏa hoạn nên không may mất hết, tiếc thì chỉ tiếc những tấm ảnh lưu trữ ký ức, vì có những thành viên trong gia đình đã không còn nữa. May mà bây giờ có Face, chỉ cần đăng lên là giữ lại được. Chú vừa kể vừa cười, nó cũng vui theo. Nó về lại chiếc ghế đá, ngắm hồ nước trong xanh, bất giác mở điện thoại lên, thư viện không có lấy một tấm ảnh chụp chung cùng gia đình. Điện thoại thì xịn đấy, công nghệ cũng mới nhất, nhưng ký ức và kỷ niệm chẳng có lấy một thứ gì cả. Nó thở dài rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh. Nó nghĩ đến bà nội, lúc bà nội mất rồi, trong máy nó chỉ có vài tấm ảnh, nó tiếc vì đã không chụp nhiều hơn để lưu trữ lại khoảnh khắc bà xinh đẹp nhất trong thế giới này. Cuộc sống hiện đại hơn, con người cũng kiệm lời hơn thì phải. Mỗi lần về quê, ai trong tay cũng chỉ cầm một chiếc điện thoại mà không còn trò chuyện hỏi han nhau như trước nữa. Thay vào đó chỉ bàn tán về ai đó trên mạng xã hội mà mình còn chẳng biết mặt gọi tên. Mỗi lần định chụp ảnh làm kỷ niệm thì ai cũng ngại mình xấu, mình không được đẹp, sợ người ta bàn tán xôn xao. Đôi lúc nó nghĩ tiêu chuẩn nào cho cái đẹp, khi mình được sinh ra trong hình hài này là sự kết tinh đẹp đẽ nhất của bố mẹ mà. Tết năm ấy nó về quê, chụp ảnh bố mẹ nhiều hơn và rủ mẹ chụp hình. Mới đầu ai cũng ngại vì đó không phải bố thói quen, cũng chưa bao giờ chụp cùng nhau. Nhưng cuộc đời vô thường lắm, ngày hôm nay còn ở cạnh nhau biết đâu mai này mỗi người lại một thế giới. Mẹ chải lại mái tóc cho gọn gàng, bố cười răng tao rụng hai cái rồi, chụp xấu lắm chụp làm gì. Ai cũng ngại ngùng với chiếc máy ảnh nhưng tấm ảnh sau đó là vô giá, và khoảnh khắc đó, nụ cười đó sau này khó mà lấy lại được. Những tấm ảnh được in ra màu sắc chi tiết rõ nét, nó mờ, nhận ra những vết nhăn trên gương mặt của mái tóc đã ngả màu bạc trắng của bố. Thời gian đã lấy đi những kỷ niệm, những tấm ảnh theo năm tháng cũng sẽ phai màu, nhưng tất cả những người thương yêu của mình đứng chung một khung hình tạo nên cảm giác thật khó tả. Cảm ơn vì kiếp này đã cho chúng ta là một gia đình, để ta cùng khóc cùng cười, cùng vượt qua những bài học cùng nhau. Chương 44. Bố mẹ cũng cần một lời cảm ơn. 19 giờ 30 phút, nó rời công ty sau 11 một ngày dài tăng ca mệt mỏi, ra bến xe Giáp Bát lấy đồ mẹ gửi, rồi lại lóc cóc đi về phòng trọ. Pha vội một gói mì tôm, đang ăn dở thì mẹ gọi. Lấy được đồ chưa con? Con vừa lấy được rồi ạ, lần sau mẹ không cần gửi rau lên đâu. Con đi làm suốt, thời gian ăn còn chả có dinh nữa là nấu, để nó hỏng cả ra. Mẹ cứ để ở nhà mà ăn. Ở nhà cái gì cũng có, đồ quê sạch sẽ, mày lại ăn mì tôm đúng không? Làm vừa thôi. Nếu mệt mỏi áp lực quá thì về quê làm với bố mẹ chả thiếu thứ gì cả, cứ thích bon chen lên thành phố làm gì. Thế thôi mẹ nhé, con ăn uống tắm rửa rồi nghỉ ngơi nữa. Nó vội vàng tắt máy, vì nó biết đằng sau cuộc gọi kia là bao nhiêu nỗi niềm trăn trở và lắng lo của mẹ. Bát mì nở hết ra, nó cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn nữa, hàng đống suy nghĩ nên ở lại thành phố ồn ào chật chội hay về quê với bố mẹ an phận rồi lập gia đình cho xong. Bộc, bộc bộc. Tiếng đập cửa vang lên cả một hồi dài kèm theo tiếng gọi sang sảng của cô chủ nhà. Nó ra mở cửa. Đóng tiền trọ tháng này đi cháu, cô cộng cả tiền điện nước vào đây rồi này. Cô cho cháu khất hai hôm, mấy nữa cháu mới có lương, dạo này khó khăn quá, cô thông cảm cho cháu nhé, cháu cảm ơn cô trước ạ. Cô chủ nhà hơi cau mày thở dài, ừ thì ở cái xóm trọ nghèo này toàn mấy đứa như nó, đứa thì sinh viên chờ bố mẹ gửi tiền lên, đứa thì đang đợi lương về. Đứa nào cũng khất vài ba hôm, nhưng chả có đứa nào dám bùng to on stress FOB sút pe tiền phòng bao giờ cả. Cô đồng ý, không quên nhắc lại nhớ là hai hôm đấy nhé, nó cảm ơn rối rít, đóng cửa phòng lại rồi lao mình xuống chiếc giường đầy mệt mỏi. Bất giác hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má, nó định như thế này đến bao giờ. Mới chập chững ra đời đi làm, lo tiền điện tiền nước, những hóa đơn dài lê thê còn chẳng thể lo nổi, ấy thế mà bố mẹ nó chẳng được học hành đầy đủ. Làm công việc đồng áng vất vả quá chừng, lo cho cả mấy miệng ăn, chưa bao giờ để đứa nào phải đói, phải nghỉ học giữa chừng. Ô mô chúng mình có thể dễ dàng cảm ơn một người lạ, một người phục vụ, bán hàng vì bữa ăn ngon và chu đáo. Cảm ơn cô chú chủ nhà vì đã cho khất nợ vài hôm, nhưng chúng mình lại quên mất rằng bố mẹ mình cũng cần được cảm ơn. Cái người đã cho mình ăn ở bao nhiêu năm nay chẳng bao giờ tính phí, lo cho mình ăn học để thành người. Lúc vui thì chúng mình cảm ơn cuộc đời, còn lúc buồn bực thất vọng lại trách sao bố mẹ nghèo khổ rồi sinh ra mình. Nhưng mà bạn biết không, bố mẹ cũng muốn được sinh ra ở một gia đình giàu có lắm chứ, cũng muốn được đi học đủ đầy, chẳng phải sợ bữa đói bữa no trong chiến tranh loạn lạc, cũng muốn đi đây đi đó để mở mắt. Nhưng bố mẹ đâu có được lựa chọn nơi mình sinh mang tâm ra, hoàn cảnh như thế nào, bố mẹ đã làm hết sức có thể và chỉ mong bạn có một cuộc đời hạnh phúc. Nó ngồi dậy, chậm chậm mở thùng đồ mẹ gửi cho nào ngô, nào khoai, nào rau, bánh trái nó thích. Ừ thì cũng chả đáng bao nhiêu, nó có thể dễ dàng mua được ở phố thị xa hoa này. Nhưng có một thứ sẽ chẳng bao giờ mua được, Đó chính là tấm lòng của mẹ gửi gắm vào trong đó, nước mắt nó cứ trực trào ra. Nó gọi cho mẹ, xin lỗi vì cách hành xử của nó ban nãy và cũng cảm ơn mẹ. Mẹ chỉ cười rồi trêu vài câu. Định xin thêm cái gì à? Tao không có gì đâu mà cho. Không, mẹ đã cho con cả cuộc đời đáng sống rồi mà. Chương 45. Bánh này đắt lắm con nhỉ. Sinh nhật lần thứ 28 của chị nó được tôi nhất một quán ăn nhỏ, mọi người mua chiếc sinh bánh thật to để tạo bất ngờ. Cuối cùng thổi nến xong lại chẳng ai ăn bánh, vì đồ ăn gọi ra còn ngập trên bàn và mọi người đều đang miên man với những câu chuyện dang dở. Các cháu mua cho bà một tờ vé số, hôm nay bà chưa bán được tờ nào cả. Vài cái lắc đầu, vẫy tay ra hiệu không mua, vì cứ cách vài ba phút lại có người đem tăm bông, vé số, kẹo ra bán, nên mọi người vẫn thường chọn cách từ chối để cuộc vui không bị gián đoạn. Hôm đó không hiểu sao nó lại muốn thử vận may xem thế nào. Bà lấy cho con một tờ. Bà chìa sấp vé số ra cho nó chọn. Thấy tay bà run run nó bất giác hỏi. Bà ăn gì chưa? Bà có đói không? Không, bà không đói. Nhưng đôi chân bà như chẳng thể đứng vững được nữa, bụng réo lên từng đợt làm sao đánh lừa được nó. Bánh này mềm lắm, bà ăn được đấy, bà ăn đi. Nếu là ở quán phở thì nó sẽ gọi ngay cho bà một bát, nhưng ở đây chẳng có gì, thật may nó thấy chiếc bánh sinh nhật, bèn cắt cho bà một góc. Lần đầu tiên bà ăn chiếc bánh ngon thế này đấy. Sáng bà đi bán vé số toàn ăn bánh mì từ thiện, răng bà NG hết rồi, không nhai được, hơi khô một chút sắp rụng nhưng mà còn hơn là để bụng đói. ASD bà chỉ ăn một miếng nhỏ rồi lấy ra chiếc túi bóng trong túi áo, gói ghém lại rồi cất đi. Gương mặt nó thoáng vẻ ngạc nhiên. Bà bảo ngon cơ mà, sao lại không ăn hết? Bà còn đứa cháu ở nhà, đem cái này về chắc nó thích lắm. Bánh này chắc đắt lắm con nhỉ. Sắp đến sinh nhật nó rồi, giờ tiền ăn còn chẳng đủ, chắc cả đời bà cũng không mua được cái bánh đẹp như thế này cho nó. Bà nghẹn ngào nói. Bất giác sống mũi nó cay cay, chợt nhớ bà nội mình cũng vậy, cứ đi đâu thấy cái gì ngon là cất đi để dành cho con cho cháu. Ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chỉ tiếc là bà nội nó chẳng còn nữa. Nhiều người không có mà ăn, còn nó thì hoang phi thật đấy. Nó còn quên đi mất sự tồn tại của chiếc bánh sinh nhật, nếu bà không đến thì lúc tiệc tàn chắc nó cũng vứt vào một xó vì chẳng ai ăn cả. Mom vén gì, bà cứ ăn đi, cháu còn nhiều lắm, sẽ có phần cho em ở nhà nhá. Bà lấy vạt áo lau nước mắt, cứ lắc đầu cười ngượng mãi. Nó gói phần còn lại của chiếc bánh kem bỏ vào hộp rồi để thêm ít bánh kẹo cho bà. Nó muốn gửi bà chút tiền dù chẳng đáng là bao, để sau này sinh nhật em, bà có thể mua cho nó một chiếc bánh thật xinh. Nhưng bà nhất quyết không nhận, bảo bà nghèo nhưng không lấy không của ai một đồng nào hết. Thế là mọi người xúm lại mua hết đống vé số để bà về với cháu, nghỉ ngơi cho sớm. Bà cảm động lắm, cứ cúi đầu cảm ơn rối rít không ngừng. Bông. Bóng bà chống gậy, đội chiếc nón rách, tấm áo bạc màu cứ nhòe dần đi trong ánh đèn mờ ảo của thành phố, khiến nó trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng gợn sóng cùng. Một cảm giác khó tả. Mấy tờ vé số hôm nọ, chị chúng giải khuyến khích đấy. Chị nó vui mừng khoe. Em còn chúng độc đắc cơ, vì đó là một câu chuyện vô giá. Chương 46. Trẻ con bé tí thế mà keo kiệt. Mỗi lần nó về quê, Hiếu thích lắm, vì nó hay đèo Hiếu đi mua bánh kẹo, đồ dùng học tập. Chị ơi, em muốn mua bộ màu nước, em thích vẽ tranh lâu lắm rồi, mà chưa có tiền. Hiếu hỏi dò ý nó. Ừ thích gì thì mua đi, chị trả tiền. Hiếu vui mừng chạy vào quầy bán văn phòng phẩm chọn lựa. Trong lúc chờ đợi, cô bán hàng lấy chuyện làm quà với nó. Khiếp, thằng bé này, con trai bé tí mà đã keo kiệt bủn xỉn, lần nào nó vào đây mua cũng nâng lên đặt xuống, xem giá còn hơn cả mấy bà ở chợ ấy. Kiểu này mai sau lớn lên đứa nào vớ phải thì khổ. Đấy, hôm nay chị về dẫn đi mua đồ, chị trả tiền thì tha hồ mà mua, việc gì phải lựa. Câu nói tưởng là hài hước ấy thực sự khiến người khác phải khó chịu. Hiếu xị mặt xuống, cúi đầu như sắp mếu, lý nhí, kéo vạt áo chị đòi về. Bình thường mẹ có bao giờ cho tiền em đâu, thi thoảng bà nội cho vài nghìn thì em để dành. Cái này đắt lắm, em bòn tiền mãi mà chưa đủ, em sợ không vẽ được nên mua đồ đều đều thôi cho đỡ phí. Với bản năng của một người chị, lúc đó nó biết chắc chắn nó phải đứng lên để bảo vệ đứa em của mình. Nó dẫn Hiếu đi về, trước khi đi còn tặng kèm cho cô bán hàng vài câu để cô biết bắt nạt và chế giễu một đứa trẻ con không có gì là hãnh diện và đáng tự hào. Cháu nó còn nhỏ, chưa kiếm được tiền nhưng nhà nó nghèo, biết đồng tiền kiếm khó nên không dám phung phí. Nếu cô không thích người ta chọn lựa thì mai sau nhập một loại đắt nhất mà bán thôi ạ. Mình là người lớn biết suy nghĩ rồi, cô cũng có con, cô nói con cô như thế nào cũng được. Nhưng đây là em cháu không đồng ý. Nếu cả làng này còn mỗi nhà cô bán quán chắc chắn cháu cũng không bao giờ dám quay lại đâu ạ. Cháu xin phép, cháu về. Cô bán hàng mặt đỏ tía tai, có chút xấu hổ, định giải thích gì đó nhưng những câu chữ của nó khiến cô cứng họng. Nó nhìn Hiếu, thương em vô cùng, khóe mắt có chút cay cay, tự dưng nó lại nhớ tới mình của ngày xưa. Ngày mà ở nhà còn chẳng có tiền đóng học, nói gì đến bố mẹ cho tiêu vặt. Nó cũng từng ghen tị với những đứa trẻ được bố mẹ cho tiền ăn sáng, ôi cái mùi gói xôi thơm phức khiến nó thèm thuồng. Nó cũng từng cân đo đong đếm xem có nên mua một quyển sách học tốt, một túi đựng bút hay không, nhưng nhìn giá xong lại âm thầm để lại vào kệ vì làm gì có đủ tiền mà mua. Tất cả chỉ là ao ước. Ai mà chẳng muốn mình giàu có để mua một món đồ mình thích không cần phải nghĩ ngợi gì cả, huống hồ đó lại là một đứa trẻ con. Nó chưa bao giờ làm ra tiền, sử dụng đồng tiền của người khác một cách cẩn thận và không hoang phí, lại bị nói là keo kiệt, bủn xỉn thì có quá đáng với nó lắm không? Người ta thường bảo trẻ con nói đùa chứ biết gì mà buồn bực. Nhưng những người lớn đang học cách trưởng thành ơi, sao còn ôm những tổn thương trong quá khứ? Chỉ là một câu nói đùa, nhưng vết cứa khắc sâu mãi trong lòng như thế đến bao giờ mới lành lại được. Với bạn, có thể nó chỉ là một hộp màu nước vài chục nghìn. Nhưng với ai đó lại là cả một ngày dài làm việc mệt mỏi cố gắng tăng ca thêm vài ba tiếng để kiếm thêm một chút cho con cái bằng bạn bằng bè. Là cả một ngày chợ nán lại cố bán nốt mấy mớ rau bị ế. Chúng mình được dạy phải tiết kiệm và không hoang phí vì sợ gánh vai mẹ lại nặng thêm một chút. Nên nếu có thể, hãy dùng ngay việc bắt nạt những đứa trẻ nhỏ bằng ngôn từ lớn. Chương 47. Muộn rồi còn vợ con em chờ. 3 năm trước, công ty mình mở một dự án cộng đồng, bọn mình hỗ trợ làm ngày làm đêm mới xong, ai cũng bận rộn. Kết thúc dự án cũng vào tối muộn, sếp rủ mọi người đi ăn tối, ăn mừng vì dự án thành công hơn mong đợi. Có một anh đồng nghiệp từ chối đi. Mọi người đều bảo, chẳng mấy khi có cơ hội mọi người ngồi lại với nhau, về gì sớm. Nhưng anh nói một câu mà mình nhớ mãi, không muộn rồi, ở nhà còn vợ con em chờ. Giờ có gia đình rồi, không lo cho gia đình thì lo cho ai. Mấy người tụng lại bảo anh sợ vợ. Anh chỉ cười, em không sợ, nhưng em tôn trọng họ. Họ cũng là cành vàng lá ngọc nhà người ta, mình cưới họ về thì phải có trách nhiệm chứ, ít ra cũng không để họ phải lo lắng một mình. Nhỡ chẳng may con em làm sao, hoặc vợ em làm sao giữa đêm thì em có chạy về kịp không? Em có gia đình rồi nên mấy buổi ăn nhậu khuya thế này, mọi người thông cảm nhé. Chỉ với vài câu nói của anh đồng nghiệp thôi là mình đã biết vợ anh chọn đúng người rồi, vì ít ai từ chối được những buổi nhậu khuya này lắm. Nhưng vì lo, vì thương, vì tôn trọng người bạn đời của mình mà anh từ bỏ niềm vui một chút cũng không sao. Lần khác, mình đi làm ở một chỗ nọ. Có anh kia gầy gò ốm yếu, xanh xao đen nhẻm, tan tầm còn tranh thủ đi ship đồ ngày đêm giúp vợ. Mà vợ anh ấy ngày trước là mẹ đơn thân, hơi mũm mĩm một trông như đôi đũa lãn chút nên so ra hai vợ chồng anh trông lệch, bị mọi người bàn ra tán vào nhiều lắm, nhiều câu nói ác ý thực sự. Mình không muốn hỏi chuyện riêng tư của người khác, nhưng chắc chính vì vậy nên anh mới tâm sự. Anh bảo, người ta thiệt thòi nhiều rồi, chỉ là mình gặp họ muộn hơn một chút thôi. Lỡ giờ thì sao, chẳng nhẽ không được đi tìm hạnh phúc à? Anh vất vả một tí cũng được, nhưng vợ anh có mái nhà, con anh có thêm tí sữa. Nhiều người bảo anh nuôi con tu hú, nhưng anh thương người ta mà, nên con họ cũng là con anh chứ. Lúc đấy mình nghẹn lại. Người ta bảo anh dại vì nuôi vợ nuôi con người khác, nhưng anh nào có dại. Vì động lực, lẽ sống của anh là mỗi ngày được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, đôi khi càng dại lại càng khôn. Mình ngưỡng mộ và yêu thích nhiều người lắm, từ cô lao công, bác bảo vệ, anh shipper, cho đến những người đồng nghiệp nhỏ bé của mình đang cố gắng từng ngày. Họ không phải những người đao to búa lớn, dùng toàn hàng hiệu, ăn ngon mặc đẹp, thu nhập tháng vài chục vài trăm triệu, đơn giản chỉ vì ở họ có một thứ rất đắt, đó là sự tử tế. Sau này mình cũng nhìn cuộc đời bằng cái nhìn nhẹ nhàng hơn, vì mình biết trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Chương 48. Em phải làm thế nào để trả ơn anh? Có lần bỏ nhà ra đi, nó liều lắm, trong túi chẳng còn một xu. Có chiếc điện thoại cục gạch thì lại hết pin. Nó lân la xin vào một quán phở nhỏ ở thành phố treo biển tuyển nhân viên. Bên anh không nhận người dưới 18 tuổi đâu, nhỏ thế sao đã đi làm rồi. Anh nhân viên chống nạnh, xua xua tay. Em bỏ nhà đi anh ạ. Em nó thật thà ngồi trần tình lại câu chuyện và lý do của mình. Mọi người im lặng nhìn nhau, chắc là do thương hại nên cuối cùng đồng ý giữ nó lại. Nó được cho rửa bát, quét nhà, rồi rửa rau xếp đồ, bưng bê cho khách. Nó làm đến tối muộn, đói meo, bê bát phở run run bỏng cả tay, suýt bị khách mắng, mấy anh nhân viên chạy ra đỡ hộ. Xin lỗi chị, bé nhân viên mới chưa quen việc. Anh cười rồi quay ra bảo nó. Mệt không? Một chút ạ. Dù gì thì được đi học vẫn hơn đấy, bố mẹ cãi nhau tí thôi, em chịu đựng mười mấy năm rồi, thêm 3 năm nữa rồi đi làm cũng không muộn, lúc đấy có muốn về cũng chẳng có thời gian đâu. Như bọn anh đây này, đứa nào cũng bỏ học dở dang, giờ muốn quay lại cũng không được. Nó bối rối, vừa lau bàn vừa dọn bát đũa. Một anh nhân viên khác cười cười bảo nó. Ít ra em còn có gia đình, có bố mẹ đầy đủ đàng hoàng. Anh đến tầm tuổi này rồi còn chẳng biết bố mình là ai, bỏ đi cả năm về nhà mẹ còn bảo là sao về sớm thế, chứ không đi tìm đâu. Câu nói ấy chạm vào trái tim nó, nụ cười của anh nhân viên kia chệch đi một nhịp đầy chua xót. Trong đầu nó mông lung với hàng vạn suy nghĩ, nó sợ lắm, bây giờ đi cũng không được mà ở cũng không xong. Đúng lúc ấy, bóng mẹ lấp ló ngoài cửa, cô chủ quán chạy ra nói với mẹ điều gì đó nó cũng chẳng rõ. Anh nhân viên đi ra đưa nó chiếc điện thoại. Anh xin lỗi, nãy anh sạc điện thoại cho em, rồi tiện liên lạc cho người thân đến đón em về. Thấy em còn nhỏ thật thà, bọn anh cũng quý nên giữ lại, chứ em mà đi chỗ khác chắc chắn sẽ bị lừa. Xã hội không đơn giản như em nghĩ đâu, đồng tiền vất vả khó kiếm lắm. Ánh mắt nó hoang mang, anh biết là nó vẫn còn sợ. Hãy điều gì đó, anh ghi số điện thoại vào tờ giấy. Em yên tâm, cô chủ quán và bọn anh nói chuyện với mẹ em rồi, nếu bị bố mẹ đánh mắng thì em cứ gọi anh. Nó yên tâm phần nào, chào anh chị rồi theo mẹ về nhà. Hai mẹ con nói chuyện hiểu nhau hơn, nó cũng rút ra được cho mình những bài học. Nó loay hoay tìm lại mẩu giấy có số điện thoại, nhắn dòng tin cảm ơn. Em phải làm thế nào để trả ơn anh ạ? Không phải trả ơn anh có giúp được gì cho em đâu. Bố mẹ em nuôi nấng bao nhiêu năm, đầu tiên em phải trả ơn họ trước, rồi sau này gặp ai khó khăn thì giúp đỡ người ta. Nó nhớ như in ngày hôm đó, những con người đó, câu chuyện đó. Họ vẫn đang cố gắng từng ngày, chiến đấu với số phận, nhưng vẫn không quên làm một người tử tế. Nó cảm thấy mình may mắn vô cùng vì được gặp, được nghe, được trải nghiệm những câu chuyện đó. Anh nhân viên giúp đỡ nó sau này cũng thành lập một đội SOS ở thành phố anh sống, ngày đi làm, tối đi giúp đỡ những người chẳng may bị hỏng xe cộ ngoài đường. Nó và anh hẹn nhau một ngày nào đó sẽ gặp lại, khi cả hai trở thành người tử tế, chỉ kể cho nhau nghe toàn những câu chuyện, anh ơi, em giúp đỡ được bao nhiêu người. Chương 49. Cái nghèo. Hồi nhỏ, tan tầm tan học thấy bố mẹ các bạn đứng đón ở cổng trường, nó ghen tị lắm. Nhà nó ở cuối xã, đi học lúc nào cũng xa hơn các bạn, không được ai đón nên đi bộ về. Đi mãi rồi cũng quen, còn đếm được trên đường về có bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu cái cây, bao nhiêu ổ gà. Cái cặp cứ nặng trĩu trên vai, bước chân nhỏ thì mỏi, nhìn thấy các bạn được bố mẹ mua cho que kem, trở về nhà mà nó ao ước vô cùng. Nhưng bố mẹ còn bận đi làm, kiếm tiền đóng học phí. Nó ước nhà mình giàu hơn một chút thì bố mẹ đỡ vất vả, nó có người đón đi học về, mâm cơm cũng vui vẻ hơn, mua được bộ màu, que kem mà nó yêu thích. Lớn lên một chút, đi học cấp 3, nhà vẫn là xa nhất, đạp xe đạp gần chục cây số đi học, các bạn đi xe đạp điện hết rồi. Mấy ngày mùa đông ngược gió mưa phùn chỉ muốn gục luôn tại chỗ. Hôm ấy mưa to quá, chưa nó ở lại trường trong túi còn đúng 10.000, chỉ đủ để mua một chiếc bánh mì. Nó thấy bác bán bánh mì tội nghiệp quá, mưa gió lạnh thế này vẫn phải mưu sinh. Từ sáng đến giờ đã bán được cái nào đâu, về rồi hai mẹ con ở nhà lại ăn bánh mì thay cơm. Lúc ấy nó chỉ mong mình có điều kiện hơn một chút, sẽ ủng hộ bác nhiều ổ bánh mì hơn, nhưng đến bản thân nó lúc đó cũng chỉ lo nổi cái bụng hôm sau cho ấm. Sau này nó có nhiều mối quan hệ hơn, nó sợ nhận những món quà đắt tiền vì nó biết rằng mình không có khả năng trả lại được. Những cuộc hội họp đi chơi đây đó, nó cũng phải cân nhắc từng tí một. Đôi lúc chỉ một suy nghĩ thoáng qua bằng mấy ngày công của bố mẹ lại khiến nó từ chối. Cái nghèo vẫn vậy, luôn mang cho nó một sự tự ti vô hình khi khoác lên. Những đứa trẻ như nó không biết phải làm gì ngoài nỗ lực hơn nữa. Nhưng cũng có những khoảnh khắc nó gục ngã mà khóc òa. Cái gì cũng có cái giá của nó. Rao úp. Bao nhiêu mới là đủ? Bao nhiêu mới là giàu có? Bao nhiêu mới được người khác công nhận? Và bao nhiêu mới mua được sự bình yên và cuộc sống đủ đầy hạnh phúc? Nó cứ lăn tăn mãi, cùm bề. Những cám dỗ của đồng tiền lớn có đôi lúc suýt khiến đứa trẻ mười mấy tuổi đánh mất mình, trở thành nô lệ cho đồng tiền. Nhưng nhìn sâu vào trong mình thì thực sự cái nghèo không có tội. Nó cũng chưa bao giờ xấu hổ khi nói mình nghèo, vì đó là sự thật, không phải giấu giếm, nên đối diện với nó. Cái cách mà nó ăn cơm mắm, muối vừng. Cái cách mà nó khoác lên mình những tấm áo cũ. Cái cách mà nó học lại những cuốn sách giáo khoa được cho với chi chít vết gạch xóa đánh dấu. Nó hiểu được rằng mình sẽ phải nỗ lực hơn nữa, cái nghèo đã rèn cho nó đứng vững hơn, dù đi đâu vứt đâu nó cũng không ngại khó ngại khổ. Đôi khi đó cũng là một trải nghiệm tốt, chỉ là trách nhiệm nhiều hơn một chút, nỗi lo nhiều hơn một chút, nhưng mà có sao đâu. Biết đủ thì cuộc sống sẽ là đủ. Mình khổ khi tay mình nắm giữ quá nhiều. Bớt tham vọng, bớt ham muốn, bớt chứng minh cho người khác thấy, nếu nỗ lực hãy nỗ lực vì mình. Sẽ có lúc trông trên và mỏi mệt lắm, nó biết chứ. Những đứa trẻ không có ô thì phải tìm chỗ trú, không thì tự mang cho mình chiếc áo mưa, hoặc là chạy thật nhanh, hoặc là tận hưởng cơn mưa đó. Nhưng cũng đâu ai biết rằng chúng nó giàu có đến mức nào. Nó có một gia đình, khó nhọc gì cũng không bỏ nhau. Nó có những người bạn vẫn ở đấy chẳng vì lý do gì. Nó có một niềm tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn. Những đứa trẻ như nó mang theo trong mình những trải nghiệm mà có tiền đôi khi cũng không thể mua được, thứ nó có là cả một phần ký ức. Chương 50. Ai cũng có quá khứ, ai cũng muốn mình tốt hơn mà. Cháu ăn gì? Cho cháu bát mì là được ạ. Chiếc bụng đói cồn cào dẫn nó vào một quán chay ven đường. Chú chủ quán trên mình đầy những nét xăm trổ. Mặt nó thoáng chút ngạc nhiên, thắc mắc. Như hiểu chuyện, chú vừa làm vừa kể. Ngày xưa chú là dân giang hồ khét tiếng đấy, chú đi tù cũng hơn chục năm, về quê xin làm mà không ai nhận, bà con hàng xóm đều sợ, xa lánh hết. Vùng chú không ai là không biết ông năm lì hết á con. Bát mì nóng hổi được đặt lên bàn. Chú kéo ghế ngồi xuống nói chuyện với nó như đã quen thân từ lâu. Onsron Bio Súp Dung, mấy năm ở tù chú hối hận lắm, cũng muốn thay đổi làm lại cuộc đời nhưng không ai cho. Ai cũng bảo thằng này rồi chẳng làm được gì cho xã hội đâu mà. Ai cũng ghét, cũng khinh, cũng đuổi chú, nhục lắm con à. Mắt chú rưng rưng, nó không dám hỏi gì nhiều, chỉ chăm chú lắng nghe. Rồi chú nghĩ chẳng lẽ cuộc đời mình chỉ đến đây thôi sao? Lại như Chí Phèo chỉ biết ngày ngày uống rượu, rồi ai thương. Chú bỏ xứ đi làm ăn xa, dành dụng mở quán chay nho nhỏ này. Đời mình nghiệp nhiều rồi, tu tâm tích đức để phúc cho đời sau. Ít ra quãng đời còn lại thằng năm lì được làm người rồi, được làm người tử tế. Nó nhìn chú, nụ cười của chú thoáng chút buồn, chút đắng cay của cuộc đời. Nó chợt nghĩ, cơ hội nào cho chúng ta làm lại cuộc đời từ những sai lầm trong quá khứ ngoài bản thân mình tự kiếm tìm. Người ta bất chấp hạ thấp danh dự, sự cố gắng và nỗ lực của một người bằng những sai lầm trong quá khứ của họ, từ ngày xưa, cái thời mà họ còn chưa thể ý thức được rằng việc mình đang làm là đúng hay sai, có phù hợp hay không, có làm tổn thương người khác hay không. Mình muốn nhìn một người qua cách sống của họ ở hiện tại, qua cách người ta tôn trọng đối xử với mọi người, qua cách người ta nỗ lực cống hiến cho xã hội, hơn là qua câu nói ngày xưa nó. Quá khứ của họ dù có tệ đến đâu, có đau thương cỡ nào thì đó cũng là những câu chuyện của riêng họ. Đừng đào bới, cũng đừng quy chụp đánh giá. Con người đâu thể hoàn hảo. Mình cũng có quá khứ chẳng mấy lành lặn và đầy những đau thương mất mát đó thôi. Vi khan những gì trong quá khứ, đẹp thì là kỷ niệm, còn không thì là kinh nghiệm. Hãy nhắc lại nó như một bài học để trưởng thành hơn, để mai này ta có thể mỉm cười rằng mình đã có một cuộc đời trọn vẹn như thế. Và tự cho mình một cơ hội để được sống tốt hơn mỗi ngày. Mỗi thánh nhân đều có quá khứ, mỗi tội đồ đều cần có một tương lai. Chương 51. Bà mụ bà men. Chiều chiều nó hay ra đồng chơi với các chị. Hôm ấy mọi người bắt được con gì đó bỏ vào lòng bàn tay. Chị bảo, đây là bà mụ bà men đấy, mình nói điều ước của mình cho bà thì bà sẽ đem ước mơ của mình bay cao bay xa, trở thành hiện thực. Bọn trẻ ngây ngô như nó cũng tin là thật, người thì ước học thật giỏi. Người thì ước được bố mẹ mua cho búp bê, người thì ước được bổ mẹ cho đi chơi công viên cuối tuần. Còn nó thì ôm vào lòng bàn tay thì thầm, bà mụ bà men, con ước gì con có một gia đình hạnh phúc, con thả bà đi. Rồi nó thả tay ra, bà mụ bà men bay lên bầu trời, nó hy vọng nhiều lắm. Chị Nhàn chạy ra vỗ vai. Này mơ, nãy em ước gì vậy? Bí mật. Ước mơ đó nó mang theo đến tận thời trung học, vẫn chưa thành hiện thực. Có lần bố mẹ nó chiến tranh lạnh, nó rất sợ phải về nhà nên ở lại nhà bạn để ăn cơm. Mẹ bạn bảo nó cứ ở lại đây đến khi nào muốn về thì hằng về, cứ tự nhiên, coi đây như là nhà của mình. Nó chỉ nhớ hôm ấy bố mẹ bạn gắp cho nó miếng thịt rất ngon, nhưng cơm thì cứ khô nghẹn ứ mãi ở cổ họng. Nó khóc. Vì khung cảnh này rất lâu rồi nó chưa được nhìn thấy trong gia đình mình, nó thèm cái cảm giác mọi người đi làm về quây quần bên mâm cơm, hỏi nhau hôm nay thế nào, có mệt lắm không. Nó thèm cái cảm giác bố mẹ gắp đồ ăn cho nhau rồi tặng thêm một nụ cười an ủi. Nhưng đã rất lâu rồi những bữa cơm chỉ toàn là lời cãi vã và nước mắt. Có lần nó ngồi lại với một người chị, hai đứa đang kể toàn những điều trên trời dưới biển, bất giác nó hỏi. Những đứa trẻ như chúng mình liệu sau này có xứng đáng được hạnh phúc không chị nhỉ? Chị nhìn nó và im lặng. Nó đã từng có suy nghĩ không lập gia đình, vì nghĩ nhung nam ơi. Có hạnh phúc rằng ai cũng giống như những người đàn ông mình đã từng gặp, tệ như thế thì kết hôn làm gì? Đâu, ở một mình cũng được mà. Khi lớn hơn một chút, gặp được nhiều người tốt, khác hẳn cái mác mà nó từng gắn cho họ thì nó lại tự ti rằng mình không xứng đáng. Gia đình mình phức tạp lắm, họ mà tiếp xúc, yêu mình thì sẽ thiệt thòi và mệt mỏi rất nhiều. Nhiều người giống như nó, sinh ra trong một gia đình như vậy, ám ảnh và tổn thương bởi quá khứ vô cùng. Sau này khó hoặc không dám mở lòng yêu ai, rồi chỉ cần gặp một người tốt hơn một chút, quan tâm hơn một chút so với bố, với gia đình của mình thôi là họ đã trao gửi cả cuộc đời. Thế nhưng vẫn bị bạo hành tinh thần và cả thể xác, thất vọng, ấm ức cùng cực, họ lại trút giận lên những đứa con đáng thương một cách vô tội, tạo thành một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Những đứa trẻ như chúng nó không xứng đáng có được hạnh phúc hay sao? Phải sống cả đời trong đau khổ chịu đựng và không biết bóng dáng của tình thân là như thế nào. Nhưng rồi nó nhận ra rằng hạnh phúc là do chính mình nắm lấy. Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc chẳng phải điều gì đáng xấu hổ. Còn nếu ai đó muốn từ chối tình cảm chỉ vì gia đình nó thì nó sẵn sàng bỏ đi và không níu kéo, vì người thương và yêu ta thật lòng sẽ không vì những lý do đó mà bỏ mặc ta ở lại. Họ sẽ hiểu, cảm thông, bù đắp cho những tổn thương mà ta đã phải chịu đựng suốt bao năm qua, còn không thì đó chỉ là lý do. Đừng vì một vài lần vấp ngã, một vài con người xuất hiện trong thế giới nhỏ bé của chúng ta đôi ba năm mà đánh mất cơ hội để chính mình được hạnh phúc. Nó tin thế giới này còn nhiều người tốt, nhiều người sẵn sàng che chở và bảo bọc cho nó, miễn là bản thân nó cho chính mình một cơ hội, mở rộng vòng tay và đón lấy hạnh phúc. Kể ra thì nó cũng may mắn thật. May mắn vì cho bản thân một cơ hội để bỏ những tổn thương, những tiếng khóc ròng ấy vào một góc rồi giấu nhẹm nó đi, không bao giờ lục lại nữa. Bà mụ bà men năm ấy, hình như lời nhắn gửi của con đã thành hiện thực rồi, vì con đã tìm thấy được hạnh phúc trong chính trái tim mình. Này bạn, bạn biết không? Chúng ta đều xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc. Chương 52. Chị mắn chăn trâu. Cạnh nhà nó có chị mắm, nghỉ hè mẹ chị sắm cho đôi cặp trâu, cặp bò đi chăn. Thế là chị chính thức gia nhập hội trẻ trâu của xóm, sáng lùa bò ra đê cho gặm cỏ, tối lại lùa bò về. Người chị bé tẹo như cái kẹo nhưng đôi chân thì nhanh thoăn thoắt. Có hôm giữa trưa nắng oi ả, chị hớt hải chạy về, vừa chạy vừa khóc chu chéo, giọng át cả tiếng ve. Bố ơi, hu hu hu hu, con trâu theo đàn bơi sang bên kia sông rồi, hu hu mất trâu rồi. Con nếu bố chị đang phơi lúa cười giòn tan. Cứ từ từ bình tĩnh, thi thoảng nó đi chơi, tối theo đàn chơi chán xong lại về. Nhỡ nó không về nữa thì sao? Bác Thành đứng kế bên đấy cười rồi trêu chị. Mày chết, trâu đi sang đấy sao biết đường mà về quả này về mẹ mày đánh cho nát mông. Chị mắm càng cuống, cứ nài nỉ bố. Bố bảo, con cứ cho nó vầy nước một tí, rồi đứng bên này gọi sang bên kia bảo nó về. Nếu chiều tối mà nó chưa về thì để bố đi đò gọi, lần sau thì thả trâu ở đồng sau nghe chưa. Yên tâm không mất đâu mà lo. Cũng may là cuối ngày trâu bơi về thật, chị mắm lần sau thả trâu đồng sau, thi thoảng rủ nó đi cùng. Mơ, đi chăn trâu không? Em phải ở nhà trông nhà, mẹ em mắng chết. Đi một hôm thôi, lo gì? Thế là hai chị em lùa trâu ra đồng, ngồi chơi cỏ gà, chơi đồ hàng, vặt đồng đồng lúa ăn chơi. Đến gần giữa trưa, tiếng bà Năm hét vang tê rờ trời. Trâu của đứa nào đây, ăn hết lúa nhà tao rồi. Chị mắm nhìn lên mới biết hóa ra trâu nhà mình, ba chân bốn cẳng lùa trâu về, chạy nhanh như tên bắn. Nó lật đật chạy theo sau. Mày chạy nhanh lên, chạy chậm thế thảo nào không đi chăn trâu được là phải thôi. Chị mắm và đàn trâu cứ thế qua cái mùa hè oi ả, rồi mùa thu, mùa đông. Gần Tết, bố mẹ chị dẫn một đám người đến để mua trâu. Hôm ấy đi học về không thấy trâu đâu, chị mắm khóc ầm lên. Bố ơi, trâu của con đâu rồi? Nãy người ta đến, bố bán cho người ta rồi, lấy tiền sửa sang lại nhà cửa. Chị mắm thần người ra, khóc to lắm, bỏ cả cơm không ăn lấy một miếng nào, bố mẹ mua cho chị tấm áo mới mà chị cũng chẳng vui vẻ như xưa. Vì vốn dĩ chị đã coi Châu như người bạn của mình, rong ruổi những ngày tháng tự do, cùng ăn, cùng vui, cùng cười. Một ngày người bạn của mình đi mất, tự dưng trống rỗng vô cùng. Bố mẹ chị mắm cũng áy náy với con gái lắm, ôm con vào lòng an ủi. Bố mờ xin lỗi, tại nhà mình nghèo quá, bán Châu đi còn có đồng ra đồng vào, sửa sang lại mái nhà, không mỗi lần mưa lại bị dột, còn phải đóng học phí cho em mắm và trả bớt nợ nữa. Sau này nhà có điều kiện hơn sẽ mua cho em mắm một cặp trâu, cặp bò khác nhé. Em mắm đừng giận bố mẹ nữa nhé. Chị mắm hiểu chuyện lắm nên cũng chẳng giận bố mẹ lâu, lại tung tăng đi chơi vui vẻ như thường, chỉ khác một điều là sau đợt đấy chị mắm hiền lạ. Chị hay ngồi trò chuyện với con chó, con mèo, đến con kiến chị cũng chẳng nỡ giết. Chị bảo, biết đâu nó cũng có bạn, có gia đình, tối mà không thấy nó về nhà chắc mọi người buồn lắm. Tuổi thơ trôi qua mau, chớp mắt một cái đã 20 mấy tuổi rồi. Nó cũng không nhớ lần cuối gặp chị là khi nào. Thi thoảng Tết về thấy bóng chị, nó lại gọi chào đôi câu. Chị mắm làm ở khu bảo vệ động vật, hàng đêm đi cứu trợ những bạn chó, bạn mèo bị bỏ rơi, bị thương đem về chăm sóc. Chị yêu công việc đó lắm. Bất giác nó mỉm cười. Chị mắm của nó không còn là cô bé đen nhẻm đêm ngày lùa Châu, khóc vì Châu bơi qua sông nữa rồi, mà chị đã là một cô gái với tình thương yêu động vật vô bờ bến. Chắc hẳn bạn Châu ngày ấy dù ở đâu cũng sẽ rất tự hào về người bạn nhỏ này. Chương 53. Vết sẹo cũ. Hồi Tết về mình có gặp lại vài người bạn cũ, ngồi quanh bếp lửa kể lại mấy câu chuyện ngày xưa. Thằng Trần vạch đầu ra có một vết sẹo rõ dài, bắt đầu kể lể. Ngày xưa hồi còn học mẫu giáo, lúc ngủ trưa, đợt đấy Tạo ngoan lắm. Cái mơ với thằng Hiền đánh nhau, cô giáo đã quát rồi nhưng không chịu ngủ, tao nằm ngủ kế bên bị chúng nó ném đồ rồi đánh cả vào mặt, giờ thành sẹo đây này. Ơ sao lại là tao, mà từ hồi mẫu giáo sao mày vẫn nhớ được thế? Chả nhớ thì sao, vì nó có phải của mày đâu mà mày nhớ, người mang sẹo là tao cơ mà. Tao còn lâu mới quên nhá, tại mày đấy. Bất chợt mình nghĩ, cũng đúng nhỉ, bởi vì mình không mang nó nên mình không biết đau. Họ không làm gì cả mà mang cho mình vết thương nên họ nhớ mãi cái cảm giác đó. Trong cuộc sống đôi lúc cũng vậy, có những nỗi đau về tinh thần cũng như thể xác vì chúng mình không phải người trải qua nên không biết người trong cuộc đã phải đau khổ vật vã ra sao và tổn thương như thế nào. Nên đôi khi có thể bớt đi vài lời phán xét sẽ tốt hơn rất nhiều. Thậm chí nhiều lúc mình là người gây ra đau khổ cho người ta mà bản thân mình còn không biết, chỉ đến khi vết hằn đó đã quá sâu rồi mới nói lời xin lỗi muộn màng. Chúng mình vừa cười vừa nói chuyện đến nửa đêm, ủa nhỏ dần, thêm củi, thêm ngô thêm khoai, ấm áp từ tận đáy lòng. Mỗi lần gặp lại bạn bè, mình lại được nghe thêm những chuyện mà trước đây họ chưa dám kể, những suy nghĩ của mấy đứa trẻ ngây ngô chỉ đến khi đủ lớn mới có đủ can đảm kể cho nhau nghe. Chúng mình đang là những đứa trẻ tập lớn, may mắn được có mặt trong cuộc đời nhau. Cũng đã từng khóc từng cười với nhau, chỉ có điều giờ đây mỗi người lại mang một câu chuyện khác. Ai cũng lớn, trưởng thành và có trách nhiệm hơn với cuộc đời của mình, vậy là đủ. Tuy chẳng cùng giải chung một bài toán, cũng chẳng viết chung một đề văn hay chia nhau nửa gói bim bim nữa, nhưng cuối cùng thì đích đến của chúng mình có lẽ đều là hạnh phúc. Vết sẹo ấy là dấu vết của thời gian, cũng như kỷ niệm mà chúng mình để lại và người nhận thì chẳng bao giờ có thể quên được nó. Chương 57. Những đứa trẻ vùng cao. Một năm nọ loay hoay giữa quyết định ở lại thành mo phố hay về quê, mọi thứ đều đến cùng lúc khiến nó cảm thấy ngột ngạt. Ngồi người chị nhắn lên vùng cao không, đi vài hôm cho. Tâm sự cả đêm với một tâm trạng thoải mái, cho nhẹ cái đầu. Thực ra nó cũng chẳng có gì để mất nữa, nhân tiện đang nhiều thời gian thoải mái không bị gò bó. Thế là ngay trong đêm, cũng là ngay trong tê với sự sung sức của tuổi trẻ, hai chị em bắt xe đi thật. Nó lên bản vào một ngày trời mới chớm đông, những làn sương sáng sớm trắng muốt buông xuống làm cóng cả đôi bàn tay. Nó mặc 1, 2, 3, 4, thêm cả chiếc áo phao nữa là 5 mà vẫn thấy lạnh. Chúng nó ở nhà một người quen nên chờ họ ra đón, bốn phía xung quanh đều là núi rừng rất nên thơ. Nhưng thơ thẩn đến mấy thì cái đường vòng vèo quanh co, mưa trơn lầy đất vẫn rất khó đi, mà phải cách cả cây số mới thấy thấp thoáng một bóng nhà. Đến nơi là nó chạy ngay vào chiếc bếp lửa cùng với mấy con mèo đen cuộn tròn mình vì cái lạnh, trông thích lắm. Có mấy đứa trẻ ăn mặc phong phanh, chân thì đi đất. Nó bèn hỏi chuyện. Con không lạnh hả? Em cười lí nhí. Dạ có lạnh ạ. Thế quần áo, tất chân đâu, sao không đi vào cho ấm? Con không có hạ. Em bé cười thẹn thùng, cái má đỏ hay hay cùng nụ cười chúm chím khiến nó suy nghĩ mãi. Nó cứ tưởng ở quê nó quanh năm ruộng vườn lúa thóc đã là khổ lắm rồi, vậy mà ở đây còn không có cả nóng lạnh, tivi, chỉ có chiếc bếp củi và bóng đèn đêm chập chờn sáng đủ để sinh hoạt. Lên đến đây điện thoại cũng chẳng có sóng, như lạc vào một vùng trời khác, chỉ nghe thấy tiếng của núi rừng, thanh thản và bình yên đến lạ thường. Sáng hôm sau, khi mà nó vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ, không muốn ra ngoài vì lạnh thì em bé đã đi học. Nó dụi mắt, hỏi sao đi sớm thế, mới biết là trường xa nên em đi bộ đi học. Mẹ gói cho em phần cơm nhỏ với ít muối vừng. Ở đây cô giáo đến từng nhà vận động đi học, để các em được biết mặt chữ, sau này đỡ khổ. Trường bé học có xa không chị? Gần hầy, có 5 cây. 5 cây mà đi đường đất, cả chân đất thế kia ý ạ. Ừ quen rồi, tháng sau chị lên chợ huyện mua cho nó đôi dép vậy. Lúc ấy vừa thương các em mà vừa thấy xấu hổ với bản thân mình, thấy các em vất vả vậy nhưng vẫn chăm chỉ đi học, đi tìm con chữ, còn nó một chút khó khăn thôi cũng đã chùn chân, còn bỏ dở cắt ngang không học hành cho đàng hoàng tử tế. Mấy đứa nhỏ thông minh lắm, lại rất hiểu chuyện nữa, chiều chiều đi học về là xắn tay áo lên phụ giúp bố mẹ lên nương lên dãy thì ở nhà tách ngô, chăm con gà con vịt, nấu cơm. Mấy hôm sau nó mượn xe cùng chị lên huyện mua vài chiếc áo len, vài đôi dép, cả tất ấm cho em nhỏ đi học. Ở trên bản 4 hôm cách ly với mạng xã hội, nó cùng lên dãy, lên trường với các em nhỏ, đi loanh quanh hít thở không khí, kết nối lại mình với thiên nhiên núi đồi, được ăn rau rừng, rửa mặt nước suối. Lúc đó mới thấy bản thân mình thực sự may mắn hơn rất nhiều người, những khó khăn mình trải qua đôi khi chỉ bé tí teo, chỉ cần chậm lại là mọi chuyện sẽ qua, tất cả đều có cách giải quyết. Đôi khi những thứ mà bản thân đang có lại là ước mơ của rất nhiều người. Chuyến đi kết thúc, nó trở lại thành phố, mọi người cảm ơn nó vì những bộ quần áo ấm, nhưng nó lại biết ơn mọi người vô cùng vì hiểu được rằng nó may mắn đến nhường nào và trân trọng những gì mình đang có. Nó chỉ mong rằng sau này các em có con chữ, có một cuộc đời tốt hơn, những đứa trẻ vùng cao luôn kiên cường, mạnh mẽ và gai góc như thế. Chương 58. Căn phòng mơ ước. Lần đầu lên Hà Nội, nó ở trong một phòng trọ nhỏ la và ẩm thấp ở ngõ chợ Khâm Thiên. Nó phải mất một tháng mới nhớ đường đi vào con ngõ nhỏ xíu ấy và phải mất cả tiếng mới dám đi qua ngã 6 ô chợ Dừa. Nửa năm sau thuộc đường thuộc xá, cũng làm quen được môi trường vì nhiều thứ bất tiện nên nó chuyển sang một căn gác nhỏ, ngày nào cũng leo 6 tầng thang bộ. Mùa hè bốn phía xung quanh là mái tôn nóng lắm, nhưng bù lại có một khoảng sân thượng nho nhỏ. Ít ra còn được ra đó hít thở khí trời thay vì xung quanh chỉ có 4 bức tường, những hôm trời mưa nặng hạt cũng không bị ngập. Nó nhớ mỗi tối cứ nửa đêm, cô chủ nhà lại lên tầng gõ mõ tụng kinh, căn phòng đối diện là phòng thờ, ánh đèn lúc nào cũng mờ mờ đỏ. Nhưng vì căn phòng ấy rất rẻ, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, với cả đi làm về mệt cũng chẳng sợ, đặt lưng cái là ngủ. Cô chú cũng tốt tính lắm, lễ Tết, Trung Thu đều cho bánh cho quà. Những đứa trẻ tỉnh lẻ như nó, tiết kiệm được đôi ba đồng, ma cỏ cũng chẳng đáng sợ bằng một chiếc bụng đói. Sau này nó đi làm ở ngoại thành, xa trung tâm hơn nên chuyển ra chỗ khác. Nó chuyển vào một phòng khác vào cuối đông, cũng là ngôi nhà cuối cùng trong 3 năm nó ở ngoài Hà Nội. Trong sân có một cây khế rất to, phòng nó cũng có một chiếc ban công nho nhỏ, thích lắm. Trời lành lạnh, pha ấm trà, bật một bản nhạc thật chill và nhìn qua cửa sổ mưa phùn rơi qua những tán lá, rồi thong dong đi trong ngõ làm bát bún cho ấm bụng. Những ngày tháng ở Hà Nội, một đứa thu nhập thấp như nó lúc nào cũng chỉ ở những căn phòng chật hẹp von mười mấy mét vuông. Nó từng ước sau này có ven chỗ ở rộng hơn, sẽ mua thật nhiều cây xanh và sách. Nó sẽ làm một ô cửa sổ thật lớn để đón nắng vào nhà, tối tối ra ban công pha trà rồi tận hưởng những giây phút thảnh thơi. Rồi nó vào Nam, chuyển về một thành phố nhỏ, không quá nhộn nhịp nhưng cũng không quá xô bồ. Tiết trời cũng mát mẻ dễ chịu hơn ngoài Bắc rất nhiều. Ban công trồng nhiều cây lắm, có cửa sổ đón nắng, buổi sáng đón bình minh cùng những đóa hoa chúm chím sương mai, còn ban đêm cả thành phố lung linh những ánh đèn vàng. Nhưng nó vẫn thấy lòng mình trống rỗng và không vui, nó luôn nhớ về những thứ cũ kỹ, những ngày tháng khó khăn, căn gác nhỏ, cùng chiếc ban công ngày nào. Chẳng phải đây là căn phòng mình từng mơ ước hay sao? Có những cảm giác rất lạ, khi chưa có được thì luôn khao khát có, khi có được rồi lại không biết trân trọng mà luôn mong nhớ hoài niệm về những thứ đã qua. Thế nên sau này nó học cách sống trong hiện tại biết đủ để hạnh phúc, không đứng núi này trông núi nọ hay so sánh nữa. Nhà to nhà bé không quan trọng, có một nơi để về sau bao bão giông đã là điều may mắn. Xe đẹp xe xấu không quan trọng, có xe để đi đến nơi mình cần đã là một điều hạnh phúc. Không phải cứ biết đủ là không phấn đấu, không phát triển, mà là để cho tâm mình an, mình vui với những sự lựa chọn và tận hưởng những giây phút được sống. Vì nó biết cuộc sống quá đỗi vô thường, chỉ một giây thôi có muốn quay trở lại cũng là điều không thể. Chương 59. Đẻ cố. Em nó là con cầu tự. Lúc sinh nó ra là con gái, bố mẹ suýt ly hôn. Để cứu vớt cuộc hôn nhân này, mẹ phải sinh được con trai để có người chống gậy nối dõi, để không phải ngồi mâm dưới. Nó ghét cái hủ tục định kiến ở quê nó một, thì nó thương người phụ nữ, thương mẹ nó gấp 10. Nó còn nhớ mỗi lần đi chợ về, mẹ mua được mẻ tôm, miếng thịt rất ngon, nhưng nấu riêng ra một nồi để dành cho em ăn, còn cả nhà chỉ được ăn rau muống luộc. Nó thắc mắc lắm, bố mẹ chiều chuộng em, mua quần áo mới, kẹo bánh, cái gì ngon nhất cũng để phần cho em. Đi đâu cũng mang em in lời vớ giờ nặng khoe với năm anh em theo khuyến khích với làng xóm, chưa bao với em một câu. Như cái cách người ta hay bảo, nó bị ra rìa. Đợt đấy còn nhỏ, còn trẻ con nên suy nghĩ còn dại, còn tị lắm chứ. Nó đã từng nghĩ mình là người thừa, nó hỏi mẹ, con cũng là con của bố mẹ, tại sao mọi người lại thương em hơn mà không thương con. Mẹ im lặng hai mắt đỏ hoe, bảo sau này lớn lên con sẽ hiểu. Sau này lớn lên nó chỉ hiểu rằng người phụ nữ là mẹ nó khi ấy khổ quá, đáng thương quá. Chị họ nó lấy chồng cạnh nhà, sinh con gái đầu lòng, nhưng đứa nhỏ bị hở van tim, chạy chữa hết mấy chục triệu, ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Con nhỏ ốm nheo ốm nhóc, chưa khỏi thì mẹ chồng đã buông thõng một câu, đấy, chị Huyền vừa đẻ thêm được đứa con trai, ra nhà chị ấy mà học hỏi. Chị nó tủi thân vừa ôm con vừa khóc, trầm cảm sau sinh khiến chị tụy, định chấm dứt cuộc sống không biết bao nhiêu lần. Nhiều khi nó thấy người ta vô tâm quá, mà đều là phụ nữ với nhau, đều trải qua cảm giác mang nặng đẻ đau vất vả là vậy mà vẫn buông ra những lời nói vô tình hay cố tình làm tổn thương nhau. Nó ghét phải nghe câu nói mỗi lần gặp mặt họ hàng, con gái học gì học lắm, mai sau lấy chồng đẻ lấy đứa con trai là được. Sinh một đứa trẻ ra, nuôi dạy nó đã khó biết bao, thế rồi không sinh được con trai thì sao? Thì kết thúc à? Nghe xong nó cảm thấy rẻ mạt vô cùng cho cái thứ gọi là tình yêu có điều kiện chứ không phải xuất phát từ tình thương yêu thực sự. Ở quê những đứa trẻ được đẻ cổ như em trai nó không ít, mai sau gánh nặng của những đứa trẻ ấy trên vai cũng chẳng hề nhỏ. Sự nuông chiều từ gia đình khiến việc giáo dục những đứa trẻ ấy trở thành người như thế nào cho xã hội. Cửa sinh là cửa tử, cũng không biết bao nhiêu lần nó được nghe những câu chuyện người phụ nữ ra đi vì sinh nở nhiều lần. Rồi những đứa nhỏ nheo nhóc mồ côi mẹ, lúc ấy những giọt nước mắt cũng đã là muộn màng. Bố mẹ à, con nào chả là con. Chương 60. Bao giờ con lấy chồng? Nó dụi dụi mắt khi trời tờ mờ sáng, lâu lắm rồi mới được về quê. Hít thở bầu không khí trong lành chưa được bao lâu thì mẹ nó giục lấy chồng. Các bác hỏi sao chưa dẫn ai về, hàng xóm hỏi bao giờ được ăn cỗ. Bằng tuổi nó bây giờ bạn bè toàn một nách hai con nên ai cũng sốt ruột, sợ nó kén chọn, mai sau có tuổi rồi không ai lấy. Dàn giáo dung nó lại phải tìm lý do để lẩn tránh. Con chưa có gì trong tay cả, lấy muộn còn hơn lấy nhầm. Hình như câu trả lời không làm hài lòng mọi người, nó cũng không còn trẻ, cần phải nghiêm túc đối diện với vấn đề và nói cho bố mẹ hiểu. Bữa cơm hôm ấy nó cũng muốn một lần ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ. Con lớn rồi, muốn nghe ý kiến của bố mẹ và cũng muốn cho bố mẹ chuẩn bị tinh thần nếu những điều này xảy ra. Nét mặt bố mẹ có đôi chút căng thẳng, nó chậm chậm nói từng câu từng chữ. Nếu chẳng may con có em bé mà người ta không nhận. Nếu con lấy chồng có con rồi không hạnh phúc mà ly dị. Nếu con lấy chồng nhưng không có con và nếu con thích con gái hoặc con không lấy chồng thì bố mẹ nghĩ sao ạ? Không nằm ngoài dự đoán, bố mờ nó mất bình tĩnh, mất 5, 10 phút để mắng té tát vào mặt nó. Nhưng đó chính là những điều nó mong muốn. Nó muốn bố mẹ chuẩn bị trước cho những tình huống xấu nhất có thể xảy đến để không bị bất ngờ. Vì lỡ mai này nó rơi vào hoàn cảnh như thế thì cũng có câu trả lời. Sao mày khác người thế? Từ trước đến nay ai cũng làm như thế, tại sao có mày lại làm khác đi? Không lập gia đình thì ở làm bà cô già à? Mày phải giữ thể diện cho bố mẹ nữa chứ. Nó hiểu điều mà bố mẹ lo lắng, mai sau nếu nó là bố mẹ, chắc hẳn nó cũng mất bình tĩnh như vậy. Tại sao con phải giống người khác? Nếu ai cũng giống ai thì sinh ra xã hội làm gì ạ? Người ta sống để lựa chọn nào khiến mưu cầu hạnh phúc, vậy lựa phúc thì chọn đúng không mẹ? Mẹ im lặng. Con nghĩ nếu mình kết hôn thì bố mẹ sẽ yên lòng hơn vì con có một mái ấm, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Chẳng may những sự việc này xảy ra thật thì con phải làm thế nào? Khi đã không còn một điểm tựa mà đến bố mẹ cũng không ủng hộ con thì con biết phải làm sao? Chẳng nhẽ phải bỏ đứa bé, điều đó con chắc chắn không làm được, hay là chịu đựng cả đời với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sống cả đời nhìn sắc mặt của người khác, hay phải bỏ xứ ra đi vì không chọn lựa giống mọi người. Bữa cơm hôm ấy ngon nhưng đắng, bố mẹ nó suy tư, rơi vào một khoảng lặng mà có lẽ nó chưa làm bố mẹ nên chưa thể hiểu hết tâm tư nỗi lòng của họ. Đích đến cuối cùng là bố mẹ mong con hạnh phúc phải không? Con sẽ hạnh phúc nếu được là chính mình, nếu có bố mẹ thấu hiểu, cảm thông và đồng hành cùng con. Và con cũng sẽ kết hôn nếu gặp người phù hợp, là do con muốn chứ không phải do đến tuổi, chạy bầu, vì thể diện, danh tiếng của một ai đó mà đánh mất chính tương lai của bản thân. Vốn dĩ từ lâu bố mẹ đã không hiểu con đường mà chúng nó đi nữa rồi, biết là cũng không thể ép buộc, chỉ có hạn chế rủi ro nhất có thể. Và thứ nó mong muốn chỉ là đối diện với việc nếu thực sự rơi vào trường hợp đó thì bố mẹ sẽ xử lý ra sao. Bố uống hết ly rượu còn dở trên tay và nói: "Ừ, nếu sự việc đã lỡ như vậy thì chúng mày là con tao, con dạy cái mang có chửi có mắng cũng không làm được gì, tao chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Chúng mày lớn cả rồi, không phải trẻ con nữa, dù có thế nào mai sau cũng phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, có sướng có khổ thì đừng về kêu tao." Vẫn là bố với đôi mắt đầy lo âu nhưng kiệm lời, mẹ suy nghĩ hồi lâu, mắt cũng hoe đỏ. "Nếu có xảy ra thật thì mẹ vẫn luôn ủng hộ bọn mày, cứ đẻ ra là con mày cháu mẹ, mày không nuôi được thì tao nuôi." Nó mỉm cười, để thuyết phục được bố mẹ vốn dĩ chẳng phải là điều dễ dàng, bố mẹ cũng lắng nghe và hiểu nó hơn. Từ đó nó vẫn được hỏi ca hỏi câu bao giờ lấy chồng, nhưng nó không giải thích với ai vì chỉ cần bố mẹ hiểu, cảm thông và luôn ủng hộ quyết định của nó là đủ. "Này, bao giờ mới lấy chồng đấy?" "Bao giờ em sẵn sàng ạ?" Chương 61. Ai khổ hơn ai? Lần trước về quê, nó ngồi nói chuyện với bác cả. Bác hơn 7 múi rồi, đi chiến đấu 43 thập phương trải qua đủ mọi chuyện trên đời, về già vẫn cặm cụi làm lụng nhưng bác là người biết lắng nghe nhất mà không mắng nó trẻ con. Bác kể nhiều lắm, vẫn là mấy câu chuyện cũ nó đã từng nghe đi nghe lại, kể về những nỗi khổ cực, thiếu thốn ngày xưa, nào ngô khoai sắn. Nó ngưỡng mộ lắm, vì nếu là nó thì không biết mình có chịu đựng được không nữa. "Ngày xưa khổ thật bác nhỉ, thiếu thốn đủ thứ. Khổ sao được bằng chúng mày bây giờ. Bọn cháu thì có gì mà khổ, giờ cái gì cũng đầy đủ hết rồi, tivi điện thoại đủ cả." "Khổ chứ, ngày xưa các bác chỉ cần làm đủ ăn thôi, nem mu ra vườn hái vài cọng rau là được một bữa, no cái bụng là được. Chúng mày bây giờ không phải lo cái ăn nhưng phải được cái này cái kia, phải học thật giỏi, thật giàu không có tiền là lục đục, là bị so sánh con ông nọ bà kia ngay. Giờ đứa nào đứa nấy lắp cái đít chai vào mắt, đi học thì đeo cái ba lô to đùng. Bọn thằng D còn đang đi học lớp 1 mà thứ bảy chủ nhật đã phải học thêm học nếm không có thời gian về thăm ông bà lấy một lần. Không học thì không theo được các bạn, không có thời gian nghỉ ngơi, như thế không khổ thì là gì?" Nghe xong câu đấy, nó sững lại mất vài giây. Đúng là mỗi thời mỗi khác, đều có cái khó khăn vất vả riêng, đều phải cố gắng thích ứng mà sống. Nhiều lúc nó nghĩ giá như ai cũng hiểu, cũng cảm thông cho lứa trẻ tụi nó được như bác thì tốt quá. Chúng nó được sống thoải mái hơn nhưng lại bị kỳ vọng nhiều hơn, có những trách nhiệm vô hình. Đôi khi là muốn tốt cho con nhưng phải đúng ý bố mẹ, hoàn thành nốt những ước mơ còn dang dở chưa thực hiện được của người lớn. Thời của ông bà khác với thời của bố mẹ đã khác rất nhiều so với thời nó, và nó thì cũng đang không chạy lại được với những đứa trẻ bây giờ. Nó hay được nghe câu, trẻ con bây giờ sao mà yếu đuối, sức chịu đựng kém thế nhỉ? Ngày xưa khổ vậy mà có làm sao đâu. Nó muốn bênh vực và bảo vệ những đứa trẻ ấy vì bản thân nó cũng là một người đang học lớn, vẫn mang hoài những vết thương từ nhỏ. Có thật là có làm sao đâu không? Có sao? Chỉ là không dám nói, không dám bộc bạch. Các em bây giờ mạnh mẽ hơn nó ngày trước nhiều, dám thể hiện những suy nghĩ của bản thân, dám đấu tranh vì bản thân mình. Mọi người hay bảo sống vì bản thân mình như thế thì ích kỷ quá, không nghĩ cho cảm giác. Công ơn của bố mẹ, người lớn à, nếu có thể hãy đặt mình vào vị trí của các em ấy, lứa tuổi ấy để hiểu. Nó cũng phải mất rất nhiều thời gian, trải nghiệm cũng như công sức lăn lộn ngoài xã hội mới thấu được lòng cha mẹ. Có những người có gia đình, có con rồi mới thương bố mẹ nhiều hơn. Ai cũng bảo cần cố gắng vượt qua nhưng lại không tha thứ cho lỗi sai, cho người ta một đường lùi. Vì vậy nếu quy hết mọi tội lỗi, mọi thứ xấu xa nhất cho con trẻ, rồi chứng tỏ bản thân mình có sức chịu đựng, chịu khổ hơn, biết lo nghĩ hơn thì không công bằng chút nào. Ai cũng cần thời gian để lớn, để trải nghiệm con đường của riêng mình. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là hãy sống để chính bản thân mình trọn vẹn và hạnh phúc. Khi đó việc thấu hiểu và yêu thương người khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sinh ra trên cuộc đời này, ai cũng khổ cả, thế nên thay vì ôm hận thì hãy ôm nhau, an ủi nhau qua những năm tháng khó khăn này nhé. Chương 62. Có một giấc mơ kỳ lạ. Nó giật mình bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Cô bạn cùng bàn vỗ vai. Qua mày lại thức khuya xem điện thoại đúng hôm không? Không học bài đi, lát kiểm tra 15 phút đấy. Nó vươn vai một cái thật dài. Tao vừa mơ tạo đi làm mày ạ, còn bị người ta mắng chửi rồi bùng lương nữa chứ. Xong đứa đi học, đứa đi làm, chẳng còn liên lạc với nhau. Mày mà để yên cho người ta mắng á, một đống bài tập còn chưa làm xong. Tao với mày là bạn thân cơ mà, giờ điện thoại xịn lắm, có phải như ngày xưa đâu mà mất liên lạc. Làm, ừ nhỉ, chắc lo xa quá rồi. Nó bất giác sờ túi, còn 5.000. Ăn bim bim que không? Tao bao. Bạn nó gật đầu cười tươi như nắng mùa hạ, cảm giác thật là giàu có. Vừa mới mua chưa kịp bóc ăn đã bị thằng Thành giật mất, nó cáu kỉnh đuổi thẳng Thành chạy quanh lớp để đòi lại gói bim bim. Năm ấy, mọi người vùi đầu vào ôn thi, nó thì thảnh thoi lắm vì chỉ cần đỗ tốt nghiệp là được, nhà nó cũng không đủ tiền để đi học đại học. Lúc mọi người chụp ảnh kỷ yếu, ghi ước mơ lên chiếc máy bay nhiều màu, các bạn ghi làm bác sĩ, giáo viên, hướng dẫn viên du lịch, nó thì chỉ vẽ một ngôi nhà. Thành giật lấy. Đâu ai đánh thuế ước mơ đâu, sao mày không ước mơ cao cao lên? Như tao ước mơ mai sau thành ông chủ tiệm vàng, đứa nào cưới tao tặng hẳn một cây luôn. Những tiếng cười giòn giã, Thành luyên thuyên kể về bao dự định và hoài bão. Nó bật cười, có lẽ những đứa trẻ gặp quá nhiều tổn thương như nó, chỉ mong ước mai sau có một mái ấm, liệu có quá xa xỉ không? Ê bà mụ bà me này! Cả lũ súng vào, có đứa hay tay nó. Ước đi mày! Nó lý nhí. Bà mụ bà men cho chúng con mai sau đều hoàn thành ước mơ của mình và mãi luôn bên nhau, con thả bà đi. Bà mụ mang theo ước mơ của chúng nó bay lên thật cao, tới cả những áng mây xanh. Tít, tít, tiếng báo thức kêu. Nó định hình lại mất 5 giây. Trên bàn tràn ngập giấy tờ và những deadline còn đang chạy dở. À thì ra là mơ à, nó bật cười. Chúng nó đã ra trường được mấy năm rồi, đám bạn banh bây giờ đứa thì lấy chồng có con, đứa đang làm dở đồ án tốt nghiệp, đứa thì ở nước ngoài, đứa trong Nam, đứa ngoài Bắc. Đứa nào cũng bận, bận với cơm áo gạo tiền, bận lo cho tương lai, bận với những nỗi lo của riêng mình. Nó dựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn thành phố đã lên đèn, bất giác nhìn vào những chấm xanh trên điện thoại. Các cậu đã thực hiện được hết những ước mơ ấy chưa? Bây giờ điện thoại cũng xịn hơn rồi, nhưng lại chẳng còn ai lắng nghe những câu chuyện ấy nữa. Chương 63. Người mẹ thứ hai. Biết tôi về quê, Tuấn đi chợ tạt qua ghé chơi, ngồi luyên thuyên một lúc mà đã tối muộn, ngồi chào về. T, tao phải về đây, về nấu cơm cho mẹ kẻo muộn mất. Mẹ á? Tôi ngạc nhiên, đôi mắt to tròn không giấu nổi vẻ thắc mắc, biết là lỡ miệng nên cười trừ. Ừ có gì đâu, tao gọi gì là mẹ lâu rồi, dù gì người ta cũng vì thương mà chăm sóc bố mình, tao đi học xa cũng yên tâm hơn. Mà mai sau tao cưới vợ có con thì cũng có người bế cháu hộ, đỡ vất vả bao nhiêu, còn phải nhờ vả người ta nhiều mà. Về nha, mai rảnh tao lại ra chơi. Mẹ Tuấn bị tai nạn giao thông mất đột ngột cuối năm nó học lớp 12, khi mà chúng tôi đang ôn thi tốt nghiệp. Tuấn suy sụp vô cùng, nó nghỉ học gần một tháng trời, phải lên chùa ở 1-2 tuần để ổn định lại tâm lý, đến gần sát ngày mới tới trường đi thi, may là vẫn đỗ vào trường yêu thích. Từ ngày mẹ nó mất, cái gì cũng đến tay nó, ruộng vườn, nhà cửa. Hai bố con chăm nhau, nhà thiếu đi đôi bàn tay của người phụ nữ, nó vụng về học từng chút một. Tiền sinh hoạt, học phí cũng tằn tiện hơn, nó đi làm thêm đủ nghề, gầy như con cá mắm. Một thời gian sau, bữa cơm hôm ấy bố nó mở lời, ngỏ ý muốn cưới vợ hai. Nó im lặng, sợ nó buồn, bố nó bảo nếu nó không thích thì thôi, bố không lấy nữa. Nhưng không, nó đồng ý. Nó bảo chỉ là lúc đấy không biết nên nói gì cho hợp lý, còn nó cũng mừng khi bố có người để cùng nương tựa. Ngày gì nó về, ai trong làng cũng bàn ra tán vào hỏi nó, gì thế nào, có giữ không, mày cứ cẩn thận đấy, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng. Nhưng đi đâu nó cũng khen gì tấm tắc, một điều mẹ con hai điều mẹ con. Mặc dù mẹ con nấu ăn không giỏi nhưng cũng cố gắng ghi nhớ khẩu vị của con. Một người lạ hoắc lạ hô về chịu bao nhiêu điều tiếng để làm vợ hai, để chăm sóc người mình thương và cả con của họ nữa, sao không cảm thông và yêu quý mà đi nói xấu làm gì, họ có làm gì mình đâu. Họ bảo nó ngu, vì trên đời này chỉ có một người mẹ là yêu mình vô điều kiện thôi, nó lại cười trừ. Thế không phải là nó may mắn ư, vì nó có tới tận hai người mẹ, vậy là nó quá lãi rồi. Tuấn luôn vậy, tích cực và lạc quan mặc dù chẳng ai biết sau khuôn mặt kia đã bao nhiêu lần nó muốn bỏ cuộc và gục ngã. Đôi ba dòng tin nó nhắn cho tôi vào một buổi chiều cuối thu khi tôi đang gục ngã vì những mảnh lòng tan vỡ. Đời người ngắn lắm mày ạ. Chúng mình không còn nhiều thời gian bên bố mẹ như chúng mình nghĩ đâu. Chẳng mấy chốc lại lập gia đình, rồi bố mẹ lại lủi thủi một mình cô độc, chi bằng quãng thời gian còn lại bỏ bớt cái ích kỷ, cái tôi cá nhân để có thêm hai mảnh đời hạnh phúc. Chương 64. Món quà sinh nhật. Nó quen mờ vào một lần thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hai đứa cùng tên, cũng cùng tần số nên bắt sóng với nhau rất nhanh, cái gì cũng nói, cái gì cũng kể như quen thân từ rất lâu rồi. Cô bé ấy xinh lắm, nụ cười tươi, lùn lùn và rất dễ thương. Ngày thi cuối cùng, mờ cầm giấy báo dự thi cũng của nó lên và cười bảo, sắp đến sinh nhật bà rồi à, tôi sẽ tặng quà cho bà nhé. Nó xê cười y vui lắm, vì đây là lần đầu tiên có người để ý và nói với nó như thế. Nó vui không phải vì lời hứa tặng quà, mà vì sự quan tâm, vui vẻ và tử tế của cô bạn ấy lại. Sau kỳ thi, hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau. Mang, nó thì tất bật đi làm, còn mờ thì đủ điểm đỗ vào một trường mà cô bạn yêu thích. Cứ thế hai đứa dần bị cuốn vào vòng xoáy và trò chơi của cuộc đời. Thi thoảng nó vào xem mạng xã hội. Mờ vẫn đăng những bài viết tích cực, chia sẻ cuộc sống hàng ngày nhiều niềm vui của mình trên trang cá nhân. Hai đứa vẫn nhắn tin qua lại, hỏi thăm sức khỏe tình hình của nhau. Bẵng đi một thời gian, mạng xã hội hiển thị những bài viết tiếc thương đầy ẩn ý dành cho một ai đó mà nó chẳng hề để tâm, chỉ lướt qua rồi lại làm nốt những công việc dang dở của mình. Mấy hôm sau, mẹ nó gọi điện kể về một ai đó bằng tuổi cùng huyện gieo mình xuống sông ở trên Hà Nội, hỏi nó có quen, thông me kể lại bằng vô số những giả thuyết, những lời trách móc dại dột. Nó chỉ bảo mẹ rằng mình không ở trong hoàn cảnh đó, không biết họ đã trải qua những gì, không biết tại sao họ làm như vậy thì không nên buông lời phán xét hay trách móc, vì nếu hạnh phúc thì chẳng ai muốn kết thúc cuộc sống cả. Nói chuyện với mẹ xong, nó rảnh tay, mang xã hội, run run tay chẳng dám tin vào mắt mình. Nó lục lại những tin nhắn từ lâu đã chẳng còn liên lạc nữa. Thì ra người mà mẹ nhắc đến lại chính là cô bạn năm ấy ngồi cùng bàn với nó. Những dòng trạng thái gần đây của cô gái nhỏ đầy những tâm sự và sự tủi thân, cô đơn và mỏi mệt, chắc cô ấy đã phải khổ tâm nhiều lắm. Sự vô tâm của nó tệ thật đấy, bây giờ những giọt nước mắt cũng chỉ là sự tiếc nuối muộn màng. Độ tuổi nào cũng có những áp lực vô hình, không phải ai cũng đủ dũng khí, mạnh mẽ để chống lại nó. Cuộc đời đã có quá nhiều mệt mỏi rồi, xin đừng trách móc và làm khó nhau nữa, lời nói có thể cứu sống một người và cũng có thể hủy hoại một người. Những lúc tồi tệ nhất, chỉ cần sự có mặt của một ai đó, trao cho họ một cái ôm là đủ. Nó thật sự thương cho những người đang cố gắng tồn tại mà không có mục đích sống, phải chịu thật nhiều đả kích, áp lực, gánh nặng và sự kỳ vọng của gia đình và xã hội. Dù thế nào đi chăng nữa thì kiếp này cậu đã làm tốt lắm rồi, chỉ mong kiếp sau cuộc đời đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn một chút. Năm 18 tuổi, được biết mờ đã là một món quà sinh nhật lớn nhất của mình rồi. Khi mình 24 tuổi, cậu vẫn xinh đẹp ở tuổi 18. Chương 65. Người tốt. Trời hè hay đổ những cơn mưa bất chợt, ở thành phố chỉ cần mưa to và lâu là ngập, xe nó bị chết máy giữa đường. Bất lực mở điện thoại ra, danh bạ chỉ có vài người bạn, ai cũng ở quá xa để có thể gọi giúp đỡ, nó đành tìm chỗ để sửa. Dòng người hối hả đi qua, bỗng có tiếng còi xe làm nó giật mình quay lại. Một bác lớn tuổi bấm còi hỏi nó. Xe làm sao mà phải dắt bộ thế kia? Xe cháu chết máy ạ, nổ mãi không lên. Thế nhà có xa đây không? Cháu trọ ở Tôn Đức Thắng ạ. Cũng xa đấy nhỉ, dắt thế này thì bao giờ về được đến nhà? Bác nhìn đồng hồ, ngó ngang ngó dọc rồi bảo nó. Ở cạnh trường cấp 3 gần đây có hàng sửa xe, giờ bác phải đón con đi học về nên không tiện đường hay bác giúp cháu mang xe đến hàng đấy sửa nhé. Yên tâm hàng đấy hay sửa cho học sinh sinh viên nên không nói thách giá đâu. Nó mừng rỡ cảm ơn rối rít, bác giúp nó đẩy xe đến hàng sửa xe. Vừa đi vừa trò chuyện mới biết bác làm xe ôm, nuôi con ăn học, mà bé nhà bác học giỏi lắm, cũng ngoan ngoãn lắm. Bác bảo mình không gây áp lực học hành gì cho các con cả, miễn sao nó vào được trường nó thích, sống với đam mê của mình là được, dù có vất vả một tí cũng chẳng sao, bác cười. Bác kể cháu nghe, hôm nào bác cũng cho nó tiền đi xe buýt. Bác sợ nó xấu hổ với bạn bè vì bố làm xe ôm, vậy mà nó đi khoe với các bạn. Nó bảo chẳng có gì mà phải xấu hổ cả, người ta phải ngưỡng mộ bố vì làm xe ôm mà nuôi được con ăn học đàng hoàng chứ. Thế là từ đấy, lần nào bác cũng đứng ở cổng trường đón nó về. Nay nó đi thi tốt nghiệp này, bác sợ nó đã không làm được bài rồi, ra không nhìn thấy bố lại khóc. Ít ra mình phải là chỗ dựa tinh thần cho nó chứ cháu nhỉ. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, bác còn sợ nó không có tiền, hỏi nó có tiền chưa, chưa có thì bác cho mượn vài chục, khi nào gặp thì trả lại cũng được. Tự dưng lúc đó mắt nó cay xè, chỉ cần bác nói thêm câu nữa thôi là nó khóc mất. Nó cảm ơn rối rít vì bác giúp nó đi tìm chỗ sửa xe là may mắn lắm rồi. Trời mưa nặng hạt hơn, bác trùm chiếc áo mưa đo đỏ đứng ở cạnh cổng trường. Tiếng trống trường báo hiệu kỳ thi kết thúc. Đứa trẻ đó như nhìn thấy bóng dáng bố, chỗ dựa quen thuộc của mình, chạy tới ôm chầm lấy bác. Cả hai đều cười rất tươi rồi đi khuất dần vào làn mưa. Trong thành phố ồn ào và vội vã này, chúng ta luôn tìm một nơi để trở về. Nó cũng có nhiều bạn bè, chấm xanh trên mạng xã hội mà những lúc này chẳng dám nói, chẳng dám nhờ vả ai giúp đỡ. Còn bác xe ôm chỉ có con gái bên cạnh nhưng đã có cả thế giới trong tay. Xe cuối cùng cũng đã được sửa xong, nó về nhà lúc tối muộn cùng một chiếc bụng đói meo. Kể mà có bố có mẹ ở đây thì hay biết mấy, ai rồi cũng phải học cách mạnh mẽ một mình thôi. Kính chào và tạm biệt quý vị thính giả, hẹn gặp lại các bạn vào những cuốn sách tiếp theo. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn.